Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đại ca Tiêu Tiền, miễn phí toàn tập phần 2 phần 2. Lúc ở tiệm massage, Lưu Tiểu Viễn bị tên tóc vàng gọi là đại ca, Lưu Long Huy đã thấy kỳ lạ, giờ lại thay đầu đinh gọi là đại ca. Lưu Long Huy ngạc nhiên nhìn người anh em tốt từ nhỏ đến lớn này, cậu ta trở thành đại ca của đám côn đồ trong thị trấn này khi nào vậy? Anh Dương, chuyện này là sao? Gã đầu xanh đỏ đi đến trước mặt đầu đinh, khó hiểu hỏi. Chuyện gì ư? Đầu đinh đá một phát khiến gã đầu xanh đỏ ngã lăn ra đất, chết tiệt, mày chọc ai không chọc, lại đi chọc đại ca. Bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, đầu đinh đã được chứng kiến, chọc ai cũng không thể chọc vị đại gia này. Vị đại ca này, là đại ca mà ngay cả anh Cường cũng phải nhường nhịn ba phần. Đừng nói là xe của mày bị đâm thành thế này, cho dù có đập nát xe của mày, mày cũng không được phép nói nửa lời. Dạy dỗ xong gã đầu xanh đỏ, đầu đinh nở nụ cười nói với Lưu Tiểu Viễn, đại ca, anh em dưới quyền không hiểu chuyện, đã xúc phạm đến đại ca, mong đại ca đừng chấp nhận. Thực ra đây cũng không phải chuyện gì to tát, Lưu Tiểu Viễn thấy đầu đinh đã dạy dỗ gã đầu xanh đỏ một trận rồi, liền phất tay nói bỏ qua chuyện này. Cuối cùng, đầu đinh lại nói muốn bồi tội với Lưu Tiểu Viễn, muốn kéo Lưu Tiểu Viễn đến khách sạn sang trọng nhất thị trấn để bày tiệc xin lỗi. Lưu Tiểu Viễn nói không cần thiết như vậy, nhưng đầu đinh lại tưởng rằng Lưu Tiểu Viễn không chịu tha thứ cho họ, suýt nữa thì quỳ xuống. Không còn cách nào khác, Lưu Tiểu Viễn đành phải đồng ý. Khách sạn Hoa Cường, khách sạn tốt nhất thị trấn, nếu đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế thì có lẽ chỉ được 2 sao. Tuy nhiên, các đầu bếp của khách sạn này hầu hết đều là người địa phương, nên các món ăn đều phù hợp với khẩu vị của người dân địa phương. Vì vậy, những người giàu có thường thích tổ chức tiệc cưới ở khách sạn Hoa Cường. Trên đường đến khách sạn Hoa Cường, đầu đinh gọi điện cho đại ca Cường của mình. Đại ca, anh vào trước đi, anh Cường sắp đến rồi. Đầu chọc làm động tác mời Lưu Tiểu Viễn vào. Vào khách sạn, Lễ Tân lập tức mỉm cười chào đầu chọc, anh Dương, chào anh. Đầu chọc gật đầu, lập tức chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, nói với Lễ Tân, gọi là đại ca, sau này đại ca đến đây tiêu tiền, miễn phí toàn tập, nghe rõ chưa? Lễ Tân lập tức gật đầu nói đã biết. Gọi quản lý ra đây, đầu đinh ra lệnh như ông chủ khách sạn, nói với cô Lễ Tân. Lễ Tân cầm bộ đàm, gọi quản lý sảnh lớn của khách sạn. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ, đầu đinh này hoàn toàn có vẻ như một ông chủ, điều này không đúng. Nếu đầu đinh là ông chủ khách sạn Hoa Cường, tại sao hắn còn làm cái nghề lưu manh này? Mỗi ngày còn dậy sớm ra phố thu phí bảo kê 2 đồng một chỗ làm gì? Chẳng lẽ ăn no giường mỡ? Quản lý tiền sảnh nhanh chóng đến, thấy đầu đinh, cũng cung kính gọi một tiếng anh Dương. Quản lý Trương, vị này là đại ca của chúng tôi, sau này, đại ca đến khách sạn tiêu tiền, miễn phí hết, biết chưa? Đầu đinh nói. Quản lý sảnh lớn tức gật đầu nói vâng, cung kính gọi Lưu Tiểu Viễn một tiếng đại ca. Sắp xếp một phòng riêng, bảo đầu bếp khách sạn làm món tủ nhất của họ. Đầu đinh phân phó. Đại ca, anh uống rượu gì, rượu trắng hay rượu vang? Đầu đinh cung kính hỏi. Cho tôi một chai nước ép trái cây, Lưu Tiểu Viễn không thích uống rượu. Hả? Đầu đinh tưởng mình nghe nhầm, đại ca, anh không lừa em chứ? Lưu Tiểu Viễn nhìn đầu đinh, nói, anh thấy tôi giống như đang lừa anh sao? Đầu đinh lập tức lắc đầu nói không giống, sau đó nói với quản lý sảnh lớn, lát nữa không cần rượu, thêm vài chai nước ép trái cây, biết chưa? Chương 52, Tổng Giám Đốc phần 1 phần 2. Không lâu sau, anh Cường đã đến phòng riêng của khách sạn. Sau 2 lần bị Lưu Tiểu Viễn dạy dỗ, anh Cường đã hoàn toàn sợ hãi, cứ gọi Lưu Tiểu Viễn là đại ca, không ngớt, khiến Lưu Tiểu Viễn cũng thấy hơi ngại. Tiếp đó, nhân viên phục vụ của khách sạn lần lượt mang hết các món ăn lên. Nhìn thấy một bàn đầy ắp thức ăn, màu sắc và hương vị hấp dẫn, ngay cả Lưu Tiểu Viễn vừa ăn sáng xong cũng thấy đói. Sao lại mang nước cam ép, lấy rượu trắng và rượu vang ngon nhất của khách sạn lên đây? Anh Cường thấy nhân viên phục vụ mang nước cam ép lên, tức giận nói. Đầu đinh nghe vậy, nói với anh Cường, Cường ca, đây là yêu cầu của đại ca muốn uống nước cam ép. Anh Cường biết đây là yêu cầu của Lưu Tiểu Viễn, sợ hãi lập tức bảo nhân viên phục vụ đặt nước cam ép lên bàn. Đầu đinh đứng dậy, cầm lấy chai nước cam ép lắc lắc, sau đó mở nắp, đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, rót một ly nước cam ép vào chiếc ly thủy tinh chân cao trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Tiếp theo, anh ta rót đầy ly của Lưu Long Huy, sau đó mới rót cho anh Cường. Lưu Long Huy chưa từng được đối xử như thế này, đương nhiên là vô cùng sung sướng. Trên bàn tiệc, Lưu Tiểu Viễn không động đũa trước, anh Cường và những người khác không dám động đũa. Cuối cùng, dưới sự mời gọi của Lưu Tiểu Viễn, mọi người mới bắt đầu ăn. Nào, đại ca, em kính anh một ly, sau này anh chính là đại ca của chúng em. Anh Cường đứng dậy, nâng ly rượu lên kính Lưu Tiểu Viễn. Đầu đinh cũng vội vàng đứng dậy nói, đại ca, em cũng kính anh một ly. Lưu Tiểu Viễn không khách sáo, nâng ly rượu lên chạm ly với mọi người. Ăn được một nửa, anh Cường đột nhiên hỏi, đại ca, hiện tại anh đang làm việc ở đâu? Anh Cường hỏi như vậy là vì thấy Lưu Tiểu Viễn bán ớt trên phố, thấy hơi khó hiểu. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi hiện tại là một kẻ thất nghiệp, ở nhà chờ việc, vài ngày nữa sẽ lên thành phố tìm việc. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nhìn anh Cường, hỏi, anh hỏi thế làm gì? Chẳng lẽ anh có công việc tốt giới thiệu cho tôi? Lời nói của Lưu Tiểu Viễn nửa đùa nửa thật, vì những người như anh Cường ở thị trấn này ít nhiều cũng quen biết một số người có địa vị, biết đâu lại có thể giúp được mình. Anh Cường lập tức nói, đại ca, nếu anh không chê, hãy đến làm việc tại khách sạn Hoa Cường. Lưu Tiểu Viễn nhìn anh Cường, nói, anh muốn tôi đến rửa bát hay bưng bê? Cường ca nói, dù có cho em 10 lá gan, em cũng không dám để đại ca rửa bát. Đại ca, chỉ cần anh đồng ý, sau này anh chính là tổng giám đốc của khách sạn Hoa Cường. Cái gì, tổng giám đốc? Lưu Tiểu Viễn nhìn anh Cường, thấy vẻ mặt của hắn không giống như nói dối, nhưng lại thấy không đáng tin lắm. Anh nói để tôi làm tổng giám đốc thì tôi làm tổng giám đốc ư, anh tưởng khách sạn này là nhà anh mở à? Lưu Tiểu Viễn nói. Ai ngờ anh Cường gật đầu nói, đại ca, khách sạn này chính là của nhà em. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn mới bối rối, nếu nhà anh Cường có một khách sạn lớn như vậy, tại sao anh Cường vẫn phải làm một tên lưu manh trên phố, ngày ngày thu hai đồng phí bảo kê, đầu óc có phải bị nước vào không? Sau đó, nghe anh Cường giải thích, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể nói rằng người giàu thật biết chơi. Khách sạn này là do bố anh Cường gây dựng nên, có thể mở một khách sạn lớn như vậy ở thị trấn nhỏ này, chứng tỏ bố anh Cường cũng là một doanh nhân thành đạt, hơn nữa nhà anh Cường không chỉ có khách sạn này, siêu thị Hoàng Mậu gần khách sạn cũng là của nhà anh Cường. Bố anh Cường là một doanh nhân thành đạt, nhưng lại không phải là một người bố thành công. Vì trước đây lo làm ăn, ông đã lơ là việc dạy dỗ anh Cường, nên khi anh Cường học cấp 2 đã đi lang thang trên phố. Tổng giám đốc phần 2 phần 2. Sau đó, mặc dù bị bố ép buộc lên đại học, nhưng anh Cường vẫn thích cuộc sống lang thang ngoài xã hội. Sau khi miễn cưỡng tốt nghiệp đại học, bố anh Cường đã để anh Cường giúp quản lý công việc kinh doanh của gia đình, nhưng anh Cường chỉ muốn ở ngoài xã hội. Không lâu sau, anh Cường đã tập hợp một nhóm đàn em, đánh đổi tên đại ca cũ của thị trấn, trở thành đại ca của thị trấn. Sau khi trở thành đại ca của thị trấn, anh Cường để thể hiện uy quyền của mình, đã ra lệnh cho các cửa hàng trong thị trấn phải nộp phí bảo kê, nếu không sẽ cho đàn em đến gây rối. Đôi khi, anh Cường hứng lên cũng đích thân dẫn đàn em đi thu phí bảo kê trên phố. Lần trước, anh Cường hứng lên, sáng sớm đã dẫn đàn em đi thu hai đồng tiền phí bảo kê trên phố. Lúc đầu còn có người gọi cảnh sát, nhưng nhà anh Cường có tiền, nên anh Cường nhanh chóng được thả ra. Sau đó, mọi người biết rằng không thể đắc tội với anh Cường, nên đều ngoan ngoãn nộp phí bảo kê. Nộp phát là mười mấy năm. Lưu Tiểu Viễn nghe xong lời kể của anh Cường, nói với anh Cường, sau này không được thu phí bảo kê của những bà bán rau nữa, nghe rõ chưa? Anh Cường gật đầu như dã tỏi, nói, đại ca yên tâm, tuyệt đối không có. Đại ca, anh có làm tổng giám đốc này không? Anh Cường cẩn thận hỏi. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một lúc, nếu làm tổng giám đốc này, mình sẽ không phải xa quê kiếm ăn nữa. Gần nhà, ngày nào cũng có thể về nhà. Quan trọng hơn, đây là tổng giám đốc, ngoài ông chủ ra, mình là lớn nhất, không bị bắt nạt, không phải nhìn sắc mặt lãnh đạo. Tuy nhiên, đối với chuyện tốt như bánh từ trên trời rơi xuống này, Lưu Tiểu Viễn tỏ ra rất cảnh giác. Thấy Lưu Tiểu Viễn đang cân nhắc, anh Cường còn tưởng Lưu Tiểu Viễn không muốn làm tổng giám đốc này. Anh Cường vội nói, đại ca, anh yên tâm, làm tổng giám đốc này sẽ không ảnh hưởng đến sự tự do của anh, không cần chấm công đi làm, anh rảnh thì đến một lát là được. Để lấy lòng Lưu Tiểu Viễn, anh Cường cũng liều mạng, đây rõ ràng là trả lương cho Lưu Tiểu Viễn mỗi tháng, mà không cần làm việc. Lưu Long Huy ngồi cạnh Lưu Tiểu Viễn nghe thấy có chuyện tốt như vậy, lập tức đá vào chân Lưu Tiểu Viễn, bảo anh nhanh chóng đồng ý, lỡ mất cơ hội này thì không còn cơ hội nữa. Lưu Tiểu Viễn không vội gật đầu đồng ý, mà hỏi, anh Cường, theo lý mà nói, anh phải hận tôi đến tận xương tủy mới đúng, nhưng bây giờ lại lấy ơn báo oán, anh như vậy khiến tôi không hiểu nổi. Anh Cường lập tức giải thích, đại ca, Thẩm Cường em phục nhất là những người có thực lực. Thực lực của đại ca khiến em tâm phục khẩu phục, cho nên, Thẩm Cường em đã nhận định anh là đại ca. Hả? Chẳng lẽ anh Cường có khuynh hướng bị ngược đãi, càng đánh hắn, hắn càng phục mình. Cân nhắc một hồi, Lưu Tiểu Viễn thấy không bằng đồng ý trước đã, nếu anh Cường dám có ý đồ xấu, có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, nhất định sẽ khiến hắn hối hận cả đời. Tôi có thể đồng ý làm tổng giám đốc này, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy nói, đột nhiên, Lưu Tiểu Viễn chuyển giọng, tuy nhiên, nếu anh dám có ý đồ xấu, thì hậu quả sẽ giống như cái bàn này. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi binh lính giáp, một quyền đánh vào giữa chiếc bàn tròn bày đầy rượu và thức ăn. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, chiếc bàn tròn bằng gỗ chắc chắn này dưới một quyền của Lưu Tiểu Viễn, lập tức vỡ tan, đĩa bát trên bàn rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu loảng xoảng, những món ăn ngon hấp dẫn vương vãi khắp nơi. Anh Cường và những người khác chứng kiến cảnh tượng này, sợ hãi đến tái mặt, toàn thân run rẩy. Nghĩ thầm, nếu một quyền này đánh vào người mình, thì hậu quả sẽ như thế nào? Anh Cường và những người khác không dám nghĩ tiếp, không dám, em tuyệt đối không dám. Anh Cường vốn đã tâm phục khẩu phục Lưu Tiểu Viễn, giờ Lưu Tiểu Viễn lại thể hiện thêm một tay nữa, càng khiến anh Cường không nảy sinh một chút ý định phản kháng nào. Đại ca, sau này Thẩm Cường em nhất định sẽ đi theo anh. Anh Cường lập tức tuyên bố trung thành. Lưu Long Huy đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, hoàn toàn ngây người, đây còn là Lưu Tiểu Viễn mà mình quen biết sao? Chết tiệt, từ lúc nào mà anh lại trở nên lợi hại như vậy? Có phải đã ăn loại thuốc tăng lực trong truyền thuyết rồi không? Lưu Tiểu Viễn muốn đạt được hiệu quả như vậy, cười nâng tay lên định vỗ vai anh Cường. Anh Cường thấy vậy, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn định dạy dỗ mình, vội vàng né tránh. Thấy anh Cường nhát gan như chuột, Lưu Tiểu Viễn cười nói, đừng sợ thế, tôi là người văn minh, bình thường không động thủ đâu. Anh Cường nghĩ, nếu Lưu Tiểu Viễn muốn dạy dỗ mình, dù mình có né tránh cũng không tránh được, thế là lấy hết can đảm đứng im tại chỗ. Khi Lưu Tiểu Viễn chỉ vỗ nhẹ lên vai mình, anh Cường thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đó giống như đang nhịn một bãi nước tiểu đột nhiên tìm được nhà vệ sinh, rồi thoải mái giải quyết xong vậy. Thế lương mỗi tháng là bao nhiêu? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Anh Cường nghe Lưu Tiểu Viễn hỏi về đãi ngộ, suy nghĩ nên trả lương cho Lưu Tiểu Viễn bao nhiêu, nếu trả lương thấp thì chắc chắn đại ca sẽ không vui. Nghĩ một lúc, anh Cường dùng giọng thương lượng nói, đại ca, lương 10.000 một tháng, cuối năm còn có chia hoa hồng, anh thấy thế nào? Chết tiệt! 10.000 một tháng, còn có chia hoa hồng vào cuối năm, đãi ngộ này đối với Lưu Tiểu Viễn, một sinh viên vừa ra trường đại học, đã là đãi ngộ tốt nhất không thể tốt hơn rồi. Quan trọng hơn là, ở thị trấn nhỏ của Lưu Tiểu Viễn, mức lương một tháng 10.000 là mức lương cao ngất ngường. Được, tôi miễn cưỡng đồng ý vậy. Lưu Tiểu Viễn giả vờ ra vẻ, thản nhiên nói. Còn miễn cưỡng, thực ra trong lòng Lưu Tiểu Viễn đã nở hoa rồi. Tuy nhiên, lời này nghe vào tai anh Cường lại thấy Lưu Tiểu Viễn nói hoàn toàn là sự thật, đại ca làm tổng giám đốc ở khách sạn nhà mình, hoàn toàn là uổng phí tài năng. Với bản lĩnh của đại ca, đáng lẽ phải đi làm tổng giám đốc ở những doanh nghiệp lớn trong top 500 thế giới mới đúng. Đúng rồi, có thể ứng trước cho tôi vài tháng lương không? Lưu Tiểu Viễn đột nhiên hỏi. Lưu Tiểu Viễn muốn ứng trước vài tháng lương là để trả hết nợ trong nhà, dù sao nợ nần chồng chất, cảm giác như lưng không thẳng được. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn mới nóng lòng muốn trả hết nợ trong nhà. Anh Cường tuy không biết tại sao Lưu Tiểu Viễn lại muốn ứng trước lương, nhưng với anh Cường, vài chục ngàn tệ không phải là vấn đề lớn. Chỉ cần làm đại ca vui, đừng nói ứng trước vài tháng lương, dù ứng trước cả năm lương cũng không thành vấn đề. Không vấn đề, đại ca, anh muốn ứng trước mấy tháng? Anh Cường hỏi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lúc rồi nói, ứng trước cho tôi nửa năm đi. Sau đó, theo yêu cầu của Lưu Tiểu Viễn, anh Cường gọi quản lý sảnh lớn của khách sạn in một bản hợp đồng ghi rõ đãi ngộ và các điều khoản liên quan. Lưu Tiểu Viễn xem qua một lượt, thấy không có vấn đề gì, liền ký tên. Sau khi ký hợp đồng, anh Cường lập tức gọi ban quản lý khách sạn đến, tuyên bố việc Lưu Tiểu Viễn nhậm chức tổng giám đốc khách sạn Hoa Cường. Trước đây, anh Cường là tổng giám đốc khách sạn, giờ lại nhường cho Lưu Tiểu Viễn, điều này khiến ban lãnh đạo khách sạn vô cùng nghi ngờ, thẩm đoán Lưu Tiểu Viễn là nhân vật nào mà có thể thay thế con trai chủ tịch, trở thành tổng giám đốc khách sạn. Xin chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lưu Tiểu Viễn, sau này sẽ là đồng nghiệp với mọi người. Tôi hy vọng trong công việc sau này, mọi người sẽ phối hợp tốt, cùng nhau xây dựng khách sạn ngày càng lớn mạnh. Lưu Tiểu Viễn nói một tràng lời hoa mỹ. Lời của Lưu Tiểu Viễn vừa dứt, tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Sau đó, anh Cường lại giới thiệu từng người trong ban quản lý khách sạn cho Lưu Tiểu Viễn. Quản lý sảnh lớn tên là Vương Tình, là một phụ nữ trẻ tuổi khoảng 27-28 tuổi, rất xinh đẹp, toàn thân tỏa ra một phong thái quyến rũ chín chắn, giống như một quả đào chín mọc, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng. Quản lý phụ trách mảng ăn uống và dịch vụ khách hàng cũng là những phụ nữ trẻ tuổi khoảng 20-30 tuổi, nhưng so với Vương Tình thì kém hơn một chút. Kế toán Dương, lấy 60.000 tiền mặt ra đây, nhanh lên. Anh Cường nói với một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Kế toán Dương không dám nói gì, lập tức đi giày cao gót đến phòng tài vụ, mở két sắt lấy 60.000 tiền mặt đưa cho Cường ca. Đại ca, hay là em lái xe đưa anh về? Nhận được tiền, Lưu Tiểu Viễn lập tức muốn về nhà đưa tiền cho cha mẹ, để họ trả hết nợ trong nhà. Không cần, tôi có xe. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào chiếc xe tải lớn của Lưu Long Huy nói. Anh Cường thấy vậy, cười nịnh nọt, đại ca đúng là châu bò, ngồi chiếc xe cũng ngầu như vậy. Lên xe, Lưu Long Huy lại bắt đầu hỏi đông hỏi tây, không ngoài việc từ lúc nào Lưu Tiểu Viễn trở nên lợi hại như vậy, rồi làm sao quen biết anh Cường và những người khác. Lưu Tiểu Viễn nói, lái xe cẩn thận, đừng để bị người khác tông đuôi nữa. Thấy Lưu Tiểu Viễn không muốn nói, Lưu Long Huy không vui nói, không nói thì thôi. Sau khi đổ đầy một xe cát ở bãi cát, lái xe trở về nhà. Vừa về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn đã kéo cha đang làm việc ngoài đồng về nhà. Khi Lưu Tiểu Viễn đặt 60.000 tiền mặt lên bàn, cha mẹ kinh ngạc đến suýt ngã ngửa. Một lúc sau, cha mới hỏi Lưu Tiểu Viễn số tiền này từ đâu mà có. Lưu Tiểu Viễn nói mình đã tìm được việc làm, số tiền này là tiền lương ứng trước, cha mẹ vẫn bán tin bán nghi, vì cha mẹ cho rằng trên đời này không có ông chủ nào tốt như vậy. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn phải gọi Lưu Long Huy đến làm chứng, cha mẹ mới tin. Sau khi trả hết nợ trong nhà, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cảm thấy lưng mình thẳng hơn một chút. Cái gọi là không nợ nần một thân nhẹ, cha mẹ rất vui, tối đó đặc biệt thịt một con vịt để ăn mừng, lúc ăn cơm, cha còn cố tình gọi Lưu Tiểu Viễn đến uống cùng mình một ít rượu gạo tự nấu. Rượu gạo tự nấu tuy chỉ có độ cồn hơn 20 độ, nhưng đừng xem độ cồn không cao, nếu uống say thì cơ thể sẽ rất khó chịu. Vì vậy, mặc dù cha thích rượu, nhưng từ khi say một lần, cha không dám uống say nữa. Tuy bình thường Lưu Tiểu Viễn không uống rượu, nhưng vẫn có thể uống được 2 ly. Cha đã hứng thú, đương nhiên Lưu Tiểu Viễn sẽ hết mình. Sau vài ly rượu, cha đột nhiên nói, "Tiểu Viễn, con cũng không còn nhỏ nữa, nên lập gia đình rồi, đừng như cha đến 30 tuổi mới kết hôn." Cha con sở dĩ 30 tuổi mới kết hôn, là vì nhà nghèo, ngoài mẹ con ra không ai chịu gả cho cha, lúc đó, cha con và mẹ con đi xem mắt. Mẹ ngồi bên cạnh, liếc nhìn Hà, nói chuyện thì nói chuyện, sao lại lôi chuyện của chúng ta ra, ông uống một chút rượu là thích nói linh tinh. Cha là người như vậy, uống một chút rượu là nói nhiều, lại còn thích khoác lác. Bị mẹ nói một câu, cha không nói chuyện của mẹ nữa, tiếp tục nói với Lưu Tiểu Viễn, "Tiểu Viễn, hôm nay cha con và mẹ con đi trả tiền, trên đường gặp mẹ của Lưu Hạo, bà ấy nói họ hàng bà ấy có một cô gái, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học đã đi làm. Năm nay mới 19 tuổi, người đẹp, tính tình hiền lành, nói giới thiệu cho con." Chết tiệt! đây là sắp đi xem mắt rồi. Về chuyện mai mối, Lưu Tiểu Viễn không phản đối, nhưng bản thân mới 22 tuổi, lại không phải đàn ông lớn tuổi ế vợ, không cần vội vàng như vậy. Lưu Tiểu Viễn mang giọng thương lượng nói cha, mẹ, con không đi xem mắt được không? Mẹ nghe Lưu Tiểu Viễn không muốn đi xem mắt, liền nói, không được, nhất định phải đi, kết hôn sớm thì sinh con sớm, như vậy khi cha mẹ còn chưa già, có thể giúp con trông cháu, đợi đến khi cha mẹ già rồi, dù có muốn trông cháu thì cũng không trông được nữa. Ôi, mẹ quả là lo xa thật, đến cả chuyện sau này cũng nghĩ tới rồi, hôn còn chưa kết mà đã nghĩ đến chuyện trông cháu. Lưu Tiểu Viễn sợ mẹ nói mãi không thôi, đành phải đồng ý, đi xem mắt trước rồi tính, biết đâu lại tìm được tình yêu đích thực thì sao. Ăn tối xong, mẹ của Lưu Hạo là Vương Thúy Lan đến nhà Lưu Tiểu Viễn. Vương Thúy Lan là bà mối nổi tiếng trong làng, ngày thường không làm gì, chỉ sống bằng nghề mai mối, vì hiện nay nam nhiều nữ ít, nếu mai mối thành công một đôi, thì bên nhà trai sẽ trả ơn ít nhất 1.000 tệ, nhiều thì 2-3.000. Mẹ Lưu Tiểu Viễn nhiệt tình mời Vương Thúy Lan ngồi xuống, Vương Thúy Lan lấy điện thoại ra, mở ảnh cô gái cho xem, rồi nói, xem này, tôi không nói dối chứ, cô gái này xinh xắn lắm, nhìn vóc dáng cũng đẹp nữa. Cái gọi là vóc dáng đẹp là cách nói của quê Lưu Tiểu Viễn, ý chỉ thân hình, nói một cô gái có vóc dáng đẹp tức là cô gái đó có thân hình đẹp, mặc quần áo gì cũng hợp và đẹp. Mẹ vội vàng cầm điện thoại xem kỹ ảnh cô gái, dường như cũng khá hài lòng với cô gái này, trên mặt nở nụ cười. Tiểu Viễn, mau lại xem này, mẹ lập tức gọi Lưu Tiểu Viễn, người trong cuộc, lại xem. Lưu Tiểu Viễn cũng tò mò, muốn xem cô gái này xinh đẹp đến mức nào, có đúng như Vương Thúy Lan khen không? Đi đến xem, trên màn hình điện thoại là ảnh tự sướng của một cô gái, đúng là khá xinh, mắt to, mi dài, khuôn mặt trắng nõn. Nhưng Lưu Tiểu Viễn nhìn thế nào cũng thấy bức ảnh này đã được chỉnh sửa. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn không vạch trần, chỉ gật đầu nói cô gái này được. Hôm sau, ăn sáng xong, cả nhà Lưu Tiểu Viễn liền đi xe máy lên thị trấn, Vương Thúy Lan đi trước dẫn đường bằng xe máy của nhà bà ta. Mọi người hẹn gặp nhau ở phố thị trấn, đến thị trấn, đỗ xe khoa cẩn thận, rồi đến địa điểm hẹn chờ người bên nữ. Đợi khoảng nửa tiếng, cuối cùng người bên nữ cũng đến. Bên nữ chỉ dẫn theo mẹ, khi nhìn thấy cô gái, Lưu Tiểu Viễn phát hiện lớp trang điểm trên mặt cô gái hơi đậm, lại cho người ta cảm giác lẳng lơ, trông có vẻ không hợp với hai chữ, lương thiện. Nói thật, ấn tượng đầu tiên của Lưu Tiểu Viễn về cô gái này không tốt lắm. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn bó sát, tôn lên vóc dáng hoàn hảo, đôi môi đỏ thắm như lửa, đi đôi giày cao gót cao khoảng 10 phân, không sợ ngã. Mặc dù ấn tượng đầu tiên về cô ta không tốt, nhưng vì phép lịch sự, Lưu Tiểu Viễn vẫn trò chuyện với cô ta. Hai người giới thiệu qua về nhau, Lưu Tiểu Viễn mới biết cô gái tên là Tống Tuệ Nguyệt, làm công nhân ở thành phố Đông, vùng Châu Tam Giác. Mẹ của Tống Tuệ Nguyệt dường như rất hài lòng với Lưu Tiểu Viễn, từ lúc gặp Lưu Tiểu Viễn, trên mặt bà ta luôn nở nụ cười. Xem mắt là chuyện của hai người trẻ tuổi, vậy nên Lưu Tiểu Viễn và Tống Tuệ Nguyệt vừa đi dạo phố vừa tìm hiểu về nhau. À, anh làm nghề gì? Mỗi tháng lương bao nhiêu? Tống Tuệ Nguyệt hỏi. Ai? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi cũng chỉ là công nhân thôi, mỗi tháng lương chỉ được vài nghìn tệ. Lưu Tiểu Viễn nói dối, thật ra ấn tượng của Lưu Tiểu Viễn về Tống Tuệ Nguyệt không tốt, anh thấy người phụ nữ này không giống như Vương Thúy Lan nói, là một cô gái lương thiện. Ồ, vậy anh tiết kiệm được bao nhiêu rồi? Có mua xe chưa? Tống Tuệ Nguyệt hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói có xe rồi, Tống Tuệ Nguyệt nghe vậy, mắt sáng lên, vẻ mặt vui mừng, hỏi, xe gì vậy? Hàng nội địa hay liên doanh? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, tôi cũng không biết là hàng nội địa hay liên doanh. Tống Tuệ Nguyệt tưởng Lưu Tiểu Viễn đang nói đùa, liền cười nói, thì anh nói xem là xe hiệu gì, biết đâu tôi biết. Lưu Tiểu Viễn nói, để tôi nghĩ xem, mua xe cũng lâu rồi, quên mất rồi, để tôi nhớ lại. Tống Tuệ Nguyệt hơi ngạc nhiên, bình thường người ta quên chuyện gì cũng không quên xe mình hiệu gì. Tôi nhớ ra rồi, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nói, xe nhà tôi tên là Gia Lực. Gia Lực? Tống Tuệ Nguyệt ngơ ngác, chưa từng nghe nói đến hiệu xe nào tên Gia Lực cả. Hay là mình hiểu biết nông cạn, là xe nhập khẩu nước ngoài. Lưu Tiểu Viễn nghiêm túc gật đầu, nói, đúng là Gia Lực, xe mô tô Gia Lực. Cái gì? Xe mô tô? Giọng Tống Tuệ Nguyệt đột nhiên cao hơn 3 phần, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt giận dữ. Đúng vậy, mô tô. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tống Tuệ Nguyệt nói. Tống Tuệ Nguyệt trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, mắng, hóa ra anh chỉ là một thằng nghèo hèn. Còn là sinh viên đại học, không nhà không xe mà đòi xem mắt với tôi. Hừ, Tống Tuệ Nguyệt khinh thường một tiếng, quay đầu bỏ đi. Lưu Tiểu Viễn đã sớm nghi ngờ Tống Tuệ Nguyệt này không phải cô gái tốt lành gì, chỉ không ngờ cô ta lại thực dụng và ham tiền như vậy. Cũng tốt, như vậy cha mẹ anh sẽ thấy rõ bộ mặt thật của Tống Tuệ Nguyệt. Mẹ của Tống Tuệ Nguyệt thấy con gái mình tức giận bỏ về, vội hỏi có chuyện gì. Cha mẹ Lưu Tiểu Viễn cùng bà mối Vương Thúy Lan cũng vây lại, muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tống Tuệ Nguyệt nói với mẹ mình, mẹ, chúng ta về thôi. Nhà họ không có nhà không có xe, chỉ là một thằng nghèo hèn. Mẹ của Tống Tuệ Nguyệt nói, Tuệ Nguyệt, hai đứa đều còn trẻ, bây giờ không có tiền, sau này có thể kiếm được, chỉ cần đàn ông chịu phấn đấu, đối xử tốt với con là được. Vương Thúy Lan cũng tham gia khuyên nhủ, nói Lưu Tiểu Viễn ưu tú thế nào. Nhưng Tống Tuệ Nguyệt không nghe những lời này, cô ta muốn là hiện tại phải có tiền có nhà có xe, chuyện sau này cô ta không nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ tới. Các người đừng nói nữa, tôi sẽ không lấy loại đàn ông không nhà không xe không tiền tiết kiệm này, muốn lấy thì các người lấy. Nói xong, Tống Tuệ Nguyệt bỏ đi thẳng, Mẹ của Tống Tuệ Nguyệt thấy con gái mình vô lễ như vậy, xấu hổ xin lỗi cả nhà Lưu Tiểu Viễn và Vương Túy Lan, rồi đuổi theo Tống Tuệ Nguyệt. Việc xảy ra như vậy là điều Vương Túy Lan không ngờ tới, bà ta cũng không nghĩ Tống Tuệ Nguyệt lại là cô gái như vậy, vội vàng xin lỗi bố mẹ Lưu Tiểu Viễn. Không sao, chị Túy Lan cũng vì muốn tốt cho Tiểu Viễn nhà chúng tôi thôi. Mẹ Lưu Tiểu Viễn cười nói. Vương Túy Lan xin lỗi xong, nói yên tâm, chuyện hôn sự của Tiểu Viễn nhà chị cứ giao cho tôi, lần sau tôi nhất định tìm cho Tiểu Viễn nhà chị một cô gái tốt. Cuộc gặp mặt đầu tiên kết thúc trong bế tắc, thậm chí Lưu Tiểu Viễn còn bị đối phương mắng là kẻ nghèo hèn. Quả là khởi đầu không mấy suôn sẻ. May mắn thay, Lưu Tiểu Viễn là người rộng lượng, không chấp nhặt với Tống Huệ Nguyệt. Hơn nữa, Tống Huệ Nguyệt cũng nói đúng, hiện tại Lưu Tiểu Viễn đúng là một kẻ nghèo hèn. Trở về nhà, mẹ anh có chút tức giận, vốn dĩ bà tràn đầy hy vọng đi xem mắt cùng con trai, mong muốn con trai mình cưới được một cô con dâu hiền lành, nhưng không ngờ không những không cưới được con dâu mà còn bị người ta mắng là kẻ nghèo kiết xác. Mẹ Lưu Tiểu Viễn tức giận mắng Tống Huệ Nguyệt không phải là một cô gái tốt, không có gia giáo. Dưới sự an ủi của cha và Lưu Tiểu Viễn, cơn giận của mẹ anh mới nguôi ngoai, tâm trạng cũng khá hơn. Tiểu Viễn, không phải con bảo đã tìm được việc rồi sao, hôm nay đi làm mà. Sao không đi làm, cha anh đột nhiên hỏi. Lúc này Lưu Tiểu Viễn mới nhớ ra chuyện đi làm, vội vàng nói với cha mẹ một tiếng, rồi phóng xe máy đến thị trấn. Hôm nay là ngày đầu tiên anh nhậm chức với tư cách là tổng giám đốc. Nếu không đi thì thật không ổn. Đến khách sạn Hoa Cường, anh thấy cô Lễ Tân đã đổi thành một cô gái khác, khoảng 18, 19 tuổi, trông rất xinh xắn, đặc biệt là đôi mắt to tròn, rất dễ gây thiện cảm. Cô gái mặc đồng phục của khách sạn, áo sơ mi trắng ở trên, váy ngắn ở dưới, tôn lên vóc dáng hoàn hảo. Đôi mắt to tròn, cùng với mái tóc mái trước trán, khiến cô gái trông càng trong sáng, đáng yêu. Xin hỏi anh đến để nghỉ ngơi hay ăn uống? Lưu Tiểu Viễn định nhờ Lễ Tân gọi điện cho quản lý sảnh lớn, để cô ấy dẫn anh đến phòng tổng giám đốc, không ngờ cô Lễ Tân lại hỏi anh trước. Lưu Tiểu Viễn nhìn vào bảng tên thì biết cô Lễ Tân tên là Dương Tử Hàm, nhưng khi thấy Lưu Tiểu Viễn nhìn mình, cô gái đỏ mặt, cúi đầu xuống, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn đang trêu chọc mình. Thấy Dương Tử Hàm hiểu lầm mình, Lưu Tiểu Viễn vội vàng thu hồi ánh mắt, nói tôi tìm quản lý sảnh lớn Vương Tình, phiền cô gọi điện cho cô ấy. Vâng, Dương Tử Hàm cúi đầu đáp lại, giọng nói rất nhỏ. Xem ra, vẫn là một cô bé nhút nhát. Không lâu sau, Vương Tình đi tới, thấy Lưu Tiểu Viễn, cô ấy lập tức gọi một tiếng tổng giám đốc. Dương Tử Hàm bên cạnh nghe vậy, ngạc nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn, cô không ngờ chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai trước mặt này lại là tổng giám đốc của khách sạn. Ừ, nghe nói tổng giám đốc của khách sạn là con trai của ông chủ. Ôi trời, vậy thì tổng giám đốc này là con nhà giàu, lại còn đẹp trai như vậy, thật là không công bằng. Quản lý Vương, dẫn tôi đến phòng làm việc của tôi. Lưu Tiểu Viễn nói với Vương Tình. Vương Tình mỉm cười, có chút phong tình. Vương Tình là kiểu phụ nữ chín chắn, còn Dương Tử Hàm thì là quả táo xanh, mỗi người một vẻ. Tổng giám đốc, mời anh đi theo tôi. Vương Tình mỉm cười với Lưu Tiểu Viễn, rồi dẫn đường phía trước. Tạm biệt. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười vẫy tay chào Dương Tử Hàm. Dương Tử Hàm đang mải suy nghĩ lung tung, phản ứng lại, hoảng hốt nói, tổng giám đốc, tạm biệt. Phòng làm việc của tổng giám đốc nằm ở tầng cao nhất của khách sạn, tức là tầng 8, diện tích phòng làm việc rộng khoảng 70-80 m², trông rất rộng rãi. Phía gần đường là một dãy cửa sổ sắt đất, làm việc mệt mỏi, đứng trước cửa sổ sắt đất, nhìn xuống phong cảnh đường phố của thị trấn, có cảm giác như đang đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống muôn dặm. Tổng giám đốc, anh cứ làm việc trước, tôi ra ngoài, có chuyện gì cứ gọi tôi. Vương Tình nói. Ừ, Lưu Tiểu Viễn gật đầu. Sau khi Vương Tình ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn ngồi phịch xuống ghế giám đốc, vừa ngân nga vừa xoay ghế giám đốc. Thật trớ trêu. Hôm qua Lưu Tiểu Viễn còn đang cân nhắc không biết khi nào về thành phố tìm công việc gì, không ngờ hôm nay đã ngồi vào vị trí tổng giám đốc của khách sạn Hoa Cường. 2. Lưu Tiểu Viễn thở dài, hai tay đập vào bàn đứng dậy, tiếng thở dài của Lưu Tiểu Viễn này không phải là thở dài than vãn, mà là thở dài vui mừng. Đứng dậy, Lưu Tiểu Viễn đi đến cửa sổ sát đất nhìn phong cảnh đường phố một lúc, sau đó đi đến bàn làm việc, bấm số điện thoại của Vương Tình. Không lâu sau, Vương Tình gõ cửa phòng làm việc, Lưu Tiểu Viễn bảo cô ấy vào. Tổng giám đốc, có chuyện gì không? Vương Tình mỉm cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, quản lý Vương, dẫn tôi đi làm quen với khách sạn một chút. Là tổng giám đốc của khách sạn, tôi không thể mù tịt về khách sạn được. Thế là, Vương Tình trở thành hướng dẫn viên, dẫn Lưu Tiểu Viễn đi khắp các phòng bếp, phòng kỹ thuật, phòng giám sát của khách sạn. Cảm ơn cô quản lý Vương, đi xong, trở về đại sảnh, Lưu Tiểu Viễn nói với Vương Tình. Vương Tình lắc đầu nói, không có gì, tổng giám đốc, nếu không có việc gì, tôi đi làm việc trước. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, để Vương Tình đi làm việc của mình. Dương Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn đi về phía mình, có chút sợ hãi, vì vừa rồi cô ấy đã hiểu lầm tổng giám đốc là lưu manh. Mặc dù không nói ra, nhưng chỉ cần không phải não ôm nước thì ai cũng hiểu. Tổng giám đốc, chào anh. Dương Tử Hàm liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, có chút sợ hãi cúi đầu, giọng nói rất nhỏ, như thể sợ nói to sẽ làm mặt trời trên trời rơi xuống. Chết tiệt, mình có đáng sợ như vậy không? Lưu Tiểu Viễn sờ cằm mình, thấy mình không có vẻ mặt hung dữ. Dương Tử Hàm, tôi có đáng sợ như vậy không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Dương Tử Hàm nghe vậy, lập tức cúi đầu, lắc đầu như chống bỏi, nói, không có, không có. Vậy sao cô thấy tôi như chuột thấy mèo vậy? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Dương Tử Hàm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, thấy Lưu Tiểu Viễn đang mỉm cười nhìn mình, xấu hổ đỏ mặt, lại cúi đầu xuống. Hoan nghênh quý khách, các nhân viên phục vụ đứng ở cửa đồng thanh nói, có vẻ như có khách đến. Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi nam nữ tay trong tay bước vào, người phụ nữ trên mặt nở nụ cười, giày cao gót giẫm lên mặt đất phát ra tiếng lạch cạch. Chết tiệt, thế giới này có phải quá nhỏ không? Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên như vậy, vì người phụ nữ bước vào này Lưu Tiểu Viễn quen, chính là Tống Tuệ Nguyệt mà anh đã đi xem mắt vào sáng nay. Sáng nay vừa đi xem mắt, chưa đầy hai tiếng, đã tay trong tay với người đàn ông khác, tốc độ này cũng quá nhanh rồi chứ. Người đàn ông bên cạnh Tống Tuệ Nguyệt khoảng 20 tuổi, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng rất to, còn là vàng thật hay mạ vàng thì không rõ. Ngay sau khi Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy Tống Tuệ Nguyệt cũng phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn. Tống Tuệ Nguyệt không ngờ lại gặp Lưu Tiểu Viễn ở đây, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Sau đó, cô ta nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt khinh thường, như thể đang nói, đồ quỷ nghèo kiết xác này, không có tiền mà còn đến đây tiêu tiền, đúng là sĩ diện hão. Chương 60, tôi rất thân với tổng giám đốc của các người. Nhìn ánh mắt khinh thường của Tống Tuệ Nguyệt, Lưu Tiểu Viễn rất muốn cầm chổi đuổi cô gái hám tiền này ra ngoài. Nhưng với tư cách là tổng giám đốc khách sạn, làm như vậy có vẻ không ổn lắm. Vì thế, Lưu Tiểu Viễn quay người đi, mắt không thấy tâm không phiền. Ồ, không phải Lưu Tiểu Viễn sao? Sao thế, cũng đến đây ăn cơm à? Tống Tuệ Nguyệt làm ra vẻ ngạc nhiên, như thể Columbus vừa phát hiện ra thế giới mới vậy. Lưu Tiểu Viễn vốn không muốn chấp nhận với cô gái hám tiền này, nhưng không ngờ cô ta lại chủ động khiêu khích. Tôi đến đây ăn cơm thì liên quan gì đến cô? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tống Tuệ Nguyệt nói. Người đàn ông bên cạnh Tống Tuệ Nguyệt hỏi, em yêu, em quen anh ta à? Anh yêu, đây chính là anh chàng mà em kể với anh, sáng nay đi xem mắt với em đấy. Tống Tuệ Nguyệt cười khinh nói. Người đàn ông này tên là Hồng Huy, gia đình có chút tiền, nhưng lại là một kẻ thất học. Tống Tuệ Nguyệt đã quen Hồng Huy trước khi đi xem mắt với Lưu Tiểu Viễn, và cả hai đã từng lên giường với nhau. Tống Tuệ Nguyệt đi xem mắt một là vì bố mẹ thúc giục, hai là muốn tìm một người đàn ông thật thà và kinh tế khá giả. Như vậy, sau khi kết hôn, cô ta vẫn có thể thoải mái vui chơi bên ngoài. Hồng Huy cười nhẹ, trên mặt cũng lộ vẻ khinh thường, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, này, nho con, giá cả ở khách sạn này tuy không đắt, nhưng muốn ăn một bữa ngon thì cũng phải mất vài trăm đến cả nghìn. Vì vậy, tôi khuyên cậu nên đến mấy quán ăn nhanh ngoài phố mà gọi một đĩa rau xanh ăn đi. Các người, Dương Tử Hàm thấy Tống Tuệ Nguyệt và người đàn ông kia nói chuyện khó nghe như vậy, định nói ra thân phận của Lưu Tiểu Viễn, nhưng vừa thốt ra khỏi miệng đã bị Lưu Tiểu Viễn ngăn lại, lắc đầu với cô ấy, ra hiệu cho Dương Tử Hàm đừng nói, cứ xem kịch là được. Dương Tử Hàm nhìn Lưu Tiểu Viễn, nuốt những lời định nói vào trong. Này, em gái nhỏ, em muốn nói gì? Hồng Huy thấy Dương Tử Hàm xinh đẹp trong sáng như vậy, lập tức lộ ra vẻ háo sắc. Dương Tử Hàm thấy ánh mắt liếc ngang liếc dọc của Hồng Huy, sợ hãi cúi đầu xuống, không dám nói gì. Này, mắt anh nhìn đâu thế? Lưu Tiểu Viễn đứng chắn trước mặt Hồng Huy nói. Hồng Huy thấy Lưu Tiểu Viễn phá hỏng chuyện tốt của mình, tức giận chỉ vào mũi Lưu Tiểu Viễn nói, nhóc con, cậu có tin tôi đánh gãy chân cậu không? Tống Tuệ Nguyệt cũng ùa theo nói, Lưu Tiểu Viễn, anh là một kẻ nghèo kiết xác, tôi khuyên anh nên nhanh chóng cút đi. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười lắc đầu nói, tôi không tin. Hồng Huy tức giận nhìn Lưu Tiểu Viễn, chỉ tay vào Lưu Tiểu Viễn mấy lần, mới nói, nhóc con, đợi đấy, ông đây quen tổng giám đốc Cường của khách sạn này, đợi đấy, tôi sẽ gọi điện cho anh Cường ngay, bảo anh ta dẫn người đến đánh gãy chân chó của cậu. Anh yêu, anh còn quen tổng giám đốc của khách sạn này nữa à, em yêu, anh giỏi quá. Tống Tuệ Nguyệt nghe Hồng Huy còn quen tổng giám đốc khách sạn Hoa Cường, vẻ mặt như muốn cởi đồ ngay tại chỗ, mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm, khiến Lưu Tiểu Viễn thấy ghê. Đương nhiên rồi, tổng giám đốc khách sạn này là anh em tốt của anh, chỉ cần anh nói một câu, anh Cường nhất định sẽ giúp. Hồng Huy đắc ý nói. Dương Tử Hàm ngẩng đầu nhìn Hồng Huy, thầm nghĩ, hai kẻ chó má này còn không biết, anh Cường mà chúng gọi còn là tổng giám đốc của chúng ta. Tống Tuệ Nguyệt lập tức nắm lấy cánh tay Hồng Huy nói, vậy thì anh yêu, anh mau gọi điện cho anh Cường đi, em không muốn nhìn thấy tên khốn nạn này nữa. Được thôi, em yêu, em hôn anh một cái, anh sẽ gọi. Hồng Huy giữa chôn đông người, dùng tay sờ Tống Tuệ một cái. Ghét. Tống Tuệ Nguyệt tặng Hồng Huy một cái liếc mắt đưa tình, miệng thì nói ghét, nhưng cơ thể lại rất thành thật, đôi môi đỏ thắm của cô ta tiến lại gần, hôn lên mặt Hồng Huy một cái. Hồng Huy lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của anh Cường và gọi đi, không lâu sau, điện thoại đã được kết nối. Alo, anh Cường à, tôi là Hồng Huy đây, anh Cường còn nhớ tôi không? Hồng Huy nói với giọng điệu như cháu trai vậy. Tống Tuệ Nguyệt thì cười khinh nhìn Lưu Tiểu Viễn, như thể đang nói, Lưu Tiểu Viễn, tên nghèo kiết xác kia, lát nữa xem chúng tôi xử lý anh thế nào. Anh Cường, chuyện là thế này, hôm nay tôi dẫn người phụ nữ của tôi đến khách sạn ăn cơm, nhưng lại gặp phải một tên không biết trời cao đất rộng, tôi đã nói tên anh Cường ra, nhưng hắn ta còn nói anh Cường chẳng là cái thá gì. Vì vậy, tôi gọi điện cho anh Cường, để anh Cường đích thân đến dạy cho tên không biết điều này một bài học. Được, được, anh Cường, tôi đợi anh, nhất định sẽ không để tên này chạy thoát. Sau khi cúp điện thoại, Hồng Huy bỏ điện thoại vào túi, mỉm cười nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, nhóc con, hôm nay cậu chết chắc rồi, ha ha. Hay là bây giờ cậu quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, biết đâu tôi mềm lòng, cầu xin NB Cường tha cho cậu một mạng. Lưu Tiểu Viễn, nhanh quỳ xuống đi, cơ hội này không nhiều đâu. Tống Tuệ Nguyệt cười hì hì nói. Nói xong, Tống Tuệ Nguyệt lại hôn lên mặt Hồng Huy một cái, nói, anh yêu, anh giỏi quá. Lưu Tiểu Viễn nhìn cặp đôi nam nữ này như nhìn những kẻ ngốc, nhíu mắt nói, tôi là người biết xem tướng, vừa rồi tôi xem tướng cho hai người, hôm nay hai người phạm thái tuế, e là sẽ bị đánh đòn. Ha ha, Hồng Huy nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, như thể nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời, nhóc con, cậu chắc chắn không phải Tiểu Hầu mời đến để chọc cười chứ. Tống Tuệ Nguyệt nũng nịu nói với Hồng Huy, anh yêu, em thấy anh ta bị chúng ta dọa cho đến nỗi đầu óc ngập nước rồi. Lưu Tiểu Viễn xòe hai tay ra, nói, sao không tin lời tôi nói chứ? Thật đáng buồn. Lưu Tiểu Viễn nói xong, quay người lại, nói với Dương Tử Hàm, đến đây làm việc bao lâu rồi? Tổng. Dương Tử Hàm định gọi là Tổng Giám Đốc, nhưng thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn, lập tức dừng lại, nói, tôi mới đến đây làm việc chưa đầy một tuần. Lúc này, Hồng Huy cũng tiến lên cười mỉm nói với Dương Tử Hàm, em gái nhỏ, anh rất thân với Tổng Giám Đốc của các em, hay là anh nói với Tổng Giám Đốc của các em một tiếng, cho em thăng chức tăng lương. Dương Tử Hàm nghe Hồng Huy nói vậy, nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, rồi che miệng cười khúc khích. Nụ cười của Dương Tử Hàm như khiến trăm hoa đua nở, Hồng Huy hoàn toàn ngây người, một lúc sau mới nói, em gái nhỏ, có phải em rất vui không? Vậy thì, tan làm, anh sẽ đến đón em, rồi nói chuyện chi tiết với em gái nhỏ, em thấy thế nào? Dương Tử Hàm thu lại nụ cười trên mặt nói, không cần đâu. Tống Tuệ Nguyệt ở bên cạnh thấy Hồng Huy tán tỉnh ngay trước mặt mình, tức giận đến biến sắc, nhưng lại không dám nói gì. Em gái nhỏ, chẳng lẽ em không tin lời anh sao? Anh nói thật với em, anh rất thân với Tổng Giám Đốc của các em, chỉ cần anh nói một câu, nhất định sẽ cho em thăng chức tăng lương. Hồng Huy vẫn không từ bỏ, muốn dùng lời này để lừa gạt Dương Tử Hàm. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không phải em gái không tin anh, mà vì lời anh nói toàn là lời dối trá, anh bảo một cô gái như vậy làm sao tin anh được. Chương 61, cút ra ngoài. Thấy Lưu Tiểu Viễn lại phá hỏng chuyện tốt của mình, Hồng Huy tức giận không tìm được. Nhóc con, nếu hôm nay không đánh mày quỳ xuống xin tha, tao sẽ theo họ mày. Hồng Huy chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, lớn tiếng quát. Lưu Tiểu Viễn khẽ cười đáp, xem ra, từ nay về sau, anh phải theo họ tôi rồi. Lúc này, anh Cường dẫn theo đầu đinh và tóc vàng đến, tốc độ khá nhanh. Hồng Huy vừa thấy anh Cường và hai người kia, lập tức chạy đến như một con chó, trước khi đi còn đắc ý nói với Lưu Tiểu Viễn một câu, mày chết chắc rồi. Anh Cường, chính là thằng nhóc này, nó gây chuyện ở khách sạn của anh, còn nói. Hồng Huy vừa tiến lên, vừa chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, cáo trạng với anh Cường. Nhưng lời của Hồng Huy chưa kịp nói hết thì đã bị anh Cường tát một cái, khiến những lời sau đó đều nuốt vào bụng. Hồng Huy ôm bên má bị tát, khó hiểu nhìn anh Cường, hỏi, anh Cường, anh đánh em làm gì? Tống Tuệ Nguyệt vốn định tiến lên đón anh Cường, nhưng thấy Hồng Huy bị tát một cái thì sợ hãi đứng im tại chỗ. Anh Cường trừng mắt nhìn Hồng Huy, lại tát một cái vào bên má còn lại của anh ta, nói, đánh mày đấy, mắt chó của mày mù rồi, dám cả gan xúc phạm đại ca. Đại ca, Hồng Huy ôm khuôn mặt sưng vù, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, lập tức hiểu ra, đại ca trong miệng anh Cường chính là thằng nhóc mà hắn vừa đắc tội. Từ bao giờ anh Cường nhận kẻ khác làm đại ca, mà mình lại không biết. Chết tiệt. Ngay cả đại ca cũng không nhận ra, muốn chết à. Đầu đinh và tóc vàng định ra tay dạy cho Hồng Huy một bài học. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên lên tiếng, khoan đã. Hồng Huy nghe vậy, thầm nghĩ, chẳng lẽ đại ca đại nhân độ lượng không chấp nhặt với mình sao? Nghĩ vậy, Hồng Huy lập tức nói với Lưu Tiểu Viễn, cảm ơn đại ca đại nhân không chấp tiểu nhân, cảm ơn đại ca. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến Hồng Huy, mà nói với anh Cường và những người khác, đây là sảnh khách sạn, đánh nhau ở đây sẽ ảnh hưởng đến khách sạn, kéo cặp nam nữ này ra sau khách sạn đi. Hả? Hồng Huy nghe vậy, lòng trùng xuống một nửa, hóa ra vừa rồi mình tự đa tình. Lúc này Tống Tuệ Nguyệt sợ hãi, lập tức nắm lấy cánh tay Lưu Tiểu Viễn, cầu xin, Lưu Tiểu Viễn, anh tha cho em nguyện làm bạn gái anh, chỉ cần anh tha cho em. Lưu Tiểu Viễn gỡ tay Tống Tuệ Nguyệt ra nói, xin lỗi, tôi không hứng thú với cô. Hồng Huy và Tống Tuệ Nguyệt bị kéo ra sau khách sạn, hai người như những chú gà con sợ hãi, run rẩy cả người. Lưu Tiểu Viễn đứng trước mặt hai người, mỉm cười nói, Hồng Huy, tôi đã nói tôi biết xem tướng, nói hôm nay anh sẽ bị đánh một trận, nhưng anh không tin. Hồng Huy sợ hãi quỳ xuống đất, cầu xin Lưu Tiểu Viễn tha thứ, đại ca, xin anh tha cho em một mạng, tha cho em một mạng. Lưu Tiểu Viễn nói, yên tâm, chúng tôi là công dân tuân thủ pháp luật, sao có thể lấy mạng anh được? Đúng không? Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Hồng Huy còn tưởng Lưu Tiểu Viễn sẽ tha cho anh ra như vậy, lập tức cảm kích nói. Không cần cảm ơn, Lưu Tiểu Viễn cười nói, à, đúng rồi, quên không nói với anh, bây giờ tôi là tổng giám đốc của khách sạn này rồi. Hồng Huy nghe câu này, hoàn toàn ngây người, vừa rồi anh ta còn ở sảnh khách sạn khoe khoang rằng rất thân với tổng giám đốc khách sạn Hoa Cường, nhưng tổng giám đốc khách sạn lại đứng ngay trước mặt anh ta mà anh ta không biết, cái tát này khiến Hồng Huy chỉ cảm thấy đau rát, chỉ muốn tìm một cái khe hở chui xuống. Tống Tuệ Nguyệt biết Lưu Tiểu Viễn là tổng giám đốc của khách sạn này thì ruột gan hối hận, sớm biết Lưu Tiểu Viễn là một cổ đông tiềm năng, sáng nay không nên mắng Lưu Tiểu Viễn là kẻ nghèo hèn, ít nhất cũng có thêm một ứng cử viên trong danh sách dự bị. Lưu Tiểu Viễn nói với đầu đinh và tóc vàng bên cạnh, ra tay đừng quá nặng, đừng gây án mạng. Yên tâm đi đại ca, chúng em hiểu, đầu đinh và tóc vàng nhận lệnh tiến tới. Sau đó, Hồng Huy bị đánh đập đến mức kêu la thảm thiết. Tống Tuệ Nguyệt ở bên cạnh sợ hãi ngồi xổm ở góc tường, người run rẩy, mặt tái mét. Đại ca, còn cô gái kia thì sao? Anh Cường chỉ vào Tống Tuệ Nguyệt hỏi. Tống Tuệ Nguyệt thấy Lưu Tiểu Viễn nhìn về phía mình, cô ta bỏ đến bên Lưu Tiểu Viễn như một con chó, ôm chặt lấy đùi Lưu Tiểu Viễn, cầu xin, "Lưu Tiểu Viễn, anh tha cho em, chỉ cần anh tha cho em sẽ làm bất cứ điều gì. Em không làm bạn gái anh, em có thể làm người tình của anh." Lưu Tiểu Viễn thấy thật ghê tởm, vốn dĩ Tống Tuệ Nguyệt ham tiền thì Lưu Tiểu Viễn còn thấy có thể thông cảm, dù sao xã hội thực tế như vậy, nhưng khi phát hiện Tống Tuệ Nguyệt là một cô gái không biết tự trọng, Lưu Tiểu Viễn lập tức thấy ghê tởm. "Cút." Lưu Tiểu Viễn đá Tống Tuệ Nguyệt ra, "Đừng làm bẩn quần tôi." Tống Tuệ Nguyệt lại muốn bỏ đến ôm đùi Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn trừng mắt, nói, "Đứng lại, nếu cô còn dám tiến lên một bước nữa, tin tôi chặt tay cô không?" Bị đe dọa như vậy, Tống Tuệ Nguyệt sợ hãi, ngoan ngoãn quỳ xuống đất như một con chó. Tuy Tống Tuệ Nguyệt đáng ghét, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn không thể ra tay đánh phụ nữ. Dù sao cũng đã dạy cho Hồng Huy và Tống Tuệ Nguyệt một bài học, cơn tức trong lòng cũng đã tiêu tan. "Để cặp nam nữ này cút đi." Lưu Tiểu Viễn phất tay nói. "Còn không mau cút." Anh cường trừng mắt, khiến Hồng Huy và Tống Tuệ Nguyệt phải cút ra ngoài qua cửa sau. "Này, tiếng Việt của hai người có phải do giáo viên thể dục dạy không? Đây mà gọi là cút à?" Lưu Tiểu Viễn hét lên với Tống Tuệ Nguyệt và Hồng Huy. Hai người nghe vậy, lập tức dừng bước. Lưu Tiểu Viễn vẫy tay với hai người nói, "Quay lại, lăn ra ngoài." Tống Tuệ Nguyệt và Hồng Huy sắp khóc, "Mẹ ơi, chẳng lẽ thật sự phải lăn ra ngoài sao?" "Sao thế, không muốn à, vậy thì để tiếp tục đánh." Lưu Tiểu Viễn nói. Lúc này, mặt Hồng Huy đã sưng thành đầu heo, nếu bị đánh thêm một trận nữa thì sẽ bị hủy dung. Tống Tuệ Nguyệt cân nhắc trong lòng, lăn thì lăn, tốt hơn là bị đánh. Thế là, hai người quay lại, sau đó từ từ lăn ra ngoài. Lăn ra ngoài, Tống Tuệ Nguyệt vội vàng đỡ Hồng Huy dậy nói, "Anh yêu, anh không quen biết nhiều người sao? Chúng ta gọi người đến, đánh cho Lưu Tiểu Viễn tàn phế." "Con tiện nhân, đều tại mày, hại tao thảm rồi." Hồng Huy tức giận tát một cái vào mặt Tống Tuệ Nguyệt. "Nếu không phải vì con tiện nhân Tống Tuệ Nguyệt này, hôm nay anh ta đã không đắc tội với anh Cường, càng không đắc tội với đại ca của anh Cường. Bây giờ còn muốn anh ta gọi người đến dạy cho đại ca của anh Cường một bài học, không muốn sống nữa rồi." Tống Tuệ Nguyệt thấy Hồng Huy không dám trả thù Lưu Tiểu Viễn, ngược lại đánh mình, lửa giận lập tức bùng lên, mắng, "Hồng Huy, mày còn là đàn ông không, có gan thì đi đánh Lưu Tiểu Viễn kia đi, ở đây bắt nạt tao thì có bản lĩnh gì, đồ hèn." Hồng Huy vốn đang tức giận, giờ Tống Tuệ Nguyệt còn mắng hắn là hèn, lần này, cơn nóng giận của Hồng Huy như đê vỡ, không thể kiềm chế được. "Con tiện nhân, bây giờ tao sẽ cho mày biết thế nào là đàn ông đích thực." Nói xong, Hồng Huy liền động thủ với Tống Tuệ Nguyệt. "Hồng Huy, mày là đồ hèn, mày là đồ rùa đen." Đương nhiên Tống Tuệ Nguyệt cũng không chịu thua, vừa cãi nhau với Hồng Huy, vừa đánh nhau. Cuộc chiến của hai người lập tức thu hút sự chú ý của những người đi đường, mọi người đều xem náo nhiệt, cho đến khi một vài người tốt bụng kéo hai người ra thì cuộc chiến này mới kết thúc. Đinh Đông, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn lát kèo thành công, đồng thời dạy dỗ đôi cầu nam nữ thành công, nhận được 200 điểm kinh nghiệm, thăng cấp lên cấp 3. Người chơi, Lưu Tiểu Viễn. Điểm kinh nghiệm, 101/600. Cấp độ, 3. Kỹ năng, nhận được một bản bí kíp của nắm đấm mãnh hổ. Ha ha, không ngờ hôm nay dạy dỗ Hồng Huy và Tống Tuệ Nguyệt, đôi cầu nam nữ này, còn giúp mình nhận được kinh nghiệm. Mình có nên gửi cho chúng một lá thư cảm ơn hay một tấm băng rôn không nhỉ? Kugazisa, sau này cần phải thấy chuyện bất bình mà rút đao tương trợ, như vậy kinh nghiệm của hệ thống cũng tăng nhanh, lại vừa làm việc tốt, quả là một mũi tên trúng hai đích. Đúng rồi, hệ thống vừa nhắc đến nắm đấm hổ quyền. Điều mà Lưu Tiểu Viễn quan tâm nhất hiện tại là nắm đấm mãnh hổ này là loại bí tịch võ lâm nào? Có phải võ hiệp như trong tiểu thuyết, sau khi luyện xong bí tịch này, mình sẽ trở thành cao thủ võ lâm không? Lưu Tiểu Viễn nóng lòng muốn xem thử bộ nắm đấm mãnh hổ này rốt cuộc là bí tịch như thế nào, có thể giúp mình trở thành cao thủ võ lâm hay không. "Đại ca, chuyện này là lỗi của em." Anh Cường sợ Lưu Tiểu Viễn vì chuyện Hồng Huy hôm nay mà trách tội mình, đến lúc đó chút giận lên mình thì cơ thể này của mình sẽ phải chịu tội. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn không có tâm trạng để so đo chuyện này với anh Cường, hơn nữa chuyện hôm nay cũng không phải lỗi của anh Cường. "Được rồi, anh không cần xin lỗi đâu, chuyện hôm nay không phải lỗi của anh, không sao đâu." Lưu Tiểu Viễn cười nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, anh Cường mới thở phào nhẹ nhõm. "Tôi còn có chút việc phải xử lý, không ở cùng ba người các anh được." Điều mà Lưu Tiểu Viễn quan tâm nhất hiện tại là chuyện nắm đấm mãnh hổ, không có tâm trạng để ở đây tán gẫu với anh Cường và những người khác. Anh Cường và hai người kia nào dám nói nửa lời vô nghĩa, đương nhiên là nói để anh bận việc trước, không cần để ý đến họ. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười gật đầu với ba người anh Cường, sau đó đi thang máy lên tầng 8, đi đến văn phòng, khóa trái cửa phòng. Ngay sau đó, dưới sự điều khiển của Lưu Tiểu Viễn, bí tịch nắm đấm mãnh hổ hiện ra đầy đủ trong tâm trí Lưu Tiểu Viễn, như thể Lưu Tiểu Viễn đang tận mắt nhìn thấy một cuốn bí tịch bày trước mắt mình vậy. "Này, hệ thống, bộ nắm đấm mãnh hổ này có phải là một bí tịch tuyệt thế không?" Lưu Tiểu Viễn dùng suy nghĩ giao tiếp với hệ thống. Hệ thống nói, "Chàng trai, đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, khi gọi tôi, đừng có thêm chữ, này, ở trước, còn nữa, hãy gọi tôi là hệ thống đẹp trai, hiểu chưa?" Bây giờ Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn làm rõ nắm đấm mãnh hổ có lợi hại hay không, có thể giúp mình đấm vỡ viện dưỡng lão Nam Sơn, đá tung trường mẫu giáo Bắc Hải hay không. "Được rồi, hệ thống đẹp trai, bây giờ mày có thể cho tao biết bộ nắm đấm mãnh hổ này có phải là bí tịch tuyệt thế không?" Lưu Tiểu Viễn hỏi. Hệ thống nghe Lưu Tiểu Viễn gọi mình là hệ thống đẹp trai, mới hài lòng nói cũng tạm được. Được rồi, để hệ thống đẹp trai này cho anh biết, bộ nắm đấm mãnh hổ này không phải là bí tịch tuyệt thế, chỉ là một bộ bí tịch võ công bình thường. Nghe nói nắm đấm mãnh hổ chỉ là một bộ bí tịch võ công bình thường, Lưu Tiểu Viễn không khỏi có chút thất vọng, vốn tưởng rằng có được bộ nắm đấm mãnh hổ này, mình sẽ trở thành cao thủ võ lâm, xem ra mình đã nghĩ nhiều rồi. Chàng trai, bộ nắm đấm mãnh hổ này tuy không phải là bí tịch tuyệt thế, nhưng nếu anh luyện đến mức thành thạo, cũng có thể coi là một thế hệ tôn sư, có thể khai tôn lập phái. Nghe đến đây, Lưu Tiểu Viễn lại phấn chấn trở lại, khai tôn lập phái, một thế hệ tôn sư, đó cũng là nhân vật lợi hại. Nhất định phải luyện tập thật tốt, sớm ngày trở thành một thế hệ tôn sư. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn nghiêm túc xem kỹ bộ bí tịch nắm đấm mãnh hổ này. Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng có nhiều thuật ngữ trong bí tịch này mà mình không hiểu, chẳng hạn như minh kình, ám kình, hóa kình, Lưu Tiểu Viễn xem xong hoàn toàn không hiểu gì cả. Cái gọi là chuyện trong nhà không quyết được thì hỏi Baidu, Lưu Tiểu Viễn lập tức mở máy tính trên bàn, tra cứu lời giải thích của những thuật ngữ chuyên ngành này. Sau khi hiểu được ý nghĩa của những thuật ngữ chuyên ngành này, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục đọc tiếp. Theo lời giải thích trong nắm đấm mãnh hổ, luyện nắm đấm mãnh hổ đến cảnh giới minh kình, có thể có được cơ thể cường tráng, phát huy sức mạnh của cơ thể mình đến mức tối đa. Đến cảnh giới ám kình, đó lại là một cảnh giới khác, minh kình luyện đến cuối cùng sẽ xuất hiện ám kình, đây là một quá trình luyện tập thành thạo. Ám kình không thể hiện ra bên ngoài, chứ không phải là dùng sức mạnh thô bạo để đánh bại đối phương. Ám kình có thể khiến đối phương bị thương mà không lộ ra bên ngoài, mà tổn thương đến lục phủ ngũ tạng, nhẹ thì bệnh nặng một trận, nặng thì tử vong ngay lập tức. Hóa kình, tức là hóa hư thành thực, hóa hư thành khí, có thể tổn thương người như vô hình. Tất nhiên, so với loại kiếm tiên cách đó ngàn dặm lấy đầu người trong truyền thuyết, thì hóa kình tổn thương người hoàn toàn chỉ là trò trẻ con. Hóa kình thành khí có giới hạn về khoảng cách, một khi khoảng cách vượt quá 10 mét, khi phát ra từ hóa kình sẽ không thể làm tổn thương đối phương, giống như viên đạn vượt quá tầm bắn, uy lực không chỉ giảm mạnh mà còn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Xem xong toàn bộ bí tịch nắm đấm mãnh hổ, Lưu Tiểu Viễn mất gần 2 giờ. Than ôi, xem ra muốn luyện đến cảnh giới hóa kình còn gian nan và xa xôi lắm. Nhưng dù khó đến mấy, Lưu Tiểu Viễn cũng phải luyện tập, dù sao tập võ không chỉ có được cơ thể cường tráng, mà còn có thể giúp mình đối phó được với nguy hiểm mà không cần dựa vào hệ thống vô địch thần cấp. Cộc cộc, cánh cửa văn phòng vang lên tiếng gõ. Lưu Tiểu Viễn đi ra mở cửa, chỉ thấy Vương Tình mỉm cười đứng trước cửa, bên cạnh còn có một chiếc xe đầy thức ăn, thấy Lưu Tiểu Viễn mở cửa, cô ấy nói, "Tổng giám đốc, đã hơn 2 giờ chiều rồi, tôi đoán anh cũng đói rồi, nên bảo nhà bếp làm vài món, tôi cũng không biết tổng giám đốc thích ăn gì, nên tùy tiện bảo nhà bếp làm vài món." Không nói thì thôi, vừa nói, Lưu Tiểu Viễn thực sự thấy đói. "Cảm ơn cô, quản lý Vương." Lưu Tiểu Viễn lập tức mở toang cửa, Vương Tình đẩy xe đẩy thức ăn vào. Đẩy xe đẩy đến bên ghế sofa, Vương Tình đặt thức ăn trên xe đẩy lên bàn trà, do bàn trà khá thấp nên khi đặt thức ăn, Vương Tình phải cúi người, lúc cúi người này, cặp mông căng tròn được váy ngắn bao bọc hoàn toàn lộ ra trước mắt Lưu Tiểu Viễn, căng tròn và đầy đặn như vậy, khiến Lưu Tiểu Viễn, một kẻ mới trưởng thành, cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên. Lưu Tiểu Viễn không dám nhìn chằm chằm vào cặp mông của Vương Tình, vì sợ mình không kiềm chế được, làm ra chuyện gì quá đáng thì phiền phức. Bởi vì người phụ nữ Vương Tình này toát lên một vẻ quyến rũ chín chắn, như một quả đào chín mọng, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng. Lưu Tiểu Viễn rời mắt đi, sau đó thầm niệm kinh trong lòng. "Tổng giám đốc, anh cứ từ từ dùng, tôi ra ngoài trước." Vương Tình mỉm cười với Lưu Tiểu Viễn. "Được, cảm ơn quản lý Vương." Thấy Vương Tình ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn thở dài, ngồi xuống ghế sofa. Một lúc sau, Lưu Tiểu Viễn mới dập tắt được ngọn lửa tà trong lòng mình, cầm bát đũa trên bàn, bắt đầu dùng bữa trưa. Phải nói rằng tay nghề của đầu bếp khách sạn thực sự không tệ, mấy món nhắm này đều rất hợp khẩu vị của Lưu Tiểu Viễn, cộng thêm bụng của Lưu Tiểu Viễn thực sự đói rồi. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn quét sạch mấy món này cùng với cơm trắng. Lưu Tiểu Viễn hài lòng đánh một cái ợ, xoa xoa bụng no căng, thoải mái nằm trên ghế sofa. Về nhà. Ngày đầu tiên đi làm, Lưu Tiểu Viễn làm việc đến tận hơn 8 giờ tối mới tan tầm. Khi tan tầm, Lưu Tiểu Viễn tình cờ gặp Dương Tử Hàm cũng tan tầm về nhà. "Tử Hàm, nhà cô ở đâu?" Lưu Tiểu Viễn hỏi. Dương Tử Hàm đáp, "Nhà tôi ở thôn Bạch Dương." "Vừa tiện đường, đi thôi, lên xe." Lưu Tiểu Viễn cười nói với Dương Tử Hàm. Đêm muộn mà để một chàng trai đưa mình về nhà, Dương Tử Hàm có chút ngại ngùng, không tiện ngồi lên xe máy của Lưu Tiểu Viễn, sợ bị người trong làng nhìn thấy rồi bàn ra tán vào. "Tổng giám đốc, không tiện lắm đâu ạ." "Không sao, tôi tự bắt xe về được." Dương Tử Hàm ngượng ngùng nói. Lưu Tiểu Viễn nói, "Đi thôi, tối muộn khó bắt xe lắm, dù sao tôi cũng tiện đường, hay là cô sợ tôi ăn thịt em à?" Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Dương Tử Hàm do dự một chút, cuối cùng vẫn lên xe máy của Lưu Tiểu Viễn. "Tử Hàm, sao cô không đi làm ở những thành phố ở Châu Tam Giác?" Lưu Tiểu Viễn hỏi. "Bởi vì những người trẻ tuổi ở quê họ thường đi làm ở Châu Tam Giác, vì lương ở đó cao hơn, lại có nhiều cơ hội phát triển hơn ở quê nhà." Dương Tử Hàm đáp, "Sức khỏe mẹ tôi không tốt, tôi đi rồi thì không ai chăm sóc mẹ." "Cha cô đâu?" Lưu Tiểu Viễn vô thức hỏi. Dương Tử Hàm đột nhiên im lặng, Lưu Tiểu Viễn thấy lạ, vừa nãy còn nói chuyện vui vẻ, sao tự nhiên lại im lặng rồi. "Dương Tử Hàm, cô sao vậy? Sao không nói gì nữa?" Lưu Tiểu Viễn hỏi. Dương Tử Hàm nghẹn ngào nói, "Cha tôi mất rồi." Tít. Lưu Tiểu Viễn đột ngột phanh xe, dừng xe vào lề đường. "Xin lỗi, tôi không biết." Lưu Tiểu Viễn biết câu hỏi vừa rồi của mình đã đến nỗi đau của Dương Tử Hàm, có chút áy náy. Không sao, anh cũng không cố ý. Mắt Dương Tử Hàm đỏ hoe, nước mắt trực trào ra. Sau đó, cả hai không ai nói gì trên đường đi nữa. Cho đến khi đến ngã rẽ vào thôn Bạch Dương, Lưu Tiểu Viễn dừng xe hỏi, nhà cô đi hướng này phải không? Tôi đưa cô đến tận cổng nhà nhé. Dương Tử Hàm sợ người trong làng nhìn thấy rồi bàn tán, nhất quyết không cho Lưu Tiểu Viễn đưa mình vào. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy cũng không miễn cưỡng nữa, nói với Dương Tử Hàm, vậy cô về cẩn thận nhé. Vâng, anh cũng cẩn thận nhé. Dương Tử Hàm nhỏ giọng nói, vẫy tay chào Lưu Tiểu Viễn rồi đi về phía trước. Nhìn bóng lưng Dương Tử Hàm đi xa dần, Lưu Tiểu Viễn lên xe, định vặn ga cho xe chạy thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thất thanh truyền đến tai mình, là giọng của Dương Tử Hàm. Mặc dù con đường bê tông nông thôn dẫn đến nhà Dương Tử Hàm có đèn đường, nhưng khoảng cách giữa các đèn quá xa, Lưu Tiểu Viễn không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra phía trước, vặn ga cho xe chạy tới. Tử Hàm, cô sao vậy? Lưu Tiểu Viễn dừng xe rồi xuống xe. Dương Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn, như thể gặp được ánh sáng, lao vào vòng tay Lưu Tiểu Viễn, ôm chặt lấy anh. Chuyện gì thế này, sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên anh được một cô gái chủ động ôm, lại còn là một cô gái xinh đẹp như vậy. Đinh Đông, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn được mỹ nhân chủ động ôm, nhận được 100 điểm kinh nghiệm. Chết tiệt, cái này cũng có thể nhận được kinh nghiệm sao, quá sướng rồi. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn không hề lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, anh biết chắc chắn Dương Tử Hàm bị thứ gì đó dọa sợ, nếu không với tính cách nhút nhát của cô ấy, chắc chắn sẽ không làm ra hành động chủ động ôm anh như vậy. Lưu Tiểu Viễn vỗ nhẹ vào lưng Dương Tử Hàm, khẽ nói, không sao rồi, không sao rồi, có tôi ở đây. Một lúc sau, Dương Tử Hàm mới hoàn hồn, thấy mình đang ôm chặt Lưu Tiểu Viễn, xấu hổ đến mức mặt đỏ như bị lửa đốt, vội buông tay Lưu Tiểu Viễn ra, rồi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn Lưu Tiểu Viễn. Tử Hàm, sao vậy? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Dương Tử Hàm nghe Lưu Tiểu Viễn hỏi, thẹn thùng đáp, vừa nãy có một con rắn chạy qua trước mặt tôi. Từ giọng điệu của Dương Tử Hàm có thể nghe ra, cô ấy vẫn còn rất sợ hãi. Bây giờ là mùa hè, hai bên đường nông thôn toàn là ruộng đồng hoặc ruộng rau, vào buổi tối, có rắn bò từ bên này sang bên kia đường là chuyện bình thường. Lưu Tiểu Viễn còn nhớ, hồi trước khi đi bắt ếch vào buổi tối, rắn cứ bò lồm ngồm trong ruộng nước. Đừng sợ, Tử Hàm, tôi đưa cô về nhà. Lưu Tiểu Viễn kéo Dương Tử Hàm lên xe máy. Lần này, Dương Tử Hàm không từ chối nữa, vì vừa nãy cô ấy bị con rắn dọa sợ, không dám đi một mình trên con đường này nữa. Cảm ơn anh, Tổng Giám Đốc, ngồi lên xe máy, Dương Tử Hàm cúi đầu nói, mặt cô vẫn đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên, sợ Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy vẻ xấu hổ của mình. Cảm ơn gì chứ, đâu phải tôi cõng cô, là xe máy chở cô, nếu cô muốn cảm ơn thì nên cảm ơn xe máy của tôi đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Dương Tử Hàm nghe vậy, phì cười một tiếng, Tổng Giám Đốc, anh thật hài hước. Theo chỉ dẫn của Dương Tử Hàm, Lưu Tiểu Viễn dừng xe trước cổng nhà Dương Tử Hàm. Nhà Dương Tử Hàm là một ngôi nhà gạch đỏ, xung quanh nhà Dương Tử Hàm toàn là những ngôi nhà hai hoặc ba tầng. Ngôi nhà gạch của Dương Tử Hàm như một đứa trẻ nhỏ bị một đám người lớn vây quanh, trông thật lạc lõng. Tổng Giám Đốc, vào nhà tôi ngồi chơi đi, Dương Tử Hàm lịch sự mời Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, mỉm cười nói, không được, giờ cũng không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi sớm đi. Lưu Tiểu Viễn biết, trước đó Dương Tử Hàm không cho anh đưa mình vào, chính là sợ người trong làng bàn ra tán vào. Vì vậy, Dương Tử Hàm mời Lưu Tiểu Viễn vào nhà ngồi chơi, Lưu Tiểu Viễn vẫn nên tự giác từ chối thì hơn. Là Tử Hàm về rồi à? Đèn trước cửa sáng lên, phát ra ánh sáng yếu ớt, giọng nói của một người phụ nữ từ trong nhà truyền ra, rồi cửa chính của nhà mở ra. Mẹ, con về rồi. Dương Tử Hàm nghe vậy, lập tức đi tới. Một người phụ nữ từ trong nhà đi ra, dưới ánh đèn yếu ớt, Lưu Tiểu Viễn quan sát mẹ của Dương Tử Hàm, khoảng 40 tuổi, thân hình khá gầy gò, có vẻ là do bệnh tật gây ra. Tử Hàm, đây là ai? Mẹ Dương Tử Hàm lập tức phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn ở cửa. Mẹ, anh ấy là Tổng Giám Đốc khách sạn của chúng con. Dương Tử Hàm lập tức giới thiệu, tối nay anh ấy đưa con về nhà. Lưu Tiểu Viễn lập tức đi đến bên hai mẹ con Dương Tử Hàm, mỉm cười nói, gì, con chào gì. Gần hơn, Lưu Tiểu Viễn mới phát hiện sắc mặt của mẹ Dương Tử Hàm không được tốt lắm, không có chút máu nào. Gì, cháu về trước, tạm biệt, Tử Hàm, tạm biệt, Lưu Tiểu Viễn chào tạm biệt hai mẹ con Dương Tử Hàm, rồi lái xe máy đi. Dương Tử Hàm đỡ mẹ mình vào nhà, mẹ Dương Tử Hàm nhìn con gái mình hỏi, Tử Hàm, con nói thật với mẹ, có phải Tổng Giám Đốc của các con đang theo đuổi con không? Không trách gì mẹ Dương Tử Hàm lại nghĩ như vậy, bởi vì đối với những người thuộc thế hệ cha mẹ, đàn ông thường không vô cớ đưa con gái người ta về nhà, chắc chắn là có mục đích. Nghe mẹ mình hỏi vậy, mặt Dương Tử Hàm vốn đã đỏ bừng, giờ càng đỏ như sắp nhỏ máu. Mẹ, không có chuyện đó đâu, mẹ đừng nói bậy. Dương Tử Hàm ngượng ngùng dậm chân nói, chương 64, lời trêu chọc của Vương Thanh. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tiểu Viễn thức dậy từ rất sớm, đi ra khoảng đất trống bên cạnh nhà để tập luyện nắm đấm mãnh hổ. Ban đầu, Lưu Tiểu Viễn tỏ ra khá vụng về, từng cú đấm không hề liên tục, trông như một đứa trẻ đang tập luyện bừa bãi. Cha của Lưu Tiểu Viễn thức dậy, nhìn thấy con trai mình sáng ra đã như một kẻ mất trí, đứng đó đánh một loại quyền pháp chẳng biết đầu đuôi ra sao, liền vội vàng hét lên, Tiểu Viễn, con đang làm gì ở đó? Nếu không có việc gì thì đi chăn trâu đi. Lưu Tiểu Viễn không thể vì luyện mãnh hổ quyền mà không giúp cha mẹ chia sẻ công việc, nghe lời cha, Lưu Tiểu Viễn đành dắt con trâu vàng của nhà mình ra ngoài. Sau khi buộc trâu vào một gốc cây, Lưu Tiểu Viễn tranh thủ xung quanh không có ai lại tiếp tục luyện tập nắm đấm mãnh hổ. Nắm đấm mãnh hổ, đúng như tên gọi, nếu luyện thành công, sẽ giống như mãnh hổ xuống núi, khí thế hung dữ, uy chấn một phương. Dần dần, những người chăn trâu ngày càng đông, Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện luyện tập nắm đấm mãnh hổ nữa. Tuy nhiên, bây giờ Lưu Tiểu Viễn đã có chút thành thạo với nắm đấm mãnh hổ, ít nhất không giống như lúc mới tập, đánh một bộ quyền pháp mà không có chút liên kết nào. Hơn 8 giờ sáng, Lưu Tiểu Viễn dắt trâu về nhà, ăn sáng xong, ở nhà một lúc, Lưu Tiểu Viễn liền đi làm ở khách sạn. Đến khách sạn, Lưu Tiểu Viễn ký hết những giấy tờ cần ký, sau đó đóng cửa văn phòng lại để tiếp tục luyện quyền pháp. Thấy thời gian đã gần 2 giờ chiều, Lưu Tiểu Viễn bước ra khỏi văn phòng, đi đến sảnh chính, vừa vặn gặp Vương Tình. Tổng giám đốc, chào anh, định mang cơm lên cho anh, không ngờ anh lại xuống đây. Vương Tình, người phụ nữ chín chắn này, toàn thân toát lên một vẻ quyến rũ, đặc biệt là khi mỉm cười, vẻ quyến rũ đó chính là tuyệt chiêu hạ gục đàn ông. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Vương Tình, rồi rời mắt đi, nói, sau này tôi tự xuống ăn cơm, không cần phiền quản lý Vương mang lên nữa. Vương Thanh vội vàng nói, tổng giám đốc nói đùa, không phiền đâu. Ôi trời! Tổng giám đốc, quần áo của anh ướt hết rồi. Vương Tình chỉ vào quần áo trên người Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn vừa mới luyện mãnh hổ quyền trong văn phòng, mặc dù văn phòng có điều hòa, nhưng vào mùa hè nóng nực này, dù có điều hòa thì cũng sẽ đổ mồ hôi. Không sao, chỉ đổ một chút mồ hôi thôi, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Vương Thanh vội vàng bước đến bên Lưu Tiểu Viễn, nói, tổng giám đốc, như vậy sẽ bị cảm lạnh, anh xem anh đổ mồ hôi khắp người, mà trong khách sạn toàn là điều hòa, lạnh rồi lại nóng, rất dễ bị cảm lạnh. Tổng giám đốc, hay là nhanh chóng thay quần áo đi. Vương Tình vừa đến gần, Lưu Tiểu Viễn đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, đó là mùi hương đặc trưng của phụ nữ. Không cần, không cần, lát nữa tôi cởi quần áo ra giặt một chút là được, trời nắng thế này, quần áo sẽ nhanh khô thôi. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói. Vương Tình nhiệt tình kéo Lưu Tiểu Viễn, nói, vậy tổng giám đốc, anh nhanh đến phòng thay đồ cởi quần áo ra, tôi giặt cho anh. Nói xong, Vương Tình kéo tay Lưu Tiểu Viễn đi về phía phòng thay đồ. Lưu Tiểu Viễn tư thế nửa đẩy nửa theo Vương Thanh đến phòng thay đồ, vừa bước vào phòng thay đồ, Vương Tình liền nói với Lưu Tiểu Viễn, tổng giám đốc, nhanh cởi quần áo ra đi, tôi đi giặt cho anh. Quản lý Vương, cô cứ đi làm việc của cô, tôi tự làm được. Nói thật, nếu để Lưu Tiểu Viễn cởi quần áo trước mặt Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn có chút ngại ngùng. Vương Tình lại thản nhiên nói, không sao tổng giám đốc, anh cứ cởi quần áo ra đưa cho tôi là được. Chết tiệt, người ta là phụ nữ còn không ngại, mình là đàn ông con trai ngại cái gì? Lưu Tiểu Viễn nghĩ vậy, lập tức cởi quần áo ra, để lộ phần thân trên. Nếu là một thiếu nữ bình thường nhìn phít một người đàn ông để lộ phần thân trên, chắc chắn sẽ đỏ mặt. Nhưng Vương Tình lại rất bình tĩnh, còn dùng ánh mắt đánh giá phần thân trên của Lưu Tiểu Viễn. Tổng giám đốc, anh nên tập luyện nhiều hơn rồi, bụng không có tám múi thì sẽ không có cô gái nào thích đâu. Vương Tình nói với giọng hơi nũng nịu. Bản thân Vương Tình đã đủ quyến rũ rồi, giờ lại dùng giọng điệu này để nói chuyện, Lưu Tiểu Viễn chỉ thấy máu nóng trong người sôi trào. Tổng giám đốc, anh tắm rửa sạch sẽ đi, tôi đi giặt quần áo cho anh. Trước khi đi, Vương Tình mỉm cười với Lưu Tiểu Viễn, dường như đang trêu chọc. Chết tiệt, có phải người phụ nữ này đang trêu chọc mình không? Nếu thực sự như vậy, thì cô ấy đang chơi với lửa. Nhìn theo bóng lưng đầy tội lỗi của Vương Thanh, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy ngọn lửa tà ác của mình sắp bùng phát. Lưu Tiểu Viễn đi đến phòng tắm, mở nước lạnh, dập tắt ngọn lửa dục vọng trong lòng, dòng nước lạnh tắm từ đầu đến chân, ngọn lửa dục vọng trong lòng Lưu Tiểu Viễn dần dần lắng xuống. Lấy khăn lau khô người, mặc quần vào, Lưu Tiểu Viễn bước ra khỏi phòng tắm. Chết tiệt, chẳng lẽ phải đợi mình ở trong phòng thay đồ sao? Đây là khách sạn, không phải nhà, Lưu Tiểu Viễn không thể trần truồng đi ra ngoài, như vậy có vẻ không ổn. Cộc cộc, có người gõ cửa phòng thay đồ, bên ngoài cánh cửa truyền đến giọng của Vương Tình, tổng giám đốc, tôi là Vương Tình, anh đã tắm xong chưa? Lưu Tiểu Viễn nói, vào đi quản lý Vương. Vương Tình cầm một chiếc áo sơ mi mới bước vào, cười nói với Lưu Tiểu Viễn, tổng giám đốc, lúc nữa quần áo của anh sẽ khô, tôi sợ anh đợi lâu trong phòng thay đồ, nên đã mua cho anh một chiếc áo sơ mi mới theo kích thước của chiếc áo đó, không biết có vừa không? Cảm ơn. Lưu Tiểu Viễn nói, rồi đi nhận lấy chiếc áo sơ mi từ tay Vương Tình. Lúc này, tay của Lưu Tiểu Viễn không tránh khỏi chạm vào bàn tay mềm mại của Vương Tình. Thực ra, vô tình chạm vào tay phụ nữ cũng không có gì. Nhưng khi tay của Lưu Tiểu Viễn chạm vào tay của Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn có một cảm giác khác lạ, đôi mắt không tìm được mà nhìn Vương Tình. Mà Vương Tình cũng ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, bốn mắt chạm nhau, Vương Tình lại lộ ra vẻ ngượng ngùng như một cô gái nhỏ, đôi mắt to còn mang theo một chút quyến rũ. Mẹ kiếp, đây là muốn mạng người mà, Lưu Tiểu Viễn suýt không nhịn được muốn ôm Vương Tình, yêu tinh này vào lòng, nhưng cuối cùng Lưu Tiểu Viễn vẫn giữ được lý trí. Nhận lấy quần áo, Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng mặc vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quần áo rất vừa, mặc vào thoải mái. Cảm ơn cô, quản lý Vương, Lưu Tiểu Viễn nói lời cảm ơn, đúng rồi, chiếc áo này bao nhiêu tiền, tôi trả tiền cho cô. Vương Tình nhìn Lưu Tiểu Viễn từ trên xuống dưới, không trả lời câu hỏi của Lưu Tiểu Viễn mà nói, tổng giám đốc, anh mặc chiếc áo này đẹp trai quá. Được Vương Tình khen ngợi, Lưu Tiểu Viễn vui mừng trong lòng, buột miệng nói, đó là vì chiếc áo này do cô mua. Lời vừa nói ra, Lưu Tiểu Viễn đã thấy có chút lỗ mãng, có chút giống như đùa giỡn tình tứ giữa những người yêu nhau. nhưng nhìn biểu cảm trên mặt Vương Tình, không hề có chút tức giận nào, ngược lại trên khuôn mặt quyến rũ còn lộ ra một sự yêu kiều nói, "Tổng giám đốc, có phải anh đang khen tôi không?" Khi nói lời này, đôi mắt mang theo vẻ quyến rũ của Vương Tình nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn. "Ôi trời, tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn có chút việc, đi ra ngoài trước." Lưu Tiểu Viễn không dám ở lại nữa, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, Vương Tình, yêu tinh này trêu chọc mình như vậy, Lưu Tiểu Viễn thực sự sợ mình không kiềm chế được, ăn tươi nuốt sống yêu tinh này, đến lúc đó chuyển ra ngoài thì không hay. Chương 65, anh còn tâm trạng để đùa à? Ra khỏi phòng thay đồ, Lưu Tiểu Viễn như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Chết tiệt, Vương Tình, người phụ nữ này thật đáng sợ, suýt chút nữa thì anh đã ăn thịt cô ấy rồi. Ừm, phải nói là bị cô ấy ăn thịt mới đúng. Sau đó, Vương Tình cũng đi ra, nhưng cô ấy lại như không có chuyện gì xảy ra, nói với Lưu Tiểu Viễn, "Tổng giám đốc, đồ ăn của anh đã được chuẩn bị xong rồi, ở nhà hàng." "Được, cảm ơn cô." Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói lời cảm ơn, rồi đi về phía nhà hàng dành cho nhân viên của khách sạn. Đến nhà hàng, dì trong bếp thấy Lưu Tiểu Viễn đến, lập tức lấy món ăn đã làm riêng cho Lưu Tiểu Viễn ra. Lưu Tiểu Viễn thấy mình được mở bếp riêng, còn những người khác đều ăn đồ ăn chung, bèn nói với dì trong bếp, "Dì ơi, từ bữa tối trở đi, cô không cần làm riêng cho tôi nữa, tôi sẽ ăn cùng mọi người." Dì trong bếp nghe vậy, gật đầu đồng ý. Lưu Tiểu Viễn vừa bưng một đĩa thức ăn ngồi xuống, thì thấy Dương Tử Hàm cũng đang ăn trong nhà hàng, ngồi một mình, Lưu Tiểu Viễn lập tức bưng đồ ăn đi tới. "Tôi có thể ngồi đây không?" Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Dương Tử Hàm ngẩng đầu lên thấy là Lưu Tiểu Viễn, lập tức gọi một tiếng tổng giám đốc nói, "Được ạ, tổng giám đốc, anh ngồi đi." Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống, thấy bát thức ăn của Dương Tử Hàm không có nhiều thịt, liền dùng đũa gắp một ít thịt lợn thịt gà bỏ vào bát của Dương Tử Hàm. Dương Tử Hàm thấy vậy, vội vàng nói, "Tổng giám đốc, anh ăn đi, tôi không ăn đâu." Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Khách sáo gì chứ, đĩa của tôi nhiều thịt lắm, hơn nữa, không ăn nhiều thịt thì lấy đâu ra sức mà làm việc." Dương Tử Hàm nhìn thấy thịt trong đĩa của mình, trong lòng cảm động, lớn từng này rồi, ngoài bố mẹ gắp thức ăn vào bát cho mình ra, thì chưa có ai đối xử với mình tốt như vậy. "Cảm ơn tổng giám đốc," Dương Tử Hàm nhỏ giọng nói. "Cảm ơn gì chứ?" Lưu Tiểu Viễn nói, lại gắp thêm mấy miếng thịt gà bò vào đĩa của Dương Tử Hàm. "Yên tâm, tôi chưa dùng đũa ăn đâu, nên cô cứ yên tâm, sẽ không hôn gián tiếp đâu." Lưu Tiểu Viễn nói đùa. Dương Tử Hàm cũng mỉm cười, nói, "Tổng giám đốc, anh thật thân thiện, không giống như những người lãnh đạo khác, nghiêm túc quá." Đúng lúc này, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo lên. "Chết tiệt, ai mà gọi điện cho anh vào lúc này chứ, không thấy anh đang ăn trưa với mỹ nữ à? Thật không biết chọn thời điểm." Lưu Tiểu Viễn thầm chửi rủa trong lòng. Lấy điện thoại ra xem, thì ra là Lục Tư Giao gọi đến, từ lần mất tiền ở nhà đó, Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao đã trao đổi số điện thoại của nhau. Chỉ là vẫn chưa liên lạc với nhau. Hôm nay, Lục Tư Giao lại chủ động gọi điện cho anh, chẳng lẽ có chuyện gì sao? "Alo." Lưu Tiểu Viễn nghe điện thoại, vừa nói được một tiếng alo, thì Lục Tư Giao ở đầu dây bên kia đã ngắt lời anh, nói, "Lưu Tiểu Viễn, anh đang ở đâu, đến đồn công an của thị trấn một chuyến." "Có chuyện gì vậy?" Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn thấy lạ, Lục Tư Giao bảo anh đến đồn công an của thị trấn làm gì? Hơn nữa nghe giọng điệu của cô ta có vẻ còn khá gấp, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra liên quan đến anh? "Anh đến nhanh đi," Lục Tư Giao sốt ruột nói. "Được, tôi đến ngay." Lưu Tiểu Viễn muốn đi xem thử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Lục Tư Giao sốt ruột như vậy. "Tử Hàm, tôi có chút việc phải đi trước." Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn nói. Dương Tử Hàm nói, "Tổng giám đốc, không sao đâu, bạn gái anh tìm anh đi nhanh đi." Trong cuộc gọi vừa rồi, Dương Tử Hàm nghe thấy người gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn là một người phụ nữ, nên Dương Tử Hàm đã hiểu lầm Lục Tư Giao là bạn gái của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Đâu phải bạn gái tôi, là cảnh sát." Dương Tử Hàm nghe nói là cảnh sát tìm Lưu Tiểu Viễn, đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt lo lắng hỏi, "Tổng giám đốc, có chuyện gì vậy? Sao cảnh sát lại tìm anh?" Theo Dương Tử Hàm thấy, cảnh sát không thể vô duyên vô cớ tìm Lưu Tiểu Viễn, chắc chắn là Lưu Tiểu Viễn đã phạm phải lỗi gì đó, cảnh sát mới tìm anh. Nghĩ đến đây, Dương Tử Hàm không giấu nổi sự quan tâm trên mặt. "Tổng giám đốc, có phải cặp đôi hôm qua đã báo cảnh sát không?" Dương Tử Hàm lo lắng hỏi. Đây là lần đầu tiên Lưu Tiểu Viễn được một cô gái quan tâm như vậy, ngay cả trước đây khi còn học đại học, khi yêu Trương Dung Dung, con đàn bà đê tiện đó cũng chưa từng quan tâm đến anh như vậy. Trong nháy mắt, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy ấm áp trong lòng, nói với Dương Tử Hàm, "Yên tâm, tôi không sao đâu, nếu thực sự có chuyện gì, thì cảnh sát đã trực tiếp đến tận cửa rồi, chứ không phải gọi điện bảo tôi đến, đừng nghĩ nhiều, tan làm đợi tôi đưa cô về." "Vâng," Dương Tử Hàm ngoan ngoãn gật đầu đáp. Khách sạn Hoa Cường cách đồn công an khoảng 1 đến 2 cây, Lưu Tiểu Viễn lái xe máy của mình đến đồn công an. Đến đồn công an, Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Giao đứng ở cửa. Sau khi đỗ xe, Lưu Tiểu Viễn đi đến bên Lục Tư Giao hỏi, "Đồng chí cảnh sát, tìm tôi đến đây là có chuyện gì? Có phải mấy ngày không gặp tôi, nhớ tôi rồi không?" Lục Tư Giao trực tiếp tặng Lưu Tiểu Viễn một cái liếc mắt, nói, "Anh còn có tâm trạng đùa giỡn." Lưu Tiểu Viễn thấy khó hiểu, sao lại không thể đùa giỡn, cho dù là tận thế thì cũng phải cười khi cần cười. Tuy nhiên, thấy miệng Lục Tư Giao chu lên cao, theo cách nói của quê Lưu Tiểu Viễn, thì có thể treo được cả một miếng thịt lợn muối. Thấy Lục Tư Giao không vui như vậy, thì biết là có chuyện gì xảy ra, mà chuyện này còn liên quan đến mình. Có phải là chuyện của Lưu Quân không? Bởi vì chuyện liên quan đến mình thì chỉ có chuyện của Lưu Quân. Còn chuyện của Hồng Huy và Tống Huệ Nguyệt, Lưu Tiểu Viễn cho rằng đôi nam nữ cho má đó không có gan đến mức báo cảnh sát. Sao vậy, có phải chuyện liên quan tới Lưu Quân không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, sao anh biết, tôi chưa nói với anh mà. Nghe Lục Tư Giao nói vậy, Lưu Tiểu Viễn biết mình đoán đúng rồi, chuyện của Lưu Quân có biến cố. Đoán thôi, Lưu Tiểu Viễn nói, chuyện của Lưu Quân là sao? Lưu Quân có thể sẽ không bị kết án, Lục Tư Giao tức giận nói, cái gì? Lưu Tiểu Viễn tỏ ra rất ngạc nhiên, còn có thiên lý không vậy? Lưu Quân đã phạm tội trộm cắp, mà còn là số tiền lớn, đáng lẽ phải bị phạt tù dưới 3 năm, giam giữ hoặc quản chế, và bị phạt tiền chứ? Sao bây giờ lại nói sẽ không bị kết án, còn có thiên lý không vậy? Chuyện của Lưu Quân, Lưu Tiểu Viễn không thể để hắn ta nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, bố mẹ mình đã vất vả kiếm tiền, bị tên này ăn trộm, mẹ mình vì chuyện này mà tức đến mức phải nhập viện, nếu không phải mình tình cờ có được hệ thống vô địch cấp thần, thì có lẽ bây giờ số tiền này đã bị Lưu Quân tiêu xài hết rồi. Vì vậy, nhất định phải để Lưu Quân trả giá, tuyệt đối không thể để hắn ta nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chương 66, chúng ta là chính nghĩa. Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn tức giận, cô nói, anh đừng tức giận như vậy, chuyện này vẫn chưa quyết định, sở trưởng của chúng tôi đang cố gắng. Lưu Tiểu Viễn bối rối, chuyện này liên quan gì đến sở trưởng của họ? Rốt cuộc là chuyện gì? Tư Giao, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vì quá lo lắng, Lưu Tiểu Viễn gọi thẳng tên Lục Tư Giao. Lục Tư Giao không tức giận khi Lưu Tiểu Viễn gọi thẳng tên cô không để tâm chút nào. Tiếp theo, Lục Tư Giao kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Lưu Tiểu Viễn. Hóa ra mẹ của Lưu Quân là Trương Tiểu Cúc có một người họ hàng bên nhà mẹ, là anh họ của Trương Tiểu Cúc, làm thư ký cho phó huyện trưởng ở huyện. Trương Tiểu Cúc đã nhờ người anh họ này gây áp lực với sở trưởng của đồn công an thị trấn. Sở trưởng đồn công an là một người chính trực, Lưu Quân đã bị bắt quả tang, đương nhiên ông sẽ không thả người. Nhưng Lục Tư Giao sợ rằng một khi anh họ của Trương Tiểu Cúc dùng danh nghĩa của phó huyện trưởng để gây áp lực với sở trưởng của họ, thì đến lúc đó, sở trưởng sẽ phải chịu áp lực, có thể sẽ thả Lưu Quân ra. Vì vậy, Lục Tư Giao mới vội vàng gọi Lưu Tiểu Viễn đến, muốn cùng Lưu Tiểu Viễn bàn bạc xem nên xử lý chuyện này như thế nào. Lưu Tiểu Viễn đảo mắt, nói, Tư Giao, cô thấy thế này được không, chúng ta đăng chuyện này lên mạng, để mọi người đều biết, tôi nghĩ rằng anh họ của Trương Tiểu Cúc muốn cứu Lưu Quân cũng phải cân nhắc. Lục Tư Giao suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cách này không tệ. Lưu Tiểu Viễn nói, đến lúc đăng bài, chúng ta cũng có thể viết về việc Trương Tiểu Cúc muốn nhờ anh họ mình cứu Lưu Quân ra. Lục Tư Giao nói tiếp, đúng rồi, nhất định phải đăng chuyện này lên diễn đàn Hồng Võng, đến lúc đó chúng ta có thể thuê một số thủy quân, đưa bài đăng lên thành bài hot. Diễn đàn Hồng Võng là diễn đàn chính thức của tỉnh, là nơi tập hợp dư luận, lượng người dùng đứng đầu trong số các diễn đàn của tỉnh. Vì vậy, nếu đưa chuyện của Lưu Quân lên diễn đàn Hồng Võng, rồi thuê một số thủy quân đưa bài đăng lên thành bài hot, đến lúc đó, đừng nói đến Lưu Quân, ngay cả anh họ của Trương Tiểu Quốc cũng khó mà tự bảo vệ mình. Đồng chí cảnh sát, tôi đột nhiên phát hiện ra rằng chúng ta giống như những nhân vật phản diện trong phim truyền hình. Cùng chung một ruột, cùng nhau làm điều xấu. Có cách giải quyết, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy tâm trạng rất tốt. Lục Tư Giao trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, nghe khó nghe quá, chúng ta là chính nghĩa, chúng ta đang trừ gian diệt bạo, thay trời hành đạo. Đúng vậy, chúng ta có tinh thần hiệp nghĩa, trừ gian diệt bạo. Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn chờ Lục Tư Giao đến quán nét bằng xe máy. Ông chủ quán nét thấy Lục Tư Giao, lập tức chạy đến, còn tưởng Lục Tư Giao đến gây chuyện, ông chủ sợ hãi nói không ngừng, nói rằng quán nét của mình tuyệt đối không có trẻ vị thành niên. Lục Tư Giao nhìn quanh quán nét, thấy đúng là không có học sinh nào vào mạng, cô bảo ông chủ mở một máy. Đồng chí cảnh sát, hay là cô làm đi. Sau khi mở máy tính, Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Giao. Lục Tư Giao nói, đừng gọi tôi là đồng chí cảnh sát nữa, nghe khó nghe quá, trước đây anh không gọi tôi là Tư Giao sao? Sau này cứ gọi tôi là Tư Giao, hoặc gọi tôi là Lục Tư Giao cũng được. Anh viết đi, dù sao anh cũng là người bị hại. Lục Tư Giao nói. Lưu Tiểu Viễn ngồi vào trước máy tính, mở diễn đàn Hồng Võng. Đăng ký một tài khoản, với tư cách là người trong cuộc, anh đã gõ lại toàn bộ sự việc của Lưu Quân bằng bàn phím máy tính. Lục Tư Giao như một người giám sát, đứng phía sau, chăm chú nhìn màn hình máy tính, để Lưu Tiểu Viễn gõ xong chữ cuối cùng, Lục Tư Giao cũng xem xong. Không tệ, Lưu Tiểu Viễn, không ngờ bút văn của anh cũng khá đấy. Lục Tư Giao vỗ vai Lưu Tiểu Viễn khen ngợi. Lưu Tiểu Viễn đắc ý nói, đương nhiên rồi, dù sao tôi cũng là sinh viên đại học. Sau khi đăng bài, Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Giao, đồng chí cảnh sát. Tư Giao, chuyện thủy quân đành phải nhờ cô rồi. Lục Tư Giao sau đó lấy điện thoại ra, bấm một số, nói vài câu rồi cúp máy. Nhanh vậy đã xong rồi sao? Lưu Tiểu Viễn kinh ngạc hỏi. Tôi làm việc gì cũng theo phương châm đánh nhanh thắng nhanh. Lục Tư Giao đắc ý nói. Ra khỏi quán nét, Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Giao, tôi làm việc ở khách sạn Hoa Cường, sau này nếu mời khách ăn cơm, hoan nghênh đến khách sạn Hoa Cường, tôi có thể giảm giá cho cô. Lục Tư Giao cười nói, anh không phải rửa bát rửa rau trong khách sạn chứ? Đùa à, cô đã thấy anh chàng rửa bát nào đẹp trai như thế này chưa? Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa vuốt tóc, tạo dáng rất điệu đà theo cách mà anh ta tự cho là rất đẹp trai. Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn vô liêm sỉ như vậy, cô che miệng cười và nói thật sự chưa từng thấy. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cười nói, đúng rồi, cô phải biết rằng, mỗi ngày tôi đều bị vẻ đẹp trai của chính mình đánh thức. Ý tôi là tôi chưa từng thấy anh chàng rửa bát nào cho chẽn như anh. Lục Tư Giao cười nói. Ôi, còn có thể vui vẻ chơi đùa được không? Trở về khách sạn, Lưu Tiểu Viễn lập tức mở máy tính đăng nhập vào diễn đàn Hồng Võng. Mới mười mấy phút trôi qua, bài đăng của anh ta đã có hàng chục lượt trả lời, xem ra đội quân thủy quân mà Lục Tư Giao thuê đã phát huy tác dụng. Lưu Tiểu Viễn nhớ đến anh Cường và những người khác, đây cũng là một thế lực. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện cho Cường ca, kể lại sự việc cho anh ta nghe và gửi cho anh ta liên kết bài đăng. Anh Cường lập tức đảm bảo với Lưu Tiểu Viễn, sẽ lập tức gọi đàn em đi đẩy bài lên. Điều mà Lưu Tiểu Viễn không ngờ tới là trong số đàn em của anh Cường có người quen Lưu Quân, và có vẻ như chơi khá thân với Lưu Quân, biết được một số chuyện xấu mà Lưu Quân từng làm trước đây, tất cả đều bị phơi bày trên mạng. Thấy đàn em của anh Cường phơi bày những chuyện này của Lưu Quân, chẳng hạn như ăn cắp tiền chữa bệnh của một cụ già trong thị trấn, chẳng hạn như cầm đầu gây rối đập bảng hiệu cửa hàng của người khác. Ha ha, thật sự là có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Lưu Tiểu Viễn không ngờ mình chỉ bảo anh Cường và những người khác làm cho bài đăng này trở nên nổi tiếng, không ngờ lại phơi bày được một số chuyện xấu mà Lưu Quân từng làm trước đây. Đến 7 giờ tối, bài đăng của Lưu Tiểu Viễn đã có tới hàng chục nghìn lượt xem, số lượt trả lời lên tới hàng trăm. Lúc này, bài đăng của Lưu Tiểu Viễn muốn không nổi tiếng cũng khó. Sau khi bài đăng của Lưu Tiểu Viễn nổi tiếng, nó ngay lập tức được thành phố và tỉnh quan tâm, bởi vì diễn đàn Hồng Võng là trang web tin tức và trang web tổng hợp trọng điểm của Ủy ban tỉnh ủy, chính quyền tỉnh. Sau đó, có người ở thành phố và tỉnh gọi điện cho Phương Kiến Dương, huyện trưởng của huyện Lưu Tiểu Viễn, hỏi chuyện của Lưu Quân rốt cuộc là thế nào. Yêu cầu Phương Kiến Dương nhất định phải giải quyết tốt chuyện này, không được để sự việc trở nên nghiêm trọng hơn. Cái gọi là cá lớn nuốt cá bé nuốt tôm tép. Phương Kiến Dương bị cấp trên trách mắng, lập tức gọi phó huyện trưởng đến mắng cho một trận, chất vấn ông ta rốt cuộc chuyện này là thế nào. Phó huyện trưởng bị mắng, tất nhiên chút hết cơn giận lên thư ký của mình, tức là anh họ của Trương Tiểu Cúc, Trương Cường, mắng Trương Cường một trận tơi bời, yêu cầu anh ta lập tức dẹp yên chuyện này, nếu không thì cút xéo. Đàn ông phải giữ lời hứa, đã nói sẽ đưa Dương Tử Hàm về nhà sau giờ làm thì phải làm được. 8 giờ tối, Lưu Tiểu Viễn cưỡi xe máy đợi Dương Tử Hàm trước cửa khách sạn. Thấy Dương Tử Hàm bước ra khỏi cửa khách sạn, Lưu Tiểu Viễn liền vẫy tay với cô, Dương Tử Hàm mỉm cười chạy lại. Lên xe đi, Lưu Tiểu Viễn chào hỏi. Lần này, Dương Tử Hàm không còn e dè khách sáo như lần trước nữa, nghe vậy liền lập tức ngồi lên xe máy của Lưu Tiểu Viễn. Tuy nhiên, hai tay Dương Tử Hàm vẫn giống như lần trước, nắm chặt phía sau xe máy để giữ thăng bằng. Ngồi vững chưa, Lưu Tiểu Viễn hỏi. Vâng, Tổng Giám Đốc, anh đi đi, Dương Tử Hàm nói. Đến tối, xe cộ và người đi bộ trên đường ít hơn, vì vậy Lưu Tiểu Viễn tăng tốc độ xe máy lên 60. Đối với chiếc xe máy khá tệ của Lưu Tiểu Viễn thì tốc độ 60 đã là rất nhanh rồi. Tổng Giám Đốc, chậm lại, Dương Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn lái xe nhanh như vậy, liền lớn tiếng nói với Lưu Tiểu Viễn. Nhưng vì tốc độ quá nhanh, Lưu Tiểu Viễn không nghe thấy Dương Tử Hàm nói gì, đành phải dừng xe lại. Sau khi hỏi, mới biết Dương Tử Hàm thấy tốc độ quá nhanh, không còn cách nào khác, Lưu Tiểu Viễn đành phải giảm tốc độ xuống 40. Nhưng vừa mới khởi động xe được một lúc, Lưu Tiểu Viễn đã thấy một con mèo đột nhiên lao ra từ bên đường, Lưu Tiểu Viễn sợ hãi vội bóp phanh cả hai tay. Vì phanh gấp, Dương Tử Hàm ngồi sau đập cả người vào Lưu Tiểu Viễn. Vì là mùa hè, quần áo mặc đều khá mỏng, nên khi bộ ngực đầy đặn của Dương Tử Hàm tiếp xúc gần gũi với lưng Lưu Tiểu Viễn có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại ở đó của Dương Tử Hàm. Dương Tử Hàm bị phanh gấp, sợ hãi ôm chặt lấy eo Lưu Tiểu Viễn. Con mèo chết tiệt này, Lưu Tiểu Viễn mắng một câu, còn con mèo thì đã chạy mất tăm. Tử Hàm, cô không sao chứ? Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi. Dương Tử Hàm vẫn còn sợ hãi, hai tay ôm chặt lấy eo Lưu Tiểu Viễn, nghe hỏi mới nói, không sao, tôi không sao. Sợ lại xảy ra chuyện như vậy, suốt dọc đường Lưu Tiểu Viễn đều giữ tốc độ xe ở mức 20-30. Trải qua sự việc vừa rồi, Dương Tử Hàm sợ hãi, hai tay ôm chặt lấy eo Lưu Tiểu Viễn, không dám buông ra. Mặc dù Dương Tử Hàm cảm thấy làm như vậy hơi xấu hổ, nhưng so với sợ hãi thì Dương Tử Hàm thà xấu hổ. Hơn nữa, cứ ôm chặt lấy eo Lưu Tiểu Viễn như vậy, Dương Tử Hàm có một cảm giác an toàn chưa từng có. Như thế chỉ cần ôm chặt lấy eo Lưu Tiểu Viễn, bất kể có bão tố nào, anh cũng có thể che chắn cho cô. Tử Hàm, về đến nhà cô rồi. Lưu Tiểu Viễn dừng xe vững vàng trước cửa nhà Dương Tử Hàm, nhưng Dương Tử Hàm vẫn không hề nhận ra mình đã về đến nhà. Á! Dương Tử Hàm nghe Lưu Tiểu Viễn nói mới biết mình đã về đến nhà, khuôn mặt nhỏ lại đỏ bừng, vội vàng xuống xe. Đi nghỉ sớm đi, ngủ ngon, Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói với Dương Tử Hàm. Ngủ ngon, đi đường cẩn thận nhé. Dương Tử Hàm vẫy tay chào Lưu Tiểu Viễn. Dương Tử Hàm nhìn Lưu Tiểu Viễn đi xa, mới quay người về nhà. Nhưng vừa quay người, cô đã thấy mẹ mình đứng bên cạnh. Mẹ! Sao mẹ lại ra đây, tối gió to thế này? Dương Tử Hàm vội đỡ mẹ vào nhà. Mẹ Dương Tử Hàm bị bệnh tim, ngày nào cũng phải uống thuốc, lại thêm bệnh lâu ngày, sức đề kháng kém, nên không làm được việc nặng, chỉ ở nhà làm việc nhà. Còn bố Dương Tử Hàm đã mất, nên gánh nặng đè lên đôi vai cô gái nhỏ Dương Tử Hàm. Mẹ Dương Tử Hàm nói, mẹ không sao Tử Hàm, vừa rồi có phải Tổng Giám Đốc của con đưa con về không? Dương Tử Hàm gật đầu nói, vâng, là Tổng Giám Đốc đưa con về. Mẹ Dương Tử Hàm là Lâm Lan Chi nhìn con gái mình nói, Tử Hàm, mẹ thấy Tổng Giám Đốc của con có ý với con, nếu không thì cũng chẳng đưa con về nhà mỗi ngày. Dương Tử Hàm đỏ mặt, ngượng ngùng nói, mẹ, đâu có mỗi ngày, mới có hai tối thôi, mà cũng chỉ tiện đường thôi. Biết rõ con gái mình, thấy Dương Tử Hàm ngượng ngùng như vậy, Lâm Lan chỉ biết con gái mình không ghét tổng giám đốc của họ, thậm chí còn có cảm tình. Nghĩ đến con gái mình còn trẻ, lại phải gánh vác cả gia đình, tiền lương mỗi tháng hầu như đều dùng để mua thuốc cho mình, cả năm không mua nổi một bộ quần áo mới, Lâm Lan chỉ thấy mình thật thất bại. Vì vậy, Lâm Lan Chi đã sớm muốn con gái mình tìm một người bạn trai thật lòng đối xử tốt với con gái mình, không cần biết người đó đối xử với mình như thế nào, chỉ cần đối xử tốt với con gái mình là được. Lâm Lan Chi cũng nhờ người mai mối trong làng giới thiệu cho con gái mình, nhưng khi đối phương nghe đến hoàn cảnh gia đình cô, thì đều lắc đầu từ chối, vì không ai muốn nuôi một bà mẹ bệnh tật. Tử Hàm, mẹ nói thật với con, nếu tổng giám đốc của con thật lòng theo đuổi con, chỉ cần người đó đáng tin cậy, con có thể thử tìm hiểu. Mẹ không muốn thấy con trở thành gái già không ai lấy. Lâm Lan Chi cười, xoa mặt Dương Tử Hàm. Dương Tử Hàm ngượng ngùng nói, mẹ, con đi đun nước tắm đây. Nói xong, Dương Tử Hàm đỏ mặt chạy vào bếp. Nhìn bóng lưng con gái, Lâm Lan Chi nở nụ cười của một người mẹ. Bây giờ, điều bà lo lắng nhất chính là chuyện hôn nhân của con gái, vì hoàn cảnh gia đình như vậy, muốn tìm được một người thật lòng đối xử tốt với con gái mình không phải dễ. Hoặc là chê bà mẹ bệnh tật của mình là gánh nặng, hoặc là chỉ nhìn vào nhan sắc của con gái mình. Tóm lại, Lâm Lan Chi muốn con gái mình không phải vất vả như vậy, tìm một người đàn ông thật lòng yêu thương con gái mình, để con gái mình có chỗ dựa. Lưu Tiểu Viễn về đến nhà, thấy bố mẹ vẫn đang xem TV. Bố mẹ đang xem một kênh tin tức địa phương, trên đó đang phát một tin tức, nói rằng tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Đại là Lâm Tân sắp về quê đầu tư xây dựng. Ôi trời, đây quả là một tin tức trọng đại, chủ tịch tập đoàn Viễn Đại Lâm Tân chính là người ở thị trấn này, mà tập đoàn Viễn Đại ở trong nước cũng là một tập đoàn có tiếng, hơn nữa chủ tịch tập đoàn Viễn Đại Lâm Tân còn là khách quen trên bảng xếp hạng những người giàu có. Bây giờ, tập đoàn Viễn Đại lại về quê đầu tư xây dựng, vậy thì sau này kinh tế của thị trấn hoặc huyện của mình chắc chắn sẽ tăng vọt. Tin tức nói rằng, ngày mai tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Đại sẽ về huyện Thông Dương của mình, đến lúc đó ngay cả các quan chức của thành phố cũng sẽ đến, cùng nhau đàm phán về việc đầu tư xây dựng. Nhìn trên TV, Lâm Tân trông khoảng 40 tuổi, nhưng tuổi thật của ông ấy đã hơn 50 rồi. Bố chỉ vào Lâm Tân trên TV mà cảm thán, người này chính là nhân vật nổi tiếng và lợi hại nhất trong lịch sử thị trấn chúng ta. Mẹ tiếp lời, còn là người giàu nhất nữa, vừa nãy con không nghe tin tức nói sao, công ty của ông ấy trị giá hàng trăm tỷ. Con nói xem, họ làm sao mà kiếm được nhiều tiền như vậy, nếu như mẹ có được vài chục vạn, mẹ vui chết mất. Chương 68, tát vào mặt. Chủ tịch tập đoàn Viễn Đại là Lâm Tân về quê đầu tư xây dựng. Đây là một việc tốt cho dân, không chỉ giúp kinh tế huyện Thông Dương phát triển nhanh chóng mà còn tạo việc làm cho người dân địa phương. Tất nhiên, những chuyện này dường như không liên quan gì đến Lưu Tiểu Viễn vẫn phải đi làm, vẫn phải làm việc, vì anh quen Lâm Tân, nhưng Lâm Tân không quen anh. Sáng sớm, Lưu Tiểu Viễn đã dậy luyện nắm đấm mãnh hổ, bố anh dậy, thấy Lưu Tiểu Viễn lại luyện võ, lại gọi Lưu Tiểu Viễn sang, bảo Lưu Tiểu Viễn cùng đi đào đất với ông. Không còn cách nào khác, Lưu Tiểu Viễn đành vác cuốc, dắt trâu theo bố ra đồng. Ra đến đồng, Lưu Tiểu Viễn tìm một chỗ cỏ xanh mướt, buộc trâu ở đó, rồi cùng bố vung cuốc đào đất. Vì đã lâu không làm việc này nên một lúc sau, Lưu Tiểu Viễn thấy cánh tay mình đau nhức. Còn bố anh thì vì quanh năm suốt tháng làm ruộng ở nhà, tuy tuổi đã cao nhưng làm việc vẫn khỏe như thanh niên. Đám thanh niên bọn con, các con thiếu rèn luyện, ngày xưa bố bằng tuổi con, đào đất cả buổi sáng không nghỉ ngơi. Bố thấy Lưu Tiểu Viễn làm một lúc đã mệt như vậy, liền cười nói. Mặt trời mùa hè lên sớm, mới hơn 7 giờ một chút, nắng chiếu vào người hơi nóng. Bị nắng chiếu như vậy, quần áo của Lưu Tiểu Viễn đều ướt đẫm. Ôi chao, đây không phải là cha con tổng giám đốc của làng chúng ta sao? Mặt trời mọc đằng tây rồi, cha con tổng giám đốc còn phải đào đất à? Trương Tiểu Cúc đến ruộng hái rau, thấy cha con Lưu Tiểu Viễn đang đào đất, cố tình nói móc. Lưu Tiểu Viễn thấy là Trương Tiểu Cúc, liếc nhìn bà ta, lười nói chuyện với loại đàn bà đanh đá này. Lưu Hải Dân khẽ nói, không làm thì lấy gì mà ăn? Lưu Hải Dân, tôi nói cho ông một tin không vui, con trai tôi sắp được thả ra rồi. Trương Tiểu Cúc đi đến ruộng nhà Lưu Tiểu Viễn, khoanh tay trước ngực, vênh váo nói. Xem ra, Trương Tiểu Cúc cố tình đến nói chuyện này, chính là muốn đến trước mặt cha con Lưu Tiểu Viễn khoe khoang chuyện này, nói với cha con Lưu Tiểu Viễn rằng, các người có bắt con trai Trương Tiểu Cúc tôi đi chăng nữa, thì cảnh sát cũng phải ngoan ngoãn thả con trai tôi ra. Trương Tiểu Cúc, có lẽ bà phải thất vọng rồi, con trai bà sợ là không thể được. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh nói. Hôm qua anh đã đăng bài trên diễn đàn Hồng Võng, hơn nữa còn nhờ Thủy Quân đẩy bài lên, bây giờ bài đăng này đã thành bài đăng hot, có lẽ lãnh đạo thành phố hoặc tỉnh đã biết chuyện này rồi. Nếu chuyện như vậy mà không làm lớn, thì không ai quan tâm, nhưng bây giờ mọi người đều biết, thì lãnh đạo cấp trên không thể ngồi yên không quan tâm được. Hơn nữa, hôm nay Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn Đại là Lâm Tân sẽ đến huyện của anh để đàm phán với các cơ quan chính phủ về việc đầu tư xây dựng, lúc này, nếu không xử lý tốt chuyện này, thì chỉ còn nước cuốn gói đi thôi. Trương Tiểu Cúc như nghe được chuyện cười lớn nhất thế gian, cười khẩy vài tiếng rồi nói, Lưu Tiểu Viễn, không sợ nói cho cậu biết, anh họ tôi là thư ký phó huyện trường, chỉ cần anh ấy gọi một cuộc điện thoại, trưởng công an huyện phải thả con trai tôi ra ngay. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, tôi không tin. Trương Tiểu Cúc nói, Lưu Tiểu Viễn, cậu không tin cũng chẳng sao, anh họ tôi là quan lớn như vậy, loại nghèo hèn như cậu chắc chưa từng gặp. Đúng rồi, Lưu Tiểu Viễn, con trai tôi giống tôi, có thù tất báo. Đợi con trai tôi ra ngoài, tốt nhất cậu nên trốn trong nhà đừng ra ngoài, nếu không có ngày bị người ta đánh nhập viện, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Thấy vẻ mặt vênh váo của Trương Tiểu Cúc, Lưu Tiểu Viễn thực sự muốn tiến lên tát cho mụ đàn bà đanh đá này hai cái. Trương Tiểu Cúc, làm người đừng quá đáng. Lưu Hải Dân nghe Trương Tiểu Cúc đe dọa con trai mình, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hung dữ, trừng trừng nhìn Trương Tiểu Cúc. Trương Tiểu Cúc vênh váo nói, Lưu Hải Dân, tôi chính là quá đáng, các người làm gì được tôi. Anh họ tôi là thư ký phó huyện trường, muốn đối phó với các người chỉ cần anh họ tôi nói một câu. Bố, đừng chấp nhận với loại đàn bà đanh đá này, bố cứ yên tâm, nếu Lưu Quân mà được thả ra, thì mặt trời mới mọc đằng Tây. Lưu Tiểu Viễn an ủi bố mình. Trương Tiểu Cúc nghe vậy, cười nói, Lưu Tiểu Viễn, nếu con trai tôi không được thả ra, tôi sẽ học tiếng chó trước mặt cả làng. Trương Tiểu Cúc dám nói như vậy, là vì bà ta tin tưởng tuyệt đối anh họ mình có năng lực đó. Hơn nữa, lần trước gọi điện, anh họ bà ta cũng nói với bà ta, nói chuyện này không có vấn đề gì, bảo bà ta cứ yên tâm. Ngay lúc này, điện thoại của Trương Tiểu Cúc reo, bà ta lấy ra xem, Trương Tiểu Cúc thấy anh họ mình là Trương Cường gọi đến, cầm điện thoại nói với Lưu Tiểu Viễn, mở to mắt cho của cậu ra mà xem, anh họ tôi gọi điện cho tôi rồi, con trai tôi sắp được thả ra rồi. Ha ha, alo, anh họ, có phải hôm nay Quân được thả ra không? Sau khi nghe điện thoại, Trương Tiểu Cúc cười tươi như hoa nói. Thả mẹ mày, đầu dây bên kia là Trương Cường trực tiếp chửi bới, Trương Tiểu Cúc nghe vậy, cả người đều ngây ra, đây là chuyện gì, sao anh họ mình lại chửi mình? Anh họ, anh sao vậy? Trương Tiểu Cúc cẩn thận hỏi. Trương Cường gào lớn, Trương Tiểu Cúc, tôi hỏi cô, chuyện tôi cứu con trai cô, có phải cô đi khắp nơi nói với người khác không? Sáng sớm hôm nay, Trương Cường còn đang ngủ thì bị tiếng điện thoại đánh thức, là lãnh đạo gọi đến. Trương Cường vốn tưởng có chuyện gì quan trọng, nào ngờ vừa nghe máy đã bị mắng một trận, khiến Trương Cường chẳng hiểu ra sao, sau đó mới biết là vì chuyện của Lưu Quân. Trương Cường vội vàng dậy mở máy tính, vào diễn đàn Hồng Võng xem, lập tức thấy ngay bài đăng của Lưu Tiểu Viễn ở trang chủ, xem nội dung bài đăng, sáng sớm mà trán Trương Cường đã toát mồ hôi. Trương Cường lập tức gọi điện cho lãnh đạo của mình, nói nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Sếp không nói nhảm, trực tiếp nói với Trương Cường, nếu không giải quyết tốt chuyện này, anh ta không cần làm thư ký nữa, về nhà trồng trọt là được. Sau khi cúp điện thoại, Trương Cường lập tức nghi ngờ em họ mình đã tuyên truyền chuyện này ra ngoài. Vì vậy, ông ta lập tức gọi điện cho Trương Tiểu Cúc. Trương Tiểu Cúc nói, anh họ, em chỉ nói với họ hàng trong nhà thôi. Đúng rồi, còn sáng nay em. Còn chưa dứt lời, Trương Cường đã gào lên, Trương Tiểu Cúc, chuyện nhà em anh không quản nữa, con trai em ăn trộm tiền của người khác. Đó là tự chuốc lấy, bị phán bao nhiêu năm cũng không liên quan đến anh. Còn nữa, sau này em đừng gọi điện cho anh nữa. Anh họ, anh không thể không quản được, anh nhất định phải cứu con trai em ra, anh họ. Trương Tiểu Cúc nghe anh họ mình không giúp đỡ, bà ta như thể cha mẹ vừa mất. Anh họ mình không giúp đỡ, vậy thì con trai mình sẽ bị kết án. Sao lại thế này, vừa rồi bà ta còn nói con trai mình sắp được thả ra, sao chớp mắt anh họ đã không giúp đỡ nữa, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trương Tiểu Cúc, xem ra thím phải học tiếng cho trước mặt cả làng rồi. Lưu Tiểu Viễn không nghe thấy nội dung cuộc gọi giữa Trương Tiểu Cúc và anh họ thím ta, nhưng thấy bộ dạng như cha mẹ vừa mất của Trương Tiểu Cúc, anh biết bài đăng của mình đã phát huy tác dụng. Lưu Tiểu Viễn, cậu chờ đấy. Trương Tiểu Cúc buông lời đe dọa, rồi thất thểu đi về nhà, thậm chí còn không thèm hái rau. Chương 69, có chuyện rồi. Sau khi Trương Tiểu Cúc bỏ đi, Lưu Hải Dân vội hỏi, Tiểu Viễn, sao con biết Lưu Quân sẽ không được thả ra? Lưu Hải Dân cảm thấy, lần này Lưu Tiểu Viễn trở về đã khác trước, cụ thể khác ở đâu thì Lưu Hải Dân cũng không nói rõ được. Chỉ cảm thấy Lưu Tiểu Viễn có bản lĩnh hơn trước, khiến ông bố này có chút không hiểu nổi. Bố, chuyện này bố đừng quan tâm nữa, tóm lại bố cứ yên tâm, con sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện của Lưu Quân, bố mẹ không cần lo lắng. Lưu Tiểu Viễn không muốn bố mẹ mình phải lo lắng vì chuyện này. Lưu Hải Dân thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa. 8 giờ sáng, Lưu Tiểu Viễn cùng bố dắt trâu, vác cuốc về nhà. Về nhà tắm rửa, ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn lấy xe mô tô ra lực của nhà đi làm. Đến khách sạn, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy nhân viên khách sạn bàn tán, bảo rằng Lâm Tân không chỉ đầu tư xây dựng ở huyện mà còn đầu tư xây dựng ở thị trấn, nghe nói đã xem đất rồi, ở một bãi đất hoang không xa khách sạn Hoa Cường. Nếu Lâm Tân thực sự đầu tư xây dựng ở thị trấn, sẽ thu hút vốn đầu tư, đến lúc đó lượng người đông đúc sẽ thúc đẩy kinh tế của cả thị trấn, khi đó, cả thị trấn sẽ trở nên phồn hoa. Chuyện chủ tịch tập đoàn Viễn Đại Lâm Tân về quê đầu tư xây dựng có thể nói là phủ sóng khắp nơi, đài truyền hình địa phương đều phát tin tức này. Lúc rảnh rỗi, Lưu Tiểu Viễn cũng lên mạng xem, trời ơi, lần đàm phán này của tập đoàn Viễn Đại với chính quyền, không chỉ có thị trường đến mà ngay cả quan chức cấp tỉnh cũng đi cùng, đủ thấy chính quyền coi trọng chuyện này như thế nào. Đồng thời, cũng chứng minh được thực lực của tập đoàn Viễn Đại. Một giờ chiều, Lưu Tiểu Viễn đi xuống sảnh, vận động một chút. Chào mừng quý khách, Lưu Tiểu Viễn đang trò chuyện với Dương Từ Hàm thì có khách đến. Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn lại, thấy bốn ông cụ khoảng 60-70 tuổi bước vào, ông cụ đi đầu mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen và giày da, chống gậy, vẻ mặt hiền từ. Nhìn cách ăn mặc và tinh thần đó, không phải cán bộ nghỉ hưu thì cũng là thương gia. Ba cụ già đi sau ông, nhìn là biết ngay là những ông cụ quanh năm ở nông thôn, quần áo trên người cũ kỹ, tay đầy vết chai sạn. Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy ông cụ đi đầu, thấy có chút quen quen, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Sau khi vào khách sạn, ba cụ già đi sau có vẻ như lần đầu tiên đến nơi sang trọng như vậy, mắt nhìn khắp nơi, hơi e dè. Bốn cụ, các cụ đến ăn phải không ạ? Lưu Tiểu Viễn tiến lên chào hỏi. Cụ già đi đầu gật đầu nói, chúng tôi đến ăn, nghe nói món ăn ở khách sạn các cháu rất ngon, có đúng không? Lưu Tiểu Viễn mỉm cười gật đầu nói, cụ ơi, đầu bếp của khách sạn chúng cháu đều là người địa phương, nấu ra hương vị quê nhà là chuyện đương nhiên. Nhìn thấy ông cụ trước mặt, Lưu Tiểu Viễn đoán rằng, chắc hẳn hồi trẻ ông đã ra ngoài bôn ba, sau này thành danh, về già nhớ quê nên về thăm, gặp lại bạn bè cũ, liền đưa họ đến khách sạn ăn cơm. Được, mở cho chúng tôi một phòng riêng, ông cụ nói. Nhân viên khách sạn dẫn bốn ông cụ lên phòng riêng ở tầng 2, rồi đưa thực đơn cho ông cụ. Các anh em, các anh gọi món đi, ông cụ dẫn đầu đưa thực đơn cho ba ông cụ, để họ gọi món. Ba ông cụ cầm thực đơn, xem một lúc lâu, gọi ba món, rồi đưa thực đơn cho ông cụ dẫn đầu. Ba anh em, gọi thêm vài món nữa đi, ông cụ dẫn đầu nói. Ba ông cụ lắc đầu nói, không cần đâu, gọi nhiều ăn không hết, lãng phí. Ông cụ cầm đầu nghe vậy, không nói gì nữa, tự gọi thêm một món, rồi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ hỏi, khách sạn các cậu có rượu gạo không? Chính là loại tự nấu ở nhà ấy. Nhân viên phục vụ nói có, đều là rượu gạo do khách sạn chúng cháu tự nấu. Vậy lấy cho tôi một chai, ông lão nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn đồng hồ, 1:30 rồi, bụng bắt đầu hơi đói, liền nói với Dương Tử Hàm, cùng đi ăn cơm đi. Dương Tử Hàm nói, Tổng Giám Đốc, anh đi trước đi, đợi Tiểu Hồng đến rồi tôi mới đi được. Vậy tôi đợi cô, Lưu Tiểu Viễn nói, kéo một chiếc ghế ngồi cạnh Dương Tử Hàm. Dương Tử Hàm nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trong lòng thấy ngọt ngào, lén liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, trái tim đập thình thịch như nai con. Chẳng lẽ như mẹ nói, Tổng Giám Đốc có ý với mình? Dương Tử Hàm nghĩ vậy, trái tim đập loạn xạ, khuôn mặt ửng hồng. Lưu Tiểu Viễn quay đầu lại, định nói chuyện với Dương Tử Hàm, bỗng phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Tử Hàm đỏ bừng, Lưu Tiểu Viễn vội hỏi, Tử Hàm, cô sao vậy, có phải không khỏe không? Lưu Tiểu Viễn nghĩ vậy cũng phải, vì vừa nãy Dương Tử Hàm còn bình thường, mà giờ lại đỏ mặt, đương nhiên Lưu Tiểu Viễn cho rằng Dương Tử Hàm không khỏe. Không, không sao, Dương Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của mình, càng thêm xấu hổ, cúi đầu thật thấp. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn mới phát hiện, Dương Tử Hàm không phải không khỏe, mà là xấu hổ, còn tại sao lại đột nhiên xấu hổ, Lưu Tiểu Viễn cũng không hiểu, con gái mà, đừng đoán, đoán mãi cũng không ra. Không sao là tốt rồi, tôi còn lo nếu cô không khỏe, tôi sẽ phải kiểm tra thân thể cô đấy. Lưu Tiểu Viễn trêu chọc. Dương Tử Hàm nghe vậy, giọng điệu nũng nịu nói, Tổng Giám Đốc, anh hư quá. Nói xong, Dương Tử Hàm lại cúi đầu xuống. Chết tiệt, không ngờ Dương Tử Hàm nhút nhát lại có một mặt quyến rũ như vậy, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn ngây người. Dường như Dương Tử Hàm cảm thấy ánh mắt không trong sáng của Lưu Tiểu Viễn đang nhìn chằm chằm mình, cô lập tức ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Lưu Tiểu Viễn, Dương Tử Hàm như bị ánh mắt nồng nhiệt của Lưu Tiểu Viễn làm tan chảy, không rời mắt, cứ thế nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Viễn. Không ổn rồi, không ổn rồi. Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ thở hồng hộc chạy xuống. Dương Tử Hàm nghe thấy giọng nói này, lập tức cúi đầu xuống, trái tim đập thình thịch. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi bốn mắt nhìn nhau với Lưu Tiểu Viễn, trên mặt Dương Tử Hàm không khỏi nở một nụ cười ngọt ngào. Không ổn rồi, không ổn rồi. Nhân viên phục vụ chạy đến sảnh, thấy Lưu Tiểu Viễn, lập tức đi về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức đứng dậy khỏi ghế, đi tới hỏi có chuyện gì vậy? Tổng giám đốc, không ổn rồi, một khách hàng ở phòng 202 xảy ra chuyện rồi, không thở nữa rồi. Nhân viên phục vụ thở hổn hển, vẻ mặt lo lắng nói. Cái gì? Lưu Tiểu Viễn nghe tin này, như sét đánh ngang tai. Mở cửa kinh doanh sợ nhất điều gì? Sợ nhất là khách hàng xảy ra chuyện trên địa bàn của mình, một khi xảy ra chuyện gì, bản thân khó tránh khỏi liên quan, có miệng cũng không nói rõ được. Cho dù cuối cùng chứng minh không liên quan đến mình, nhưng danh tiếng đã khó cứu vãn, việc kinh doanh tự nhiên cũng đi xuống. Huống hồ, vừa rồi nhân viên phục vụ nói, đối phương không còn thở nữa, vậy chứng tỏ khách hàng này đã chết trong khách sạn. Lưu Tiểu Viễn nghe nói phòng 202 xảy ra chuyện, liền chạy lên tầng 2. Đến phòng 202, Vương Tình đã đến trước một bước, thấy Lưu Tiểu Viễn đến. Cô ta lắc đầu với anh, y muốn nói với Lưu Tiểu Viễn rằng, đối phương thực sự không cứu được rồi. Lưu Tiểu Viễn bước vào xem, lúc này mới phát hiện, khách hàng không còn thờ nữa chính là một trong bốn cụ già mà trước đó anh tiếp đón. Ba cụ già còn lại đã sớm vây quanh cụ già, nước mắt lưng tròng, gọi tên cụ già. Lúc này Lưu Tiểu Viễn mới biết, cụ già không còn thờ nữa tên là Lâm Đại Hiếu. Đã gọi xe cấp cứu chưa? Lưu Tiểu Viễn hỏi Vương Tình. Vương Tình nói, gọi rồi, người vừa xảy ra chuyện, chúng tôi đã lập tức gọi xe cấp cứu. Khách sạn xảy ra chuyện này, sắc mặt mọi người đều không tốt, vẻ mặt yêu kiều của Vương Tình cũng trở nên buồn bã. Chàng trai, anh có muốn cứu cụ già này không? Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn buồn bã không thôi, hệ thống vô địch cấp thần đột nhiên lên tiếng. Người ta đã chết rồi, cứu thế nào được? Lưu Tiểu Viễn bực bội nói, vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn liền nhớ ra, hệ thống vô địch thần cấp có thể triệu hồi tà thần tiên, đối với thần tiên mà nói, chuyện hồi sinh người chết chẳng phải chuyện nhỏ sao? Nhưng, vì cụ già không quen biết này mà lãng phí cơ hội cuối cùng, như vậy có đáng không? Chàng trai, thực ra cụ già này vẫn chưa thực sự chết. Hệ thống vô địch thần cấp nói. Cái gì, Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cả người đều vô cùng kinh ngạc, cái gì mà chưa thực sự chết, chết rồi còn chia ra chết thật và chết giả sao? Hệ thống tiếp tục nói, ông lão này đang trong tình trạng giả chết, nếu không cấp cứu trong vòng 5 phút nữa, ông ấy sẽ thực sự chết, cứu hay không cứu, tùy thuộc vào anh. Tôi phải nhắc anh một câu, nếu anh muốn cứu ông lão này, anh sẽ mất cơ hội cuối cùng. Lưu Tiểu Viễn do dự một chút, hỏi, mày nói ông lão này đang trong tình trạng giả chết, làm sao tao tin lời mày được? Hệ thống nói, anh bạn, tôi là hệ thống vô địch thần cấp, nếu ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có, thì làm sao xứng với bốn chữ vô địch thần cấp này được? Thời gian cấp bách, không cho phép Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ nhiều, cứu người là quan trọng, mặc kệ nhiều như vậy. Được, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi muốn cứu ông lão này. Lưu Tiểu Viễn không thể trơ mắt nhìn ông lão này chết ngay trước mắt mình. Nếu ông lão này thực sự đã chết, thì chắc chắn Lưu Tiểu Viễn sẽ không cứu. Anh chắc chứ, anh bạn, hệ thống hỏi. Chắc chắn, Lưu Tiểu Viễn kiên định nói. Được, tôi khuyên anh nên triệu hồi thần y Biển Thước, đối phó với căn bệnh vặt vãnh này, Biển Thước là đủ. Hệ thống nói. Lưu Tiểu Viễn không suy nghĩ nhiều, lựa chọn triệu hồi thần y Biển Thước trong hệ thống vô địch thần cấp. Khi Biển Thước nhập vào cơ thể, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi đến bên ông lão, cầm tay trái của ông lão bắt mạch. Vương Tình vốn định kéo Lưu Tiểu Viễn, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lưu Tiểu Viễn, cô ta suy nghĩ một chút rồi từ bỏ ý định của mình. Lưu Tiểu Viễn bây giờ đang cùng thần y Biển Thước dùng chung một cơ thể, khi bắt mạch cho Lâm Đại Hữu, Lưu Tiểu Viễn phát hiện, mặc dù Lâm Đại Hữu đã ngừng thở, nhưng vẫn còn mạch đập rất yếu, nếu không bắt mạch cẩn thận, căn bản không thể phát hiện ra mạch đập yếu ớt này. Có kim châm không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Tình hỏi. Vương Tình không hiểu Lưu Tiểu Viễn cần kim châm để làm gì. Chẳng lẽ muốn châm cứu sao? Vương Tình lắc đầu nói, tổng giám đốc, không có kim châm, chỗ chúng ta không phải bệnh viện, không có. Chưa đợi Vương Tình nói hết lời, Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, không có kim châm thì kim thêu cũng được. Nhanh lên, lấy cho tôi 9 cây kim thêu, trong vòng 1 phút, nhanh lên. Vương Tình thấy vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có trên khuôn mặt Lưu Tiểu Viễn, không dám chậm trễ, vội vàng chạy ra khỏi phòng, vì đi giày cao gót không chạy nhanh được, Vương Tình dứt khoát cởi giày cao gót, ném xuống hành lang. Ba ông à, các ông yên tâm, bạn của các ông vẫn còn cứu được. Lưu Tiểu Viễn nói với ba ông cụ. Ba ông cụ nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, người này đã ngừng thở rồi còn cứu được, không phải là lừa mình chứ? Anh bạn trẻ, cậu không lừa ba ông già chúng tôi chứ? Một ông lão nghi ngờ hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, không, cháu nói còn cứu được thì còn cứu được. Trong lúc nói chuyện với ba ông cụ, Lưu Tiểu Viễn cũng không nhàn rỗi, hai tay nhẹ nhàng ấn vào các huyệt tử cung, khí hải, thái ất của ông cụ, rồi bấm vào huyệt nhân trung của ông cụ. Chỉ trong vài động tác ngắn ngủi, ông cụ đã kỳ diệu hồi phục nhịp thở. Nhưng Lưu Tiểu Viễn biết, nếu trong 4 phút tới, không thể khiến ông cụ mở mắt tỉnh lại, thì ông vẫn sẽ tử vong. Tổng giám đốc, Kim, tìm thấy Kim rồi, Vương Tình thờ hồn hển chạy đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, chán lấm tấm mồ hôi, vì thở gấp, đôi gò bồng đảo trước ngực cũng phập phồng lên xuống. Nhưng lúc này, Lưu Tiểu Viễn không có tâm trạng ngắm cảnh đẹp trước ngực Vương Tình, mà nhận lấy cây kim thêu từ tay cô, hỏi ba cụ già trên người có bật lửa không. Một trong ba cụ già hỏi, diêm được không? Được. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, lát nữa cháu sẽ dùng kim này châm cứu cho bạn của các ông, lúc đó dùng diêm khử trùng đầu kim. Lúc này, nhân viên cứu hộ của bệnh viện chạy đến, thấy Lưu Tiểu Viễn định dùng kim thêu châm cứu cho người già, bác sĩ lập tức lớn tiếng ngăn cản, anh đang làm gì vậy? Mau dừng tay lại cho tôi. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến lời bác sĩ, thời gian là mạng sống, thời gian đang trôi qua từng giây từng phút, Lưu Tiểu Viễn không có thời gian ở đây lý luận với bác sĩ. Lưu Tiểu Viễn sử dụng tuyệt kỹ của Biển Thước, thần châm cửu thức. Thần châm cửu thức này không được ghi chép trong chính sử, nhưng lại có thật. Truyền thuyết kể rằng thần châm cửu thức của Biển Thước có thể cứu sống người chết, hồi sinh xương cốt, tất nhiên điều này có phần phóng đại, nhưng cũng chứng minh được sự lợi hại của thần châm cửu thức. Vì vậy, Biển Thước cũng chính là Lưu Tiểu Viễn, dùng thần châm cửu thức để cứu Lâm Đại Hữu đang trong tình trạng chết giả, hoàn toàn không có vấn đề gì. Lưu Tiểu Viễn cầm cây kim thêu, vẻ mặt nghiêm túc nhẹ nhàng đâm cây kim thêu vào một huyệt đạo trên người Lâm Đại Hữu, sau đó từ từ nhẹ nhàng đâm kim xuống để kích thích huyệt đạo. "Này, nhóc con, cậu có nghe tôi nói không? Hả? Đừng cản trở chúng tôi cứu người, cậu có nghe không? Cậu đang giết người, cậu có biết không? Nhóc con, tôi khuyên cậu lần cuối, nếu cậu..." Bác sĩ thấy Lưu Tiểu Viễn không để ý đến lời mình, lập tức nổi trận lôi đình, định tiến lên kéo Lưu Tiểu Viễn ra. "Ông nói nhiều quá rồi, im miệng cho tôi." Lưu Tiểu Viễn thấy bác sĩ ở bên cạnh nói liên hồi, ảnh hưởng đến việc cứu chữa của mình, liền đứng dậy, cầm một cây kim thêu trên tay. "Cậu muốn làm gì?" Bác sĩ thấy ánh mắt sắc bén của Lưu Tiểu Viễn, sợ hãi lùi lại một bước. "Tôi đã nói rồi, ông nói nhiều quá rồi, im miệng cho tôi." Lưu Tiểu Viễn nói xong, cây kim thêu trong tay trực tiếp đâm vào người bác sĩ. Ngay lập tức, bác sĩ như bị trúng phép định thân, đứng im như một con rối, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự kinh hoàng. Cứu người bằng cửu thức thần châm. Một mũi châm của Lưu Tiểu Viễn khiến bác sĩ không thể cử động, giống như trong phim võ hiệp bị người khác điểm huyệt, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, không nói được, biểu cảm trên mặt cũng đờ đẫn. Sự cố này khiến tất cả những người có mặt đều kinh ngạc. Không ai ngờ rằng một mũi châm tùy ý của Lưu Tiểu Viễn lại tạo ra cảnh tượng kỳ diệu như vậy, điều này thực sự quá khó tin, đã làm mới hoàn toàn thế giới quan của họ. Người kinh ngạc nhất chính là Vương Tình, cô không ngờ rằng vị tổng giám đốc trẻ tuổi này lại bí ẩn đến vậy. Những y tá phía sau thấy bác sĩ như vậy thì sợ đến tái mặt. Sau khi khiến bác sĩ lắm lời này im miệng, Lưu Tiểu Viễn lập tức ngồi xuống tiếp tục cứu Lâm Đại Hữu. Theo sự cứu chữa của Lưu Tiểu Viễn, hơi thở của Lâm Đại Hữu ngày càng ổn định, mạch đập cũng từ yếu ớt trước đó trở lại bình thường. Với người ngoài mà nói, Việc cứu chữa nhẹ nhàng của Lưu Tiểu Viễn thực tế rất tốn sức, bởi vì chỉ cần sơ suất một chút, mọi công sức đều có thể đổ sông đổ bể. Bởi vì sử dụng cửu thức thần châm, độ nông sâu khi châm cứu có thể nói là sai một ly đi một dặm, huống hồ bây giờ còn dùng kim thêu chứ không phải kim châm cứu, điều này càng làm tăng thêm khó khăn. Biện thức tuy là thần y, nhưng dùng kim thêu làm kim châm cứu để cứu người cũng là lần đầu tiên. Vì vậy, càng phải cẩn thận, không được phép có một chút sai sót nào. Phù. Lưu Tiểu Viễn châm xong mũi châm cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm, dùng cánh tay lau mồ hôi trên trán, rồi đứng dậy. Ba cụ già vội hỏi, thế nào rồi, chàng trai, thế nào rồi? Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói với ba cụ già, không sao rồi, bạn của các cụ không sao rồi, một lát nữa sẽ tỉnh lại. Lưu Tiểu Viễn nói xong, đánh một cái vào người bác sĩ vừa rồi còn như bị trúng phép định thân, lập tức có thể cử động. Khụ khụ, bác sĩ sau khi lấy lại tự do, ho hai tiếng, thấy Lưu Tiểu Viễn thì như thấy ma quỷ, lùi lại hai bước. Anh vừa làm gì với tôi? Bác sĩ mặc dù vừa rồi bị Lưu Tiểu Viễn châm vào huyệt không thể cử động, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, nhớ rõ mọi chuyện vừa rồi. Nếu anh còn nói nhảm nữa, tin hay không tôi lại khiến anh im miệng. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt, dọa bác sĩ vội vàng dùng hai tay che miệng. Lúc này, mí mắt của Lâm Đại Hữu nằm trên mặt đất động đậy, Vương Tình kích động nói với Lưu Tiểu Viễn, "Tổng giám đốc, anh xem, mí mắt ông ấy động đậy kìa." Vương Tình vừa dứt lời, Lâm Đại Hữu từ từ mở mắt. Thấy Lâm Đại Hữu chết đi sống lại, những người có mặt đều kinh ngạc, không ngờ Lưu Tiểu Viễn tuổi còn trẻ mà lại có y thuật cao siêu đến vậy. "Đại Hữu, ông tỉnh rồi, thật tốt quá, cuối cùng ông cũng tỉnh rồi." Ba cụ già thấy Lâm Đại Hữu tỉnh lại, có thể nói là nước mắt lưng tròng, mừng đến phát khóc. Vương Tình cùng các nữ phục vụ trong khách sạn đều ngây ngất nhìn Lưu Tiểu Viễn. Tổng giám đốc không chỉ đẹp trai mà còn giỏi y thuật, nếu được làm bạn gái anh thì tốt biết mấy. Vài nữ phục vụ còn độc thân mắt sáng lấp lánh, ngây ngất nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong đầu mơ mộng viển vông. Vừa rồi, bác sĩ kia thấy Lưu Tiểu Viễn dùng vài cây kim thiêu cứu sống ông lão, kinh ngạc đến nỗi trố mắt ra. Bởi vì theo ông ta, đông y chỉ là lừa đảo, muốn chữa bệnh phải nhờ tây y phẫu thuật. Thế nhưng, anh chàng trước mắt này lại dùng vài cây kim thiêu cứu sống người, còn dùng một cây kim thiêu đâm vào người mình khiến mình không thể cử động, quả thực khó tin. Chàng trai, là cậu cứu tôi sao? Lâm Đại Hữu vừa thoát khỏi cửa tử nên còn hơi yếu. Lưu Tiểu Viễn nói, ông à, ông phúc lớn mạng lớn. Đúng rồi, ông vừa tỉnh lại, cơ thể còn yếu, không nên nói nhiều, nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là tốt nhất. Cái kia, có cần đưa ông lão đến bệnh viện không? Bác sĩ cẩn thận hỏi, sợ Lưu Tiểu Viễn không vui lại biến mình thành búp bê. Vừa rồi, Lưu Tiểu Viễn chỉ phụ trách cấp cứu cho ông lão, nhưng không tìm hiểu bệnh tình của ông. Người ở độ tuổi của Lâm Đại Hữu không thể vô cớ ngất xỉu, chắc chắn có nguyên nhân. Vì vậy, tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. Nhưng ông lão lắc đầu, nói, không cần đến bệnh viện đâu, tôi hiểu rõ cơ thể mình, đây cũng là bệnh cũ rồi. Lúc này, trong đầu Lưu Tiểu Viễn hiện lên ký ức của thần y Biển Thước, thông qua ký ức, Lưu Tiểu Viễn mới biết, vừa rồi mình đã sử dụng cửu thức thần châm, đã chữa khỏi bệnh cũ nhiều năm của ông lão, sau này sẽ không tái phát nữa. Ông à, ông yên tâm, bệnh cũ của ông đã khỏi rồi, sau này sẽ không tái phát nữa. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói. Lâm Đại Hữu nghe vậy, cả người phấn khích, yếu ớt đứng dậy khỏi ghế, nhìn Lưu Tiểu Viễn, không thể tin được hỏi, chàng trai, tôi không nghe nhầm chứ? Cậu nói bệnh cũ của đã khỏi rồi. Cũng không trách Lâm Đại Hữu kích động như vậy, ông đã đi khám ở khắp các bệnh viện trong nước, thậm chí cả những bệnh viện lớn ở nước ngoài, nhưng đều bó tay, không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại nói đã chữa khỏi, nghe như chuyện hoang đường. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười gật đầu, nói, ông à, ông không nghe nhầm đâu, bệnh cũ của ông đã khỏi rồi. Sở dĩ nói tự tin khẳng định như vậy, là vì bây giờ Lưu Tiểu Viễn chính là thần y Biển Thước. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, sắc mặt Lâm Đại Hữu dần hồng hào trở lại, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Lâm Đại Hữu đứng dậy khỏi ghế, cảm thấy cơ thể mình dường như khỏe khoắn hơn trước, cả người thấy nhẹ nhõm. Chẳng lẽ lời anh chàng kia nói là thật, bệnh cũ của mình đã khỏi thật rồi sao? Lâm Đại Hữu cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi, không khỏi nghĩ thầm. Sau khi xảy ra chuyện này, Lâm Đại Hữu cùng ba người bạn cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa, sau khi thanh toán tiền, theo lời khuyên của ba người bạn già, Lâm Đại Hữu vẫn ngồi xe cứu thương đến bệnh viện. Đợi Lâm Đại Hữu đi rồi, mấy cô phục vụ trong khách sạn vẫn ngây ngốc nhìn Lưu Tiểu Viễn, mãi không muốn rời đi. Cuối cùng, Vương Tình đành phải nghiêm mặt nói, đứng đây làm gì? Còn không mau dọn dẹp phòng đi. Mắng xong mấy cô phục vụ, Vương Tình lại như bị chúng ta, đi theo bên cạnh Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Vương Tình, hỏi, quản lý Vương, cô cứ đi theo tôi như vậy, không có việc gì sao? Vương Tình nghe vậy, mới luyến tiếc đi làm việc của mình, vừa đi vừa không quên ngoái đầu lại, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Lưu Tiểu Viễn, có thể nói là ba bước một ngoái đầu. Hôm nay, Lưu Tiểu Viễn có thể nói là đã nổi tiếng khắp nơi, nhân viên trong khách sạn từ trên xuống dưới đều biết đến hành động anh hùng cứu người của Lưu Tiểu Viễn, những cô phục vụ độc thân mê trai đều coi Lưu Tiểu Viễn là bạch mã hoàng tử trong mơ của họ. Có lẽ, tối nay họ sẽ mơ thấy Lưu Tiểu Viễn. Dương Tử Hàm lặng lẽ lắng nghe mọi người bàn tán về chuyện Lưu Tiểu Viễn cứu người, trong lòng vui mừng khôn xiết. Bởi vì theo Dương Tử Hàm thấy, Lưu Tiểu Viễn có y thuật cao siêu như vậy, thì bệnh của mẹ mình, Lưu Tiểu Viễn cũng có thể chữa khỏi. Đợi sau này có cơ hội, sẽ cầu xin Lưu Tiểu Viễn giúp chữa khỏi bệnh cho mẹ mình. Ừ, hay là tối nay nói luôn, Dương Tử Hàm nghĩ bệnh của mẹ mình nên chữa càng sớm càng tốt, như vậy mẹ mình sẽ bớt đi một ngày bị bệnh tật hành hạ. Đối với việc nhân viên khách sạn bàn tán về hành động của mình, Lưu Tiểu Viễn không biết, cũng không muốn biết. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn vì chuyện cứu người này, kinh nghiệm đã tăng 400, từ cấp 3 trước đó lên thẳng cấp 4. Về mặt kỹ năng tuy không có phần thưởng mới, nhưng quyền hạn lại có phần thưởng mới. Sau khi lên cấp 4, đã có thể triệu hồi ra những nhân vật lợi hại bình thường, nhưng một ngày chỉ được một lần, thời gian vẫn là 10 phút. Hệ thống đẹp trai, những nhân vật lợi hại bình thường này là sao? Chẳng lẽ nhân vật lợi hại cũng chia cấp bậc sao? Lưu Tiểu Viễn không hiểu hỏi. Anh bạn, anh nói đúng rồi, không phải tất cả nhân vật lợi hại đều lợi hại như nhau. Giống như hoàng đế vậy, ví dụ như hoàng đế khai quốc, về cơ bản là văn trị võ công đều giỏi, còn những ông vua mất nước, về cơ bản đều là những kẻ hôn quân vô năng, đó chính là sự khác biệt. Cũng như vậy, nhân vật lợi hại cũng có sự phân chia ưu khuyết, hệ thống giải thích. Vậy rốt cuộc thì cấp bậc này được phân chia như thế nào? Lưu Tiểu Viễn không hiểu hỏi. Hệ thống nói, nhân vật lợi hại này thường được chia thành 3 cấp bậc, thượng trung hạ, những nhân vật lợi hại bình thường này chính là nhân vật lợi hại cấp dưới. Nhóc con, đừng coi thường những nhân vật lợi hại cấp dưới này, nhưng đối với anh bây giờ, họ chính là những người mà anh phải ngước nhìn. Cũng đúng, những nhân vật lợi hại cấp dưới này dù sao cũng là nhân vật lợi hại, ít nhất cũng mạnh hơn người thường một cấp bậc. Trước đó triệu hồi ra một binh lính giáp đã lợi hại như vậy rồi, Lưu Tiểu Viễn rất mong chờ những nhân vật lợi hại cấp dưới này có thể mang đến cho mình bất ngờ như thế nào. Cộc cộc, cửa phòng làm việc bị người ta gõ, sau đó truyền đến giọng nói của anh Cường, anh có ở không? Lưu Tiểu Viễn nói, vào đi. Anh Cường lúc này mới vặn khóa cửa đi vào, hai tên đàn em đầu đinh và tóc vàng dài đi theo hai bên anh Cường. Anh, nghe nói hôm nay anh cứu sống một ông già đã chết rồi. Anh Cường vừa vào đã không nhịn được hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, đừng nói bậy, hôm nay ông lão đó không chết, tôi không có bản lĩnh cứu người chết sống lại. Anh Cường cười nói, dù sao thì thế nào đi nữa. Anh chính là thần tượng của em, không chỉ võ nghệ cao cường, mà còn là một thần y. Chết tiệt, thần y cũng xuất hiện rồi, đây hoàn toàn là nâng cao để giết. Cái gọi là người sợ nổi tiếng, lợn sợ béo, nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự có y thuật cao siêu thì cũng thôi đi, nhưng mấu chốt là bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn đều dựa vào hệ thống. Hiện tại, đừng nói bậy. Tôi không phải thần y, nghe rõ chưa? Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn anh Cường nói. Anh Cường thấy ánh mắt sắc bén của Lưu Tiểu Viễn, giật mình, vội vàng nói, anh, em hiểu rồi, chuyện này chúng em sẽ không nói lung tung. Đúng rồi, anh à, bố em muốn gặp anh Cường nói. Lưu Tiểu Viễn đoán rằng bố của anh Cường muốn gặp mình chắc chắn là vì chuyện mình cứu người hôm nay, phải biết rằng, khi mình làm tổng giám đốc khách sạn, bố của anh Cường cũng không nói muốn gặp mình. Bố anh ở đâu? Lưu Tiểu Viễn hỏi, là tổng giám đốc khách sạn, đương nhiên phải đi gặp ông chủ. Ở nhà, anh, bây giờ đi luôn không? Anh Cường hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, chờ một chút, tôi xử lý chút việc rồi đi, rất nhanh. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn gọi các quản lý các phòng ban của khách sạn đến, nói với họ đừng tuyên truyền chuyện mình cứu người hôm nay. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn biết làm như vậy căn bản không có tác dụng gì, bởi vì miệng mọc trên người khác muốn nói, mình cũng không quản được. Nhưng nói còn hơn không nói. Sau khi tuyên bố xong chuyện này, Lưu Tiểu Viễn liền theo anh Cường đi gặp bố của anh ta là Thẩm Phi Đằng. Bố của anh Cường sống trong một ngôi nhà ba tầng cũ kỹ từ những năm 80-90 của thế kỷ trước ở thị trấn, bên ngoài ngôi nhà trông có vẻ cũ kỹ, nhưng bên trong lại được trang trí rất đẹp. Bố, con đưa người đến cho bố rồi. Sau khi vào nhà, anh Cường liền nói với Thẩm Phi Đằng đang đọc báo. Thẩm Phi Đằng nghe vậy, quay người lại, đặt tờ báo xuống, tháo kính lão ra, đánh giá Lưu Tiểu Viễn. Khi Thẩm Phi Đằng đánh giá Lưu Tiểu Viễn cũng đang đánh giá Thẩm Phi Đằng. Thẩm Phi Đằng trông khoảng 60 tuổi, trên đầu chỉ có vài sợi tóc bạc thưa thớt, nhưng tinh thần lại rất tốt, mặt mày hồng hào. Ông chủ, Lưu Tiểu Viễn không biết nên gọi Thẩm Phi Đằng thế nào cho phải, thôi thì gọi ông chủ cho xong. Ngồi đi, Thẩm Phi Đằng đánh giá Lưu Tiểu Viễn một lượt, ông rất không hiểu, tại sao đứa con trai không nghe lời của mình lại đồng ý để anh chàng trẻ tuổi này làm tổng giám đốc, hơn nữa còn nghe nói con trai mình còn gọi Isadetequihipta là anh cả. Thật là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, anh chàng trẻ tuổi này vậy mà cũng là người trong giới. Tiểu Lưu, nghe nói hôm nay cậu cứu sống một ông già. Thẩm Phi Đằng trực tiếp hỏi thẳng. Lưu Tiểu Viễn khiêm tốn nói, ông chủ, tôi cũng chỉ là mèo mù với cá rán, hoàn toàn là trùng hợp. Thẩm Phi Đằng cười cười, rồi hỏi tiếp, Tiểu Lưu, cậu học y à? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, không, tôi tốt nghiệp một trường đại học ở thị trấn. Sinh viên đại học ư? Thẩm Phi Đằng hơi không hiểu, một sinh viên đại học thì không đến nỗi khiến con trai mình gọi là anh cả chứ? Chẳng lẽ anh chàng trẻ tuổi trước mặt này không đơn giản như vẻ bề ngoài? Ừm, đúng rồi, một sinh viên bình thường sao có thể biết y thuật, lại còn cứu sống được một ông già? Mặc dù cậu ta nói là mèo mù vớ cá rán, nhưng trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Tiểu Viễn, cậu nói xem uống trà thì quan trọng là trà hay là cách pha trà, hay là dụng cụ pha trà, hay là người thưởng trà. Thẩm Phi Đằng chỉ vào bộ ấm chén trên bàn trà đột nhiên hỏi. Cường ca bên cạnh nghe thấy lão ba mình đột nhiên nói đến chuyện trà thì không vui nói, ba, đang nói chuyện vui vẻ sao lại nói đến chuyện trà vậy. Thẩm Phi Đằng liếc nhìn anh Cường, nói, thằng vô học này, câm miệng cho tao. Cường ca không vui nói, câm miệng thì câm miệng, con còn chẳng muốn nói nữa. Nói xong, anh Cường trực tiếp ngồi xuống ghế sofa. Lưu Tiểu Viễn hiểu rằng, Thẩm Phi Đằng nói vậy là có ý đồ, bề ngoài là nói chuyện trà, ước chừng là đang thử mình. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút rồi nói, ông chủ, cái này thì dù là trà hay là cách pha trà, hay là dụng cụ pha trà và người thường trà đều quan trọng, thiếu một trong những thứ này thì không được. Nếu không có trà ngon, dù người pha trà có tay nghề điêu luyện đến mấy cũng không pha được ấm trà ngon, hoặc là, dù có pha được ấm trà ngon, nhưng nếu không có dụng cụ tốt thì uống vào miệng trà cũng sẽ mất vị. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là người thường trà, vì người đó mới là người quyết định cuối cùng xem ấm trà này ngon hay dở. Anh Cường bên cạnh không biết tại sao lão ba mình và Lưu Tiểu Viễn lại ở đây bàn chuyện uống trà, thực ra anh ta nào biết, Thẩm Phi Đằng và Lưu Tiểu Viễn bề ngoài có vẻ như đang bàn chuyện uống trà, nhưng thực chất là đang nói đến chuyện khách sạn. Trà này ví như các dịch vụ của khách sạn, người pha trà chính là toàn bộ nhân viên khách sạn bao gồm cả ông chủ, dụng cụ pha trà chính là môi trường và cơ sở vật chất của khách sạn, cuối cùng người thường trà tất nhiên chính là khách hàng đến khách sạn tiêu dùng. Chương 73, bị mỹ nhân ăn sạch, tôi cam tâm tình nguyện. Câu trả lời của Lưu Tiểu Viễn dường như khiến Thẩm Phi Đằng rất hài lòng, ít nhất Thẩm Phi Đằng phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn không phải là kẻ vô học vô thuật. Nói chuyện với Thẩm Phi Đằng một lúc lâu, Lưu Tiểu Viễn mới cáo từ. Kết quả của cuộc trò chuyện này là Thẩm Phi Đằng rất hài lòng với Lưu Tiểu Viễn, ít nhất trong mắt Thẩm Phi Đằng, đứa con trai vô học vô tài của mình cũng có chút bản lĩnh, cuối cùng cũng tìm được một người đáng tin cậy để làm tổng giám đốc. Vốn dĩ gia đình Thẩm Phi Đằng còn muốn giữ Lưu Tiểu Viễn lại ăn tối, nhưng Lưu Tiểu Viễn đã từ chối. Ra khỏi nhà anh Cường, đã là 5 giờ 50 phút chiều. Anh Cường đưa Lưu Tiểu Viễn ra cửa, nói, anh cả, đi chậm thôi. Lưu Tiểu Viễn lên xe máy, nổ máy chuẩn bị khởi động xe, thì điện thoại đột nhiên reo lên. Nhìn lại, hóa ra là Lục Tư Giao gọi đến. Chẳng lẽ vụ án của Lưu Quân lại có biến cố? Lưu Tiểu Viễn nghĩ vậy, liền nghe điện thoại. Vừa nghe máy, Lục Tư Giao liền hỏi thẳng, Lưu Tiểu Viễn, anh đang ở đâu? Lưu Tiểu Viễn vừa nghe câu này, liền có chút linh cảm không lành, bởi vì lần trước Lục Tư Giao cũng hỏi mình như vậy, chỉ có điều lần này giọng điệu của Lục Tư Giao không vội vàng như lần trước. Tôi đang đi làm, sao vậy? Có phải vụ án của Lưu Quân lại có tình tiết mới không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lục Tư Giao cười khúc khích, không nói gì. Lưu Tiểu Viễn hỏi, cô cười gì vậy? Lục Tư Giao cười nói, không có gì, tôi gọi điện chỉ muốn nói với anh rằng, nỗ lực của chúng ta hôm qua không uổng phí, anh họ của Trương Tiểu Quốc hôm nay đã gọi điện cho sở trưởng của chúng tôi, đích thân xin lỗi, nói rằng ông ta không quản chuyện này nữa, để sở trưởng của chúng tôi xử lý thế nào cũng được. Lưu Tiểu Viễn đã biết chuyện này từ sáng nay, nhưng để không phá hỏng niềm vui của Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn vẫn giả vờ rất ngạc nhiên. Đúng rồi, Lưu Tiểu Viễn, anh nói xem tôi đã giúp anh một việc lớn như vậy, anh có nên mời tôi ăn một bữa để cảm ơn tôi không? Lục Tư Giao vui vẻ nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không vấn đề, mời mỹ nhân ăn, tôi rất vui lòng. Vậy nhé, tối nay tôi mời cô đến khách sạn Hoa Cường ăn tối. Nhưng Lục Tư Giao đột nhiên nói, thôi bỏ đi, để lần sau mời. Lưu Tiểu Viễn biết, Lục Tư Giao biết hoàn cảnh gia đình mình, còn có nợ nần phải trả, không muốn mình tốn kém. Ôi, thật là một cô gái tốt bụng và hiểu chuyện. Không sao đâu, Tư Giao, một bữa cơm tôi vẫn mời được. Hơn nữa, bây giờ tôi là tổng giám đốc của khách sạn Hoa Cường, mời cảnh sát Tư Giao của chúng ta ăn cơm, chắc là được miễn phí. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lục Tư Giao nói, ôi chao, Lưu Tiểu Viễn, anh có chút thành ý nào không, mời người ta ăn cơm, mà còn miễn phí, chẳng có chút thành ý nào cả, không đi đâu. Lưu Tiểu Viễn nghe ra, Lục Tư Giao đang đùa giỡn với mình, liền vội vàng cười nói, đừng mà, cô tan làm lúc nào, tôi đến đón cô ở cổng sở cảnh sát. Lục Tư Giao nói, không cần đâu, tan làm tôi phải về nhà thay đồ, lúc đó tôi sẽ gọi cho anh. 6 giờ tối, Lưu Tiểu Viễn nhận được điện thoại của Lục Tư Giao, cô nói cô đã đến cửa khách sạn, bảo Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng ra đón. Lưu Tiểu Viễn lập tức xuống lầu đi ra cửa khách sạn, thấy Lục Tư Giao đang đứng trước cửa khách sạn, mắt hướng vào trong khách sạn nhìn ngó. Lục Tư Giao về nhà cố tình trang điểm một chút, tắm rửa sạch sẽ, mái tóc ướt nhẹp tỏa ra mùi thơm của dầu gội, mặc một chiếc váy trắng tinh, trông như nàng bạch tuyết trong thế giới cổ tích. Gặp Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Giao nở một nụ cười ngọt ngào, nói: "Lưu Tiểu Viễn, khẩu vị của tôi đây này lớn lắm đấy, không sợ tôi đây này ăn anh đến mức phá sản à?" Lưu Tiểu Viễn cười nói, bị một mỹ nhân như cô ăn đến phá sản, tôi cam tâm tình nguyện. Vào khách sạn, Dương Từ Hàm thấy Lục Tư Giao bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, không hiểu sao trong lòng lại thấy chua xót, như thể thứ mình yêu quý nhất bị người khác cướp mất. Trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười, chào Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao. Hóa ra tổng giám đốc có bạn gái rồi, mà còn xinh đẹp như vậy. Nhìn bóng lưng của Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao, Dương Từ Hàm thầm nghĩ. Ban đầu Lưu Tiểu Viễn định mời Lục Tư Giao vào phòng riêng ăn cơm, nhưng Lục Tư Giao nói như vậy quá lãng phí, cứ ở nhà hàng chung là được. Thế là đến nhà hàng chung ở tầng 3, tìm một bàn ăn cho hai người ngồi xuống, nhân viên phục vụ thấy tổng giám đốc của mình dẫn khách đến ăn, lập tức mang thực đơn đến. Lưu Tiểu Viễn đưa thực đơn vào tay Lục Tư Giao, để cô gọi món. Lục Tư Giao cầm thực đơn trên tay, nở nụ cười rạng rỡ nói, Lưu Tiểu Viễn, anh thực sự không sợ tôi ăn khiến anh phá sản sao? Lưu Tiểu Viễn biết Lục Tư Giao đang đùa với mình, cô không phải là kiểu con gái như vậy. Tôi đã nói rồi, bị một mỹ nhân như cô ăn đến phá sản, tôi cam tâm tình nguyện. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn gọi mình là mỹ nhân, trong lòng Lục Tư Giao tự nhiên vui mừng, cười nói tôi thấy anh ngày càng khéo ăn nói rồi đấy. Sau đó, Lục Tư Giao mở thực đơn, gọi một đĩa măng tây xào thịt sông khói, một đĩa ớt xào viên tiết lợn, thêm một đĩa rau muống. Viên tiết lợn này là đặc sản quê Lưu Tiểu Viễn, nơi khác không có. Vào tháng chạp, ở quê Lưu Tiểu Viễn, nhà nào cũng làm. Cách làm viên tiết lợn cũng rất đơn giản, trước tiên là dùng đậu nành làm đậu phụ, sau đó giã đậu phụ thành vụn, cho thêm tiết lợn tươi, thịt lợn băm nhỏ và các loại gia vị khác, trộn đều, sau đó nặn thành hình tròn to hơn nắm tay một chút, rồi cho lên bếp củi đun, hun từ từ. Thực ra viên tiết lợn chỉ có thể ăn vào tháng chạp và tháng riêng, nhưng khách sạn Hoa Cường để tăng thêm nét đặc sắc của mình nên quanh năm đều làm. Nhà Lục Tư giao điều kiện khá giả, lại ở phố, đừng nói là làm viên tiết lợn, ngay cả thịt sông khói cũng không làm được, vì hai thứ này đều phải dùng khói hun. Sau khi gọi xong ba món, Lục Tư giao nói, lâu lắm rồi không ăn thịt kho tàu và chả viên tiết heo, giờ nghĩ đến thôi là thấy thèm rồi. Lưu Tiểu Viễn định gọi thêm món nữa nhưng bị Lục Tư giao ngăn lại, nói rằng hai người ăn ba món là đủ, gọi nhiều sẽ lãng phí. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ và dặn nhân viên phục vụ lát nữa cho nhiều thịt kho tàu và chả viên tiết heo vào món ăn. Sau khi nhân viên phục vụ đi khỏi, Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Giao. Bị một người đàn ông nhìn chằm chằm như vậy, Lục Tư Giao đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Lưu Tiểu Viễn, anh nhìn gì thế? Lục Tư Giao hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi đang nhìn cảnh sát Tư Giao của chúng ta trông không giống một người vợ đảm đang, nhưng khi làm việc thì lại hoàn toàn là hình mẫu của một người vợ đảm đang. Lưu Tiểu Viễn, anh, Lục Tư Giao tức điên lên. Cái gì mà mình trông không giống một người vợ đảm đang, chẳng lẽ mình trông giống một con quỷ dữ sao? Nếu ở bên ngoài, Lục Tư Giao chắc chắn sẽ đuổi theo đánh Lưu Tiểu Viễn, nhưng đây là trong khách sạn, cô vẫn phải giữ hình ảnh của một quý cô. Tuy nhiên, nếu đạp chân Lưu Okiretu học viễn một cái dưới gầm bàn thì chắc không ai phát hiện ra, cũng không ảnh hưởng đến hình ảnh quý cô của cô. Vì vậy, Lục Tư Giao nhân lúc Lưu Tiểu Viễn còn đang đắc ý, dùng gót giày cao gót của mình dẫm lên mũi chân Lưu Tiểu Viễn. Mặc dù không dùng nhiều lực nhưng cũng khiến Lưu Tiểu Viễn đau điếng. Thấy Lưu Tiểu Viễn đau đớn, Lục Tư Giao như một đứa trẻ được thường, vui mừng khôn xiết, dùng tay che miệng cười trộm, trông giống như một đứa trẻ. Chương 74, con ruồi đáng ghét. Món ăn nhanh chóng được mang lên, Lưu Tiểu Viễn hỏi Lục Tư Giao có muốn uống gì không. Lục Tư Giao lắc đầu nói không cần, nói rằng làm việc cả ngày đã đói lắm rồi, ăn cơm trước đã. Lưu Tiểu Viễn gọi nhân viên phục vụ mang cơm lên, hai người cầm bát đũa ăn. Món này xào ngon thật, ăn ngon quá. Lục Tư Giao như một đứa trẻ háu ăn, kẹp một miếng thịt ba chỉ bỏ vào miệng, chẳng còn chút dáng vẻ của một quý cô. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn lại thích những cô gái như Lục Tư Giao, thật thà, không giả tạo. Ăn chậm thôi, không ai giành với cô đâu. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Giao ăn, cảm thấy như đang được hưởng thụ. Lục Tư Giao phồng má nói, sợ anh xấu xa này giành với tôi. Hai người vừa ăn vừa nói cười, với người ngoài nhìn vào, họ giống như một cặp tình nhân đang yêu. Người đàn ông đẹp trai, người phụ nữ xinh đẹp, quả là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Tư Giao, thật tình cờ, em cũng ăn ở đây à? Đúng lúc này, giọng nói của một người đàn ông vang lên bên tai Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, quay đầu nhìn lại, thấy một chàng trai trẻ khoảng 24, 25 tuổi đang đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn Lục Tư Giao, hoàn toàn coi Lưu Tiểu Viễn như không khí. Người đàn ông mặc toàn đồ hiệu, chỉ riêng đôi giày da dưới chân đã đáng giá cả nghìn đô. Tăng Giang Vân, thật trùng hợp, Lục Tư Giao thấy người đàn ông tên Tăng Giang Vân này, lập tức buông bát đũa trong tay, mỉm cười đứng dậy. Lưu Tiểu Viễn nhận ra rằng nụ cười trên khuôn mặt Lục Tư Giao có vẻ hơi miễn cưỡng, như thể không phải phát ra từ tận đáy lòng. Vị này là, lúc này Tăng Giang Vân mới để ý đến Lưu Tiểu Viễn đang ngồi đối diện Lục Tư Giao. Lục Tư Giao nói, là một người bạn của tôi, tên là Lưu Tiểu Viễn. Xin chào, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, chủ động đưa tay ra bắt tay đối phương. Tăng Giang Vân liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, như thể đang đối mặt với kẻ thù, bởi vì anh ta phát hiện Lưu Tiểu Viễn còn đẹp trai hơn cả mình, điều này thật nguy hiểm. Tăng Giang Vân đang theo đuổi Lục Tư Giao, nhưng Lục Tư Giao lại không thèm để ý đến anh ta, đã nhiều lần Tăng Giang Vân muốn hẹn Lục Tư Giao đi ăn tối, nhưng đều bị Lục Tư Giao từ chối. Bây giờ, Lục Tư Giao lại đi ăn tối với người đàn ông này, còn nói cười vui vẻ, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. May mắn thay, Tăng Giang Vân phát hiện ra rằng Lưu Tiểu Viễn mặc toàn đồ rẻ tiền, điều này khiến Tăng Giang Vân yên tâm hơn đôi chút. Hừ, một kẻ nghèo hèn như vậy cũng xứng tranh giành phụ nữ với Tăng Giang Vân này sao, anh còn chưa đủ tư cách. Xin chào. Trong ánh mắt của Tăng Giang Vân rõ ràng mang theo một chút thù địch và khinh thường. Con người đều tôn trọng lẫn nhau, Lưu Tiểu Viễn thấy được sự khinh thường và thù địch trong mắt Tăng Giang Vân, đương nhiên sẽ không lấy nụ cười của mình để dán vào cái mông lạnh của người khác. Tư Giao, em chỉ ăn ba món này thôi sao? Tiết kiệm quá rồi đấy. Tăng Giang Vân vừa nói vừa cố ý liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn. Thực ra, Tăng Giang Vân nói vậy là để Lưu Tiểu Viễn nghe, nói rằng Lưu Tiểu Viễn quá keo kiệt, nếu không có tiền thì đừng mời con gái đi ăn. Lục Tư Giao đương nhiên cũng nghe ra hàm ý trong lời nói của Tăng Giang Vân, vốn dĩ Lục Tư Giao không có nhiều thiện cảm với Tăng Giang Vân, chỉ vì bố cô và bố của Tăng Giang Vân là đối tác làm ăn nên cô mới tiếp chuyện anh ta. Nhưng không ngờ Tăng Giang Vân lại nói bóng gió làm nhục Lưu Tiểu Viễn, điều này khiến Lục Tư Giao hơi tức giận. Bởi vì món ăn này là do cô tự gọi, liên quan gì đến Lưu Tiểu Viễn? Lưu Tiểu Viễn trực tiếp phản bác, ăn cơm cũng phải xem ăn với loại người nào, nếu ăn với loại người đáng ghét như ruồi thì dù trước mặt có sơn hào hải vị cũng chẳng thấy ngon miệng. Đúng rồi, tôi không thích khi ăn cơm lại có một con ruồi vo ve trước mặt. Lưu Tiểu Viễn nói vậy là đang ám chỉ Tăng Giang Vân là một con ruồi đáng ghét. Tăng Giang Vân nghe vậy, sắc mặt tức giận thay đổi, nhưng vì Lục Tư Giao ở đây, nếu nổi nóng thì sẽ khiến mình mất hết phong độ. Vì vậy, Tăng Giang Vân cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, trên mặt còn miễn cưỡng nở một nụ cười, mời Lục Tư Giao, mấy lần trước mời em đi ăn em đều không có thời gian, hôm nay vừa khéo gặp được, tôi còn có mấy người bạn ở bên kia, hay là em nể mặt đi cùng anh một chút. Lục Tư Giao ngồi lại ghế, nói, xin lỗi, tôi có hẹn rồi, xin lỗi. Tăng Giang Vân tức giận nắm chặt tay, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó nở một nụ cười gượng gạo với Lục Tư Giao, vậy tôi không làm phiền em nữa, tạm biệt. Tạm biệt. Lục Tư Giao nói tạm biệt mà không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn cơm của mình. Nhìn bóng lưng của Tăng Giang Vân, Lưu Tiểu Viễn biết rằng Tăng Giang Vân đang theo đuổi Lục Tư Giao, nhưng rõ ràng Lục Tư Giao không thích anh ta. Hôm nay Tăng Giang Vân tình cờ gặp anh và Lục Tư Giao ăn cơm ở đây, chắc chắn đã coi anh là tình địch. Đối với việc Tăng Giang Vân coi mình là tình địch, Lưu Tiểu Viễn không hề lo lắng, bởi vì bây giờ anh đã có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, Lưu Tiểu Viễn sẽ không sợ loại rác rưởi như Tăng Giang Vân. Lưu Tiểu Viễn, sau này anh cẩn thận với Tăng Giang Vân một chút, biết chưa? Sau một hồi im lặng, Lục Tư Giao đột nhiên lên tiếng. Lưu Tiểu Viễn biết Lục Tư Giao lo lắng vì chuyện tối nay, Tăng Giang Vân sẽ trả thù anh. Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận, Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu. Lưu Tiểu Viễn bây giờ không còn là Lưu Tiểu Viễn trước kia nữa, Lưu Tiểu Viễn bây giờ là Lưu Tiểu Viễn có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, nếu Tăng Giang Vân dám đến trả thù, Lưu Tiểu Viễn nhất định sẽ cho anh ta biết thế nào là hoa nở vì sao. Thấy Lưu Tiểu Viễn tỏ vẻ thoải mái, Lục Tư Giao còn tưởng Lưu Tiểu Viễn không để lời cô vào tai, một lần nữa nhắc nhở, "Lưu Tiểu Viễn, tôi nói thật đấy, Tăng Giang Vân nhà giàu có thế, không phải loại côn đồ vặt như anh tưởng, sau này nếu anh ta gây phiền phức cho anh phải gọi điện cho tôi ngay, biết chưa?" Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Được rồi, Tư Giao. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn biết Lục Tư Giao nói vậy hoàn toàn là vì cảm thấy có lỗi, nhưng trong lòng Lưu Tiểu Viễn vẫn vui mừng khôn xiết. Dù sao thì, được một mỹ nhân như Lục Tư Giao quan tâm không phải ai cũng có thể hưởng thụ được. Ăn tối xong, Lưu Tiểu Viễn định cho Lục Tư Giao về nhà bằng xe đạp, nhưng Lục Tư Giao lại nói, nhà tôi không xa lắm, lại vừa ăn no, nếu không tiêu hóa thì béo lên mất. Không sao, phụ nữ béo lên là đầy đặn, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Tôi không muốn đầy đặn, tôi cần phải thon thả. Lục Tư Giao đắc ý xoay một vòng trước mặt Lưu Tiểu Viễn, đẹp vô cùng. Vì Lục Tư Giao muốn đi bộ, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cầu còn không được, anh nói, mỹ nhân, trời tối rồi, để tôi làm vệ sĩ cho cô nhé. Lục Tư Giao cười nói, đi thôi, vệ sĩ của tôi. Trong đại sảnh, Dương Tử Hàm nhìn thấy bóng lưng của Lục Tư Giao và Lưu Tiểu Viễn, trong lòng lại thấy chua xót, đột nhiên muốn khóc. Đêm đến xua tan đi cái nóng của ban ngày, thỉnh thoảng có một cơn gió mát thổi qua, rất dễ chịu. Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao sóng vai nhau đi trên đường, chậm rãi bước đi, giống như một đôi tình nhân đang dạo phố. Tuy nhiên, những đôi tình nhân dạo phố đều nắm tay nhau, nhưng giữa Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao lại cách nhau một khoảng. Khoảng cách này tuy rất ngắn, nhưng để vượt qua khoảng cách nhỏ bé này, còn cần phải trải qua thử thách của thời gian. Lời cảm ơn. Đến nhà tôi rồi, Lục Tư Giao chỉ tay về phía trước, nơi có một ngôi nhà ba tầng nhỏ. Nhà Lục Tư Giao được trang trí rất đẹp, xung quanh có tường rào, trong sân trồng một số cây ăn quả như bưởi, đào, táo, còn có một giàn nho được dựng bằng khung gỗ. Có muốn vào nhà tôi ngồi chơi không? Lục Tư Giao mời. Lưu Tiểu Viễn ngại ngùng không dám vào nhà Lục Tư Giao nên đã từ chối. Vậy tôi vào trước nhé, anh đi đường cẩn thận. Lục Tư Giao vẫy tay chào Lưu Tiểu Viễn, có chút lưu luyến. Chúc ngủ ngon, Lưu Tiểu Viễn cũng vẫy tay chào Lục Tư Giao. Trở về khách sạn, Lưu Tiểu Viễn thấy sắp đến 8 giờ nên lười lên phòng, ngồi ở quầy lễ tân trò chuyện với Dương Tử Hàm. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn phát hiện Dương Tử Hàm có vẻ có tâm sự, trông rất nặng lòng. Sao vậy? Tử Hàm, sao trông cô không vui thế? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Dương Tử Hàm quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, cố nặn ra một nụ cười, tôi không sao, Tổng Giám Đốc. Nói xong câu đó, Dương Tử Hàm quay đầu đi, không nói chuyện với Lưu Tiểu Viễn nữa. Chết tiệt! Chuyện gì thế này, chiều nay còn bình thường mà. Lưu Tiểu Viễn nào biết, Dương Tử Hàm buồn bã hoàn toàn là vì nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao đi cùng nhau, trong lòng không khỏi khó chịu. Tan làm, Lưu Tiểu Viễn gọi Dương Tử Hàm lên xe, Dương Tử Hàm lại giống như lần đầu tiên, không chịu lên xe Lưu Tiểu Viễn. Phải đến khi Lưu Tiểu Viễn năn nỉ mãi, cô mới lên xe. Lên xe rồi, Dương Tử Hàm cũng không nói một lời, Lưu Tiểu Viễn hỏi cô một câu, Dương Tử Hàm chỉ trả lời, ừ, hoặc, không, ngoài ra không nói thêm gì nữa. Trò chuyện như thế này còn ý nghĩa gì nữa, Lưu Tiểu Viễn dứt khoát không nói nữa, đưa Dương Tử Hàm về nhà, Lưu Tiểu Viễn nói một câu chúc ngủ ngon rồi lái xe đi. Hôm sau đi làm, Lưu Tiểu Viễn gặp Dương Tử Hàm, Dương Tử Hàm tuy chào hỏi Lưu Tiểu Viễn nhưng Lưu Tiểu Viễn thấy rõ cô đang giữ khoảng cách với mình. Được rồi, Lưu Tiểu Viễn cũng không phải kiểu người thích làm phiền người khác, dù đối phương là một cô gái xinh đẹp. Tinh Tinh. Lưu Tiểu Viễn đang tập nắm đấm mãnh hổ trong văn phòng thì đột nhiên điện thoại bàn trên bàn reo lên, nhấc máy nghe, là Dương Tử Hàm gọi, nói rằng hôm qua mình cứu được một ông lão, ông ấy đến tìm mình. Gác máy, Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy xuống lầu, thấy Lâm Đại Hữu đang đứng trong sảnh khách sạn với vẻ mặt phấn chấn. Bên cạnh Lâm Đại Hữu còn có hai người đàn ông, trong đó có một người trông rất quen mắt, Lưu Tiểu Viễn nghĩ kỹ lại, lập tức nhớ ra người đó là ai. Người đàn ông trung niên đứng cạnh Lâm Đại Hữu chính là chủ tịch tập đoàn Viễn Đại Lâm Tân. Một người giàu có như Lâm Tân, Lưu Tiểu Viễn biết ông ta, nhưng ông ta sẽ không biết Lưu Tiểu Viễn. Bây giờ ông ta đang đứng trước mặt Lưu Tiểu Viễn, khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng phấn khích. Khoan đã, Lâm Tân đứng cạnh Lâm Đại Hữu, hai người đều họ Lâm, chẳng lẽ Lâm Đại Hữu là bố của Lâm Tân? Nghĩ đến đây, Lưu Tiểu Viễn vô cùng phấn khích, nếu đúng như vậy thì ông lão mình cứu hôm qua chính là bố của chủ tịch tập đoàn Viễn Đại. Trời ơi, trùng hợp quá đi mất. Tiêu bố của một đại gia, ông ta sẽ cảm ơn mình như thế nào nhỉ? Nghĩ đến thôi là thấy hơi phấn khích rồi, nếu ông ta chỉ nói cảm ơn suông, Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ ném cho ông ta một viên gạch. Đứng sau Lâm Tân là một người đàn ông đeo kính đen, thân hình cường tráng, khí chất nội liễm, nhìn là biết ngay là cao thủ võ thuật, có lẽ đã đạt đến cảnh giới ám kinh. Lưu Tiểu Viễn không hiểu, tại sao những vệ sĩ này lại phải đeo kính đen, chẳng lẽ chỉ để ra vẻ ngầu chăng? Lâm Đại Hữu thấy Lưu Tiểu Viễn thì lập tức phấn khởi tiến lên đón. Đoán được thân phận của Lâm Đại Hữu, Lưu Tiểu Viễn vô cùng phấn khích, được bố của chủ tịch tập đoàn Viễn Đại đích thân ra đón, đây là đãi ngộ như thế nào, sướng không thể tả. Bố đi chậm thôi, Lâm Tân lập tức tiến lên đỡ bố mình. Tiếng bố của Lâm Tân đã xác nhận chắc chắn thân phận của Lâm Đại Hữu, chính là bố của Lâm Tân. Ân nhân cứu mạng, Lâm Đại Hữu đi đến bên Lưu Tiểu Viễn, xúc động nắm chặt tay phải của Lưu Tiểu Viễn, tay run run vì xúc động. Ông ơi, đừng xúc động quá, không tốt cho sức khỏe của ông. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, người già vui buồn quá độ đều không tốt cho sức khỏe, đây là điều ai cũng biết. Lâm Đại Hữu vẫn nắm chặt tay Lưu Tiểu Viễn, xúc động nói, ân nhân, hôm qua may nhờ có cậu, nếu không thì bộ xương già này của tôi đã đi gặp Diêm Vương rồi. Hơn nữa, ân nhân còn chữa khỏi căn bệnh lâu năm của tôi, giờ tôi cảm thấy cả người trẻ ra, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Lưu Tiểu Viễn cười nói, ông ơi, đừng gọi cháu là ân nhân nữa, gọi cháu là Tiểu Lưu hoặc Tiểu Viễn là được. Ông ơi, chúng ta vào phòng làm việc của cháu nói chuyện nhé. Sảnh khách sạn đông đúc, Lâm Tân lại là người của công chúng, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị mọi người vây quanh, đây là điều Lưu Tiểu Viễn không muốn thấy. Được, được, được, Lâm Đại Hữu liên tục nói ba chữ, được. Vào phòng làm việc, Lâm Tân bảo vệ sĩ đứng bên ngoài chờ, còn mình thì đỡ Lâm Đại Hữu theo Lưu Tiểu Viễn vào phòng làm việc. Ngồi xuống, Lưu Tiểu Viễn pha một ấm trà rót cho hai bố con Lâm Đại Hữu. Cậu Lưu, hôm qua cảm ơn cậu đã cứu bố tôi, để bày tỏ lòng cảm ơn, mong cậu nhận chút quà nhỏ này. Lâm Tân vừa nói vừa đưa hai tay lên đưa cho Lưu Tiểu Viễn một chiếc thẻ ngân hàng. Những kẻ soán môi thời xưa, khi lên ngôi cửu ngũ chi tôn, còn giả vờ từ chối ba lần rồi mới nhận lời mời của quần thần. Lưu Tiểu Viễn tuy không từ chối ba lần, nhưng vẫn phải làm bộ làm tịch một chút. Cứu người một mạng hơn xây bảy tòa tháp, huống hồ giúp đỡ người khác là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, tôi nghĩ hôm qua dù là ai cũng sẽ không ngần ngại ra tay cứu giúp. Lưu Tiểu Viễn miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng thì chỉ muốn lập tức nhận lấy chiếc thẻ ngân hàng này. Vì với một người giàu có như Lâm Tân, quà cảm ơn tặng người khác chắc cũng phải cả trăm triệu, ít thì cũng vài chục triệu. Hiện tại, thứ Lưu Tiểu Viễn thiếu nhất chính là tiền, đúng như câu, một xu cũng làm khó anh hùng. Chỉ cần có tiền, Lưu Tiểu Viễn sẽ không để bố mẹ mình phải vất vả làm ruộng nữa. Giữa mùa hè nắng nóng, mặt hướng đất vàng, lưng hướng trời xanh, quần áo cả ngày không khô, với hai người lớn tuổi, những ngày tháng như vậy quả thực quá mệt mỏi. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, để bố mẹ mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mẹ rảnh rỗi thì ngồi nói chuyện phiếm với các bà trong làng, còn bố thì chơi bài với bạn bè trong làng, vừa tán gẫu vừa nhâm nhi rượu. Lâm Đại Hữu lập tức lên tiếng, ân nhân, cậu nhất định phải nhận, nếu cậu không nhận chút tấm lòng của cha con tôi sẽ không yên tâm. Đúng vậy, cậu Lưu, mong cậu nhận chút tấm lòng của cha con tôi. Lâm Tân chân thành nói. Lưu Tiểu Viễn lúc này mới nói, nếu ông và chủ tịch Lâm đã nói vậy, nếu tôi còn từ chối nữa thì có vẻ hơi quá. Được rồi, tôi sẽ nhận, cảm ơn. Chương 76, 1 triệu. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy thẻ ngân hàng từ tay Lâm Tân, cảm thấy nó nặng trịch như thể không phải một chiếc thẻ mà là một xấp tiền trăm mới tinh. Thành thật mà nói, khi nhận được thẻ ngân hàng từ Lâm Tân, Lưu Tiểu Viễn vô cùng phấn khích, suýt nữa đứng bật dậy khỏi ghế sofa và hét lớn để bày tỏ sự vui mừng. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn đã không làm như vậy vì Lâm Tân và cha ông vẫn còn ở đây. Dù có phấn khích đến đâu, anh cũng phải kìm nén. Cha con Lâm Đại Hữu thấy Lưu Tiểu Viễn nhận thẻ ngân hàng, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhõm, như thể nếu Lưu Tiểu Viễn không nhận thì họ sẽ không thể ăn ngon, ngủ yên. Cậu Lưu, mật khẩu thẻ ngân hàng là 668. Lâm Tân nói cho Lưu Tiểu Viễn biết mật khẩu thẻ ngân hàng. Sau khi biết mật khẩu thẻ ngân hàng, suy nghĩ đầu tiên của Lưu Tiểu Viễn là mật khẩu này quá đơn giản, phải đổi ngay. Sau đó, Lâm Tân đưa cho Lưu Tiểu Viễn danh thiếp và địa chỉ nhà ở thị trấn của mình, bảo Lưu Tiểu Viễn có thời gian thì đến chơi. Sau một hồi trò chuyện, cha con Lâm Đại Hữu mới cáo từ. Lưu Tiểu Viễn đích thân tiễn họ ra khỏi khách sạn, nhìn chiếc xe Mercedes chờ họ đi xa rồi mới quay vào khách sạn. Việc cha con Lâm Đại Hữu đến cảm ơn Lưu Tiểu Viễn không thể giấu được những người khác, nhưng lại không giấu được nhân viên khách sạn. Chuyện này như mọc cánh, lan truyền khắp nơi. Lưu Tiểu Viễn vô tình cứu được bố của chủ tịch tập đoàn Viễn Đại, khiến bao người phải ghen tị. Lưu Tiểu Viễn không quan tâm đến ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, bây giờ anh quan tâm nhất là trong thẻ ngân hàng mà Lâm Tân đưa cho mình có bao nhiêu tiền. Sau khi chào hỏi quản lý khách sạn, Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy xe máy ra ngoài, đến cây ATM gần nhất, hồi hộp đưa thẻ ngân hàng vào máy. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn vừa phấn khích vừa lo lắng, vì sắp đến lúc chứng kiến phép màu rồi. Anh không biết Lâm Tân đưa cho mình bao nhiêu tiền, có phải vài chục nghìn không? Hay là vài trăm nghìn, hoặc là vài triệu, hay thậm chí là vài chục triệu? Vài chục triệu ư, bản thân Lưu Tiểu Viễn cũng giật mình vì trí tưởng tượng của mình. Vài chục triệu đối với một người giàu có như Lâm Tân có lẽ không là gì, nhưng tiền của ông ta cũng không phải từ trên trời rơi xuống, không thể hào phóng như vậy được. Khi máy ATM hiển thị nhập mật khẩu, Lưu Tiểu Viễn hồi hộp nhập mật khẩu. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn nhìn xung quanh, thấy không có ai đứng gần mình mới nhấn vào nút tra cứu số dư. Khi màn hình máy ATM hiển thị số dư, cả người Lưu Tiểu Viễn như chết lặng, mắt anh như muốn rơi ra ngoài. Chết tiệt, mắt mình không hoa chứ, không nhìn nhầm chứ, nhiều số không thế này ư, hay là mình nhìn nhầm dấu phẩy. Lưu Tiểu Viễn không thể tin vào mắt mình, vì trước dấu phẩy có tới 7 số 0, cộng với số 1 đằng trước, tổng cộng là 8 chữ số. 8 chữ số, đây là khái niệm gì? Bố mẹ mình không ăn không uống, trồng trọt người đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. $1 triệu, đúng là $1 triệu. Lưu Tiểu Viễn sợ mình nhìn nhầm, cố tình dùng tay chỉ vào màn hình, như học sinh tiểu học đếm số, từ từ đếm lại 2 lần. Không sai, đúng là $1 triệu. Trước đây, Lưu Tiểu Viễn nghĩ rằng Lâm Tân nhiều nhất sẽ cho mình vài chục nghìn đô la để cảm ơn, nhưng không ngờ lại cho hẳn $1 triệu. Quá hào phóng, cho $1 triệu để cảm ơn, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của Lưu Tiểu Viễn. Sau khi biết số tiền trong thẻ ngân hàng, Lưu Tiểu Viễn vội vàng nhìn xung quanh một lần nữa, thấy không có ai, mới dùng tay phải run rẩy đổi mật khẩu thẻ ngân hàng. Sau khi thao tác xong, Lưu Tiểu Viễn run rẩy nhét thẻ ngân hàng vào túi. Qua phân khích, đến nỗi người Lưu Tiểu Viễn không tự chủ được mà run rẩy. Lưu Tiểu Viễn không biết mình đã trở về khách sạn bằng cách nào, vừa về đến khách sạn, Lưu Tiểu Viễn đã trực tiếp trở về văn phòng của mình. Trong đó, nhân viên khách sạn chào hỏi Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn đều có vẻ mất tập trung, khiến mọi người tưởng rằng tổng giám đốc có tâm sự. Ngồi trên ghế sofa, Lưu Tiểu Viễn nhớ lại tất cả những điều này, cảm thấy thật khó tin. Trước đây, mình vẫn là một sinh viên mới ra trường, đi khắp nơi nộp hồ sơ xin việc, khắp nơi đụng tường, nhưng chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, mình đã từ một cậu bé nghèo trở thành triệu phú. Điều này thực sự quá khó tin. Tất cả những điều này đều phải cảm ơn hệ thống vô địch thần cấp này, nếu không có hệ thống này, có lẽ Lưu Tiểu Viễn bây giờ vẫn đang ở tỉnh lỵ, đội nắng gắt, nộp hồ sơ xin việc tại chợ việc làm, đi xe buýt khắp nơi để phỏng vấn, chịu sự khinh thường của người khác. Ha ha, hệ thống vô địch thần cấp, tôi yêu anh chết mất. Nếu hệ thống vô địch thần cấp là một người, Lưu Tiểu Viễn nhất định sẽ ôm mặt anh ta, hôn cho đã. Anh bạn, đừng có dê sồm nữa, hệ thống tôi có xu hướng tính dục bình thường, không cần anh cống hiến cúc hoa. Ngay lúc này, trong đầu Lưu Tiểu Viễn vang lên giọng nói của hệ thống. Chết tiệt, một hệ thống như anh mà cũng có giới tính sao, đây không phải là trò đùa quốc tế sao? Nhưng hôm nay Lưu Tiểu Viễn tâm trạng rất tốt, không so đo với hệ thống, cười hì hì nói 2 chữ, được, sau đó Lưu Tiểu Viễn phân khích lấy điện thoại gọi cho bố mẹ mình. Nói rằng mình đã kiếm được tiền, để hai cụ sau này không phải đối mặt với đất đai, còng lưng làm việc nữa. Bố mẹ Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cho rằng Lưu Tiểu Viễn nói vậy để họ vui lòng, không tin Lưu Tiểu Viễn kiếm được nhiều tiền như vậy. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, biết rằng nói chuyện qua. Với tâm trạng vô cùng phấn khích, Lưu Tiểu Viễn định gọi điện báo tin vui cho Vương Siêu, bạn thân thời đại học của mình, nhưng nghĩ lại, mình có phải quá phô trương không, kiếm được chút tiền có cần cho cả thiên hạ biết không? Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn thấy nên gọi điện, nhưng chuyện 1 tỷ thì tạm thời không nên nói. Sau khi gọi cho Vương Siêu, Vương Siêu trước tiên than thở với Lưu Tiểu Viễn, nói rằng người kế nhiệm này không dễ làm, ngày nào cũng bận rộn, rồi hỏi Lưu Tiểu Viễn bây giờ công việc thế nào. Khi biết Lưu Tiểu Viễn đã tìm được một vị trí tổng giám đốc ở quê nhà, Vương Siêu thực sự vui mừng thay cho Lưu Tiểu Viễn. Được rồi, Tiểu Viễn, không nói nữa, bố tớ lại gọi tớ họp, khi nào rảnh hai anh em chúng ta lại nói chuyện. Vương Siêu nói xong liền cúp điện thoại. Chuyện vui phải chia sẻ, Lưu Tiểu Viễn sau đó lại gọi điện cho Lục Tư Dao, hỏi cô tối nay có rảnh không, muốn mời cô đi ăn tối. Lưu Tiểu Viễn, anh làm tổng giám đốc lương cao lắm phải không, muốn tôi ăn cho anh hết tiền à? Lục Tư Dao đùa hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, hôm nay tôi rất vui, nên muốn mời cô đi ăn, thế nào? Tan làm có rảnh không? Có chuyện gì vui thế? Kể cho tôi nghe đi, Lục Tư Dao hỏi. Đợi cô đến tôi sẽ kể cho em nghe. Xì. Lục Tư Dao tuy không hài lòng với hành động úp úp mờ mờ này của Lưu Tiểu Viễn, nhưng vẫn đồng ý lời mời của Lưu Tiểu Viễn. Được rồi, tối nay tôi sẽ ăn cho anh hết tiền. Chương 77, hẹn hò với hai cô gái. Sau khi cúp điện thoại của Lưu Tiểu Viễn lập tức nhận được một tin nhắn. Lưu Tiểu Viễn còn tưởng là tin nhắn của công ty di động. Mở ra xem, thì ra là tin nhắn của Dương Từ Hàm gửi đến. Nội dung tin nhắn là, Tổng Giám Đốc, tối nay anh rảnh không, tôi có chút chuyện muốn tìm anh. Đọc nội dung tin nhắn, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Dương Từ Hàm muốn làm gì đây? Chẳng lẽ muốn hẹn hò với anh sao? Hôm qua và hôm nay còn tỏ ra chẳng thèm để ý đến anh, sao giờ lại nhắn tin muốn hẹn hò với anh? Thôi, đừng đoán tâm tư con gái, đoán mãi cũng không ra. Chết tiệt, sao lại khéo thế, vừa mới hẹn Lục Tư Dao tối nay đi ăn, thì lại nhận được tin nhắn hẹn hò của Dương Từ Hàm. Nếu từ chối thì không hay, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Dương Từ Hàm có dũng khí chủ động hẹn với anh, nếu từ chối thì sẽ làm giảm sự nhiệt tình của cô gái này. Nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn nghĩ, hay là dẫn theo cả Lục Tư Dao và Dương Từ Hàm đi ăn cùng nhỉ? Như vậy vừa không thất hứa với Lục Tư Dao, vừa không làm giảm sự nhiệt tình của Dương Từ Hàm. Lưu Tiểu Viễn lập tức nhắn tin trả lời Dương Từ Hàm, nói rằng được, đến lúc đó sẽ báo cho cô biết. Đã hẹn ăn tối với hai cô gái xinh đẹp Lục Tư Dao và Dương Từ Hàm, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không tiện chọn khách sạn Hoa Cường, vì anh là tổng giám đốc của khách sạn này, đến lúc đó bị người ta hiểu lầm là bắt cá hai tay, trăm hoa thì không hay. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định tìm một nơi thích hợp để ăn tối và trò chuyện với các cô gái. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không quen thuộc với thị trấn này, vì vậy, anh gọi điện cho anh Cường, anh chàng này dù sao cũng là dân bản địa, quen thuộc mọi ngóc ngách. Anh Cường lập tức giới thiệu một địa điểm, nói rằng nơi này rất tốt, rất thích hợp cho các cặp đôi đi ăn tối. Địa điểm mà anh Cường giới thiệu là một nhà hàng nằm bên bờ sông nhỏ trong thị trấn. Nhà hàng này được xây dựng bên bờ sông, vừa có thể ăn tối, vừa có thể ngắm cảnh sông nước, hít thở không khí trong lành. Thêm vào đó, gần đó còn có một rừng tre, có thể nói là phong cảnh rất đẹp. Nghe nói, có một số cặp đôi sau khi ăn uống no say, sẽ đi vào rừng tre, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, làm chuyện mây mưa trong rừng tre. Mỗi tháng, chính quyền đều phải cử các cô chú quét dọn vệ sinh rừng tre một lần, nghe nói là để dọn dẹp những chiếc bao cao su trong rừng tre. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 6 giờ rưỡi chiều, cuối cùng Lục Tư Giao cũng gọi điện đến, hỏi Lưu Tiểu Viễn định mời cô đi ăn ở đâu. Lưu Tiểu Viễn nói, nhà hàng bên bờ sông. Nhà hàng bên bờ sông chính là nhà hàng mở bên bờ sông trong thị trấn, Lục Tư Giao là cảnh sát trong thị trấn, đương nhiên cũng biết nơi đó. Được, vậy anh chờ tôi bằng xe máy nhé, Lục Tư Giao nói. Không vấn đề, Lưu Tiểu Viễn lập tức nói. Xuống lầu, Lưu Tiểu Viễn nói với Dương Tử Hàm ở quầy lễ tân, Tử Hàm, đi thôi. Dương Tử Hàm khó hiểu hỏi, Tổng Giám Đốc, đi đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi đã nói với cô rồi mà. Tối nay tôi mời cô đi ăn, đi thôi. Dương Tử Hàm khó xử nói, nhưng tôi vẫn đang làm việc. Lưu Tiểu Viễn là Tổng Giám Đốc, chuyện nhỏ này không làm khó được anh. Anh lập tức gọi điện cho Vương Tình, bảo cô ta sắp xếp người thay thế Dương Tử Hàm. Ngồi lên xe máy của Lưu Tiểu Viễn, Dương Tử Hàm hỏi, Tổng Giám Đốc, anh định đưa tôi đi ăn ở đâu? Lưu Tiểu Viễn nói, đi đón một người trước, sau đó đến nhà hàng ven sông. Dương Tử Hàm trên xe thắc mắc Lưu Tiểu Viễn còn phải đón ai? Bên này, Lục Tư Giao vừa đi bộ chậm rãi trên đường, tối nay cô trang điểm rất đẹp, vì Lưu Tiểu Viễn đã hẹn cô tối nay ở nhà hàng ven sông. Lục Tư Giao tuy mới về chưa lâu, nhưng cũng nghe nói, thông thường nam nữ đi ăn ở nhà hàng ven sông là để hẹn hò. Mặc dù Lục Tư Giao hiện tại chưa thích Lưu Tiểu Viễn, nhưng cũng không ghét, chỉ thấy ở bên Lưu Tiểu Viễn, cô cảm thấy rất vui. Tư Giao. Xe máy của Lưu Tiểu Viễn dừng lại bên cạnh Lục Tư Giao, nghe thấy giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Giao mừng thầm, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ phấn khích. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Dương Tử Hàm ngồi phía sau, Lục Tư Giao ngây người, tên này rốt cuộc có ý gì? Đã hẹn mình đi ăn, sao còn dẫn theo một cô gái? Hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp như vậy, tên này muốn làm gì? Dương Tử Hàm trên xe cũng ngây người, không ngờ người Lưu Tiểu Viễn muốn đón lại là Lục Tư Giao, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Tử Hàm tưởng Lục Tư Giao là bạn gái của Lưu Tiểu Viễn, nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện không như cô nghĩ. Nếu Lục Tư Giao thực sự là bạn gái của Lưu Tiểu Viễn, thì tối nay Lưu Tiểu Viễn tuyệt đối sẽ không dẫn mình đi ăn cùng, không ai đi hẹn hò với bạn gái của mình mà còn dẫn theo một bóng đèn cả. Tư Giao, lên xe đi, Lưu Tiểu Viễn chào hỏi. Lục Tư Giao bĩu môi trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng vẫn lên xe máy của Lưu Tiểu Viễn. Trên đường đi, Dương Tử Hàm và Lục Tư Giao như hai tình địch, hai người không nói một lời, nếu không phải Lưu Tiểu Viễn thỉnh thoảng nói vài câu, thì không khí sẽ rất ngượng ngùng. Đến nhà hàng ven sông, Lưu Tiểu Viễn đỗ xe, ba người tìm một chỗ ngồi cạnh bờ sông. Nước sông ở đây rất trong, có thể nói là trong vắt, có thể nhìn thấy những chú cá nhỏ bơi lội trong sông. Sở dĩ con sông này trong vắt như vậy, không phải vì được quản lý tốt, mà vì thượng nguồn và xung quanh sông không có nhà máy. Những người đến nhà hàng ven sông ăn uống chủ yếu là vợ chồng hoặc người yêu, vì vậy, tình huống một nam hai nữ như Lưu Tiểu Viễn khá hiếm gặp, quan trọng hơn là Lục Tư Giao và Dương Tử Hàm đều là những cô gái xinh đẹp, điều này càng thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi ngồi xuống, Lưu Tiểu Viễn phát hiện Lục Tư Giao có vẻ không vui, Lưu Tiểu Viễn cũng đoán được, có lẽ là vì anh đã đưa Dương Tử Hàm đến. Để bù đắp cho lỗi lầm của mình, Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy thực đơn đưa cho Lục Tư Giao gọi món. Mặc dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng trong lòng Lục Tư Giao lại rất vui. Vì trong mắt Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn đưa thực đơn cho cô trước, tức là trong lòng anh, cô quan trọng hơn Dương Tử Hàm. Lục Tư Giao vui mừng, còn Dương Tử Hàm thì có chút thất vọng. Cá không thể ăn cả, gấu cũng không thể có được. Cuối cùng Lưu Tiểu Viễn cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng này, Lưu Tiểu Viễn lập tức giới thiệu Lục Tư Giao và Dương Tử Hàm với nhau. Sau khi hai cô gái quen biết nhau, bầu không khí ngượng ngùng mới dịu đi đôi chút. Chị Tư Giao, sau này tôi có thể gọi chị là chị Tư Giao được không? Để thể hiện sự thân thiện, Dương Tử Hàm chủ động mỉm cười nói. Được chứ, vậy sau này tôi sẽ gọi cô là Tử Hàm nhé. Lục Tư Giao thấy Dương Tử Hàm chủ động làm thân, nếu cô còn mặt lạnh thì thật là hẹp hòi. Vì vậy, Lục Tư Giao cũng nở nụ cười ngọt ngào, trò chuyện với Dương Tử Hàm. Phụ nữ là những sinh vật kỳ lạ như vậy, một khi đã trò chuyện, họ có thể tìm thấy những chủ đề chung, chẳng hạn như thích xem phim gì, thích ngôi sao nào, kiểu tóc nào đẹp, cách phối đồ đẹp, vân vân và vân vân. Tóm lại, lúc này Lưu Tiểu Viễn bị hai cô gái coi như không khí. Chương 78, ruồi nhặng ở khắp nơi. Đêm buông xuống, gió nhẹ thổi qua, đèn đường bên bờ sông sáng lên. Dưới ánh đèn đường, cảnh vật bên bờ sông mang một vẻ đẹp khác lạ. càng về đêm, càng có nhiều cặp đôi và vợ chồng đến nhà hàng bên bờ sông để dùng bữa. Tất nhiên, cũng có một số cô gái đi cùng nhau, chỉ để ngắm cảnh ở đây. Và khi có những cô gái độc thân đến, những chàng trai độc thân sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy, biết đâu cơ hội gặp gỡ định mệnh sẽ đến với mình, như vậy chẳng phải có thể thoát khỏi kiếp FA rồi sao? Tuy nhiên, cũng có một số kẻ côn đồ đường phố đến đây, mục đích không phải để ăn uống mà là để ngắm gái đẹp. Nếu thấy cô nào xinh đẹp, chúng sẽ huýt sáo vài tiếng, thậm chí còn tiến đến trêu chọc vài câu. Không ngoài dự đoán, có mấy tên côn đồ không biết điều đã đến bàn của Lưu Tiểu Viễn, vì Lục Tư Giao và Dương Từ Hàm quá xinh đẹp, khiến người khác không thể không chú ý. Hai cô gái xinh đẹp, có muốn uống một ly không? Một tên côn đồ đầu chọc đi đến trước bàn của Lưu Tiểu Viễn, trước tiên là huýt sáo một tiếng, sau đó hỏi với giọng trêu chọc. Không, cút ngay, ở đây không chào đón anh, Lục Tư Giao nói với vẻ ghê tởm. Điều khiến Lưu Tiểu Viễn không ngờ là, vốn định ăn một bữa cơm tử tế, không ngờ lại gặp phải những con ruồi.